Lý Chính, chúng ta vẫn là đi ra ngoài bên ngoài nhiều kêu những người này vào đi, này máu chảy đầm địa, này cũng không biết phát sinh chuyện gì. Chúng ta liền như vậy vài người mà thôi, này nếu là đi vào thật sự có cái gì ngoài ý muốn nói, kia chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm, cái này kêu nhiều những người này tới gặp chứng, hơn nữa an toàn một ít, đối đại gia hỏa tới nói cũng là tốt. Những cái đó đi theo Lý Chính bọn họ tiến vào người, nhìn bên trong tình huống này, các nàng một đám đều phát túng. Các nàng loại này cùng sơn câu bên trong người nào có gặp qua loại người này án mạng, các nàng thực lo lắng đợi lát nữa đi vào nếu là bên trong đã chết một phòng người, kia các nàng bị dọa đến chết khiếp không nói, nói không chừng còn sẽ bị hoan uổng liên lụy đâu. Cố tẩu tử, hiện tại tình huống này, ngươi nói như thế nào? Muốn hay không làm đằng trước những người đó tiến vào? Tình huống này xác thật có chút dọa người, bên trong có hay không cái gì nguy hiểm chúng ta cũng không dám nói. Nếu là làm nhiều một ít người tiến vào nói, ngươi đi lên đầu. Rốt cuộc đây là nhà ngươi, chúng ta không thể tùy tiện sang bậy. Nếu là ngươi không cho người tiến vào nói, vậy ngươi chỉ có thể chính mình đi vào, chúng ta đại gia hỏa ở bên ngoài nhìn ngươi, như vậy cũng có thể càng tốt bảo hộ hiện trường. Đến lúc đó có cái chuyện gì, chúng ta vài người không đủ nhiều, cũng hảo đi ra ngoài tìm người, cũng bảo đảm bảo trì nguyên lai bộ dáng. Lý Chính bị đại gia hỏa như vậy vừa nói, hắn cũng vội vàng phản ứng lại đây. Hắn vừa rồi thật là quá lo lắng bên trong những người đó. Nhưng hiện tại nghĩ cô lao thái bà này đức hạnh, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Này nếu là nhiều một ít các thôn dân tiến vào, đến lúc đó có cái tình huống như thế nào, kia còn hảo thuyết một ít, rốt cuộc này cố ra người đều là trở mặt không biết người mặt hàng. Ta. Cố lao thái bà hơi hé miệng không nghĩ đáp ứng, nhưng là nhìn trước mắt này khủng bố hình ảnh, nàng lại sợ hãi thật sự. Này nếu là nhiều những người này tiến vào thêm can đảm, nàng có lẽ có thể dễ chịu một chút. Tẩu tử ngươi chạy nhanh quyết định đi. Hiện tại tình huống này nhiều chậm trễ một hồi, vậy nhiều một phần nguy hiểm. Lý Chính nhìn nàng này rong rong dài dài bộ dáng, thật sự nén giận thật sự, nơi này đầu đợi chính là nàng cháu gái, nàng thế nhưng còn có tâm tư ở chỗ này do dự dự. Cố thẩm, ngươi như vậy nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là không nghĩ muốn ngươi cháu gái mệnh đúng không? Ngươi nhìn xem này bên ngoài đều đã biến thành cái dạng gì. Chúng ta này đó người ngoài đều khẩn trương thành như vậy, ngươi này làm mãi mãi thế nhưng còn ở nơi này tưởng. Hiện tại tình huống so vừa rồi tưởng tượng cần phải nghiêm trọng đến nhiều, này nếu là chỉ cần làm chúng ta vài người đi vào, nếu thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi phụ trách đến khởi sao. Nếu ngươi thật sự như vậy không tin chúng ta nói, chúng ta đây đại gia hỏa hiện tại cũng có thể lập tức rời đi, chính ngươi một người đi xử lý. Ngươi ngày thường luôn nói các ngươi cố ra bên này trong phòng có bao nhiêu quý giá đồ vật, chúng ta hiện tại đi ở nơi này, cũng không có tiến các ngươi cái khác trong phòng. Lại nói các ngươi trong phòng có hay không ngươi theo như lời chung như vậy quý giá đồ vật, chính ngươi trong lòng không cái số sao. Bên cạnh kia hai cái theo vào tới hán tử tức giận đến không được, hắn thật sự không biết này cố ra người đều nghĩ như thế nào, một đám thật giống như đầu góc có hố dường như. Kêu cố lao thái bà xưa nay chính là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, bị kia hai cái hán tử như vậy một giống, nàng cũng sợ hãi. Nàng thật sự lo lắng Lý Chính bọn họ trực tiếp đều chạy lấy người, hiện tại trước mắt trường hợp này như vậy khủng bố. Nàng ngẫm lại đều thận đến hoảng, cho nên nàng chỉ có thể thực không tình nguyện nói. Ta đi tê. Bên cạnh một cái bà nương nghe được cố lao thái bà như vậy vừa nói, nàng nháy mắt lỏng một mồm to khí, đột nhiên xoay người liền hướng phía sau chạy đi ra ngoài. Trước mắt trường hợp này muốn cho các nàng đơn độc đi vào nói, các nàng thật đúng là đến sợ tới mức chết khiếp, hiện tại nếu tới một đám người, kia khẳng định sẽ hảo rất nhiều, ít nhất còn có thể thêm can đảm đâu. Kia bà nương bay nhanh chạy đến tiền viện đi. Đem hậu viện tình huống đối ngoại vừa nói, tiền viện tức khắc gian lại nhấc lên một đại trận sóng gió. Rất nhiều người nghe xong đều sợ tới mức dừng bước không trước, nhưng là cũng có chút hán tử, cảm thấy chuyện này không phải là nhỏ, nếu là thật là giết người ăn nói, về sau đối bọn họ thôn có lẽ có rất lớn ảnh hưởng, cho nên cũng có một ít có trách nhiệm tâm người, chạy nhanh hướng kia trong viện chạy đi vào. So sánh với dưới, lá gan đại chỉ có số ít. Lúc sau, cũng chỉ có hai mươi mấy người lá gan khá lớn người dám đi theo đi vào. Sau đó bọn họ đoàn người mở ra Cố Tuyết Nhu sân phòng. Ngươi, các ngươi làm gì tiến tiểu thư nhà chúng ta sân? Các ngươi đây là muốn làm sao? Đương Lý Chính bọn họ dùng sức đẩy ra Cố Tuyết Nhu kia sân lúc sau, kia sân cửa mấy cái nha đầu nghe được tiếng vang, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Các nàng là huyện thành bên kia nha hoàn, cho nên đối danh tiết phương diện này các nàng vẫn là rất chú trọng. Nhìn trước mắt này đàn cả trai lẫn gái, đột nhiên xông vào các nàng ra tiểu thư sân, ở huyện thành bên kia. Này tiểu thư khuê các sân cũng không phải là người ngoài có thể tiến vào, cho nên các nàng sợ tới mức lập tức tất cả đều đứng lên. Những người này đêm qua đều là đột nhiên bị đan dạ hàn cấp phóng đổ, cho nên các nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là chính mình mệt nhọc, sau đó không cẩn thận ngủ đi qua. Hiện tại vừa tỉnh lại đây, liền nhìn đến nhiều như vậy ngoại nam vọt ra, sợ tới mức chết khiếp. Gì, các nàng thấy thế nào lên đều hảo hảo, chẳng lẽ trong phòng cũng không có xảy ra chuyện. Cửa những cái đó tiến vào người vốn dĩ kia trong lòng bàn tay đều suy ra mồ hôi lạnh, đột nhiên môn vừa mở ra, trong viện này đó nha hoàn thế nhưng đều sống sờ sờ đứng ở trước mắt, các nàng tức khắc gian đều có chút mông vòng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi này mấy cái nha đầu chết tiệt kia như thế nào ở chỗ này ngủ rồi. Nhà các ngươi tiểu thư đâu? Cố Lao thái bà vốn dĩ tránh ở Lý Chính bọn họ phía sau sợ tới mức run bần bật, nhưng là đột nhiên này mấy cái nha hoàn đều hảo hảo, nàng nháy mắt cũng không biết từ đâu ra dũng khí, lại tác vai tác phúc lên, hướng về phía kia mấy cái nha hoàn la to lên. Lao thái thái, ta, tiểu thư nhà chúng ta ở trong phòng A. Kia mấy cái nha hoàn nghe Cố Lao thái bà kích động như vậy ồn ào, các nàng cũng có chút mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết này Lao thái bà rốt cuộc là có ý tứ gì. Các nàng ra tiểu thư khẳng định ở trong phòng, có thể ở nơi nào a? Tuy rằng trong lòng rất là khó hiểu, nhưng là Cố gia này chết Lao thái bà ngày thường luôn là hung đến muốn chết, các nàng cũng chỉ có thể ôn tồn trả lời nói. Chạy nhanh đi xem các ngươi ra tiểu thư rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện. Nhà các ngươi bên ngoài đều bị nhân ra bát đầy huyết, còn viết sát tự cùng chết tự đâu, trong viện rất nhiều người đều bị mê đi. Lý Chính thật sự không nghĩ lại nghe được Cố Lao thái bà những cái đó nhiều lời, chính sự không nói, vô nghĩa thật nhiều. Hắn vội vàng hướng về phía kia mấy cái nha hoàn hô. Chương 590 cho nhau trốn tránh. Cái gì? Kia mấy cái nha hoàn sợ tới mức nháy mắt mở to đồng tử, đột nhiên nghĩ không ra chính mình đêm qua là như thế nào ngủ quá khứ, sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, sau đó đột nhiên xoay người trở về, bay nhanh mở ra phía sau môn vọt đi vào. Mama, tiểu thúy tiểu hoa, các ngươi đây là làm sao vậy? A, tiểu thư, huyết huyết huyết. Kia mấy cái nha hoàn vọt vào đi thời điểm, chỉ thấy kia ma ma cùng hai cái canh dự ở trong phòng nha hoàn tất cả đều hôn mê ở bên kia, các nàng liều mạng lắc lắc các nàng thân mình, nhưng là các nàng mấy cái nửa điểm động tĩnh đều không có. Trong đó có hai cái nha hoàn trước tiên liền chạy đến Cố Tuyết Nhu bên người, vốn dĩ các nàng đệ nhất động tác cũng là tưởng diêu tỉnh Cố Tuyết Nhu, nhưng là không nghĩ tới mới vừa đụng tới Cố Tuyết Nhu thời điểm, phát hiện nàng trên giường có không ít huyết. Hơn nữa Cố Tuyết Nhu còn diêu không tỉnh, các nàng này tức khắc gian cũng dọa thảm, liều mạng la to lên. Không thể nào, này sát ngàn đao, Nhu Nhi thật sự đã xảy ra chuyện. Cố Lao thái bà nghe trong phòng truyền đến thanh âm kia, nàng sợ tới mức chân mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất. Cố Tuyết Nhu này nha đầu chết tiệt kia nếu là thật sự chết ở trong nhà nói, kia các nàng ra về sau chẳng phải là thành quỷ trạch, nàng tưởng tượng đến này đó nàng thật sự đều phải hỏng mất. Cái gì? Chạy nhanh đi vào nhìn một cái. Lý Chính bọn họ vốn dĩ liền lo lắng thật sự, nghe trong phòng tiếng gào bọn họ nháy mắt kia trong lòng cũng lộ bột một chút. Vội vàng chạy tiến vào. Tiểu thư không có việc gì, tiểu thư không có việc gì, chẳng qua tiểu thư bị thương, chạy thật nhiều huyết. Lúc này lại truyền đến một cái khác tiểu nha hoàn thanh âm, kia tiểu nha hoàn vừa rồi nơm nớp lo sợ xem xét Cố Tuyết Nhu hơi thở, phát hiện nàng còn thở phì phò đâu, vội vàng kêu lớn lên. Không có việc gì, kia chạy nhanh kêu thôn y lìa nha. Bên cạnh có bà nương nghe được Cố Tuyết Nhu không có việc gì, chỉ một thoáng kinh hỉ ra bên ngoài hô to lên. Thực mau liền có người đi đem thôn y kêu lại đây. Vốn tưởng rằng Cố Tuyết Nhu tình huống rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới kia thôn y kiểm tra rồi một chút, phát hiện Cố Tuyết Nhu trên người cũng chỉ là cánh tay thượng bị chút thương. Hơn nữa kia xuống tay người giống như thủ đoạn khá tốt, tuy rằng lưu huyết nhiều, nhưng là thời gian dài, nàng vị trí kia cũng không đổ máu, miệng vết thương chiều sâu vừa vặn tốt, không đến mức muốn Cố Tuyết Nhu mệnh. Chẳng qua Cố Tuyết Nhu bởi vì đêm qua lưu huyết có chút nhiều, cho nên hiện tại thoạt nhìn sắc mặt đặc biệt tái nhợt, ánh mắt đầu tiên nhìn qua nói, khẳng định sẽ bị dọa đến. Thật tốt quá, ta bảo bối khuê nữ, thật là cảm ơn trời đất nha, người này không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lúc này từ Hồng Tú các nàng đều tỉnh lại, tất cả đều chạy đến Cố Tuyết Nhu trong viện tới, bởi vì vừa rồi đại gia hỏa đều nghe nói Cố Tuyết Nhu đã xảy ra chuyện, từ Hồng Tú lập tức liền sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Hiện tại nghe nói Cố Tuyết Nhu tình huống không có gì trở ngại, trong lúc nhất thời cao hứng đến nước mắt đều tiêu ra tới. Nay thật đúng là kỳ quái này, Cố gia sân vì cái gì sẽ đột nhiên bị người ta bắt như vậy nhiều máu, Cố gia lão đại tức phụ, các ngươi này rốt cuộc là đắc tội người nào a? Đây là cái gì thù cái gì oán, thế nhưng đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Đại gia hỏa thấy Cố gia bên này không có gì đại sự, tức khắc gian đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt tình huống này, một đám đều nhịn không được hỏi lên. Này Cố gia hôm nay nhưng thật sự quá khủng bố, nếu những người đó là cùng hung ác cực người, kia đến lúc đó còn không được đem toàn thôn tử người đều cấp liên lụy. Bọn họ ngẫm lại đều sợ hãi vô cùng, vậy phải làm sao bây giờ, làm rõ ràng mới là A. Nhà của chúng ta ở sinh ý trường hợp thượng cho tới nay phúc hậu, chưa bao giờ sẽ đi trêu chọc cái gì đại nhân vật. Ta nào biết đột nhiên tại sao lại như vậy, hơn nữa các ngươi này đều nói như thế nào nói, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, này đã xảy ra chuyện, như thế nào liền nhất định là chúng ta đại phòng bên này vấn đề đâu. Từ Hồng Tú biết các nàng gia gần nhất gia cụ sinh ý không tốt lắm, nhưng là này gần là gia cụ sinh ý phương diện bị người ta đả kích mà thôi, sao có thể nháo đến tổ trạch bên này đâu. Lại nói đây là người khác đả kích nhà nàng, lại không phải nhà nàng đi đả kích người khác. Này nếu là sớm chút năm thời điểm, nàng còn có khả năng hoài nghi có phải hay không nàng tướng công ở bên ngoài động người nào, đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này nàng tướng công căn bản là không với ai động tay chân, hơn nữa nàng tướng công cùng hạ gia bên kia hợp tác cũng rất thuận lợi, này căn bản không có khả năng là các nàng gia chọc phiền toái a. Chiếu nàng nói, càng có thể là Cố Tiểu Xuyên này nhãi danh đi ra ngoài bên ngoài chọc sự, này nhãi danh cả ngày cùng một đám tên côn đồ ở bên nhau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, khẳng định là hắn ở bên ngoài chọc người nào. Đại tẩu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Trong nhà này không phải ở các ngươi đại phòng, chính là ở chúng ta nhị phòng người, nhiều lắm liền hơn nữa nương. Ngươi lời này luôn mồm nói như vậy, chẳng lẽ là chỉ nhà của chúng ta nhị phòng ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cấp trong nhà đưa tới nhiều như vậy phiền toái? Ngươi lời này lại nói tiếp, thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau a ngươi, nhà của chúng ta có thể có cái gì bản lĩnh đi ra ngoài ngoại trêu chọc cái gì đại nhân vật. Chính ngươi nhìn xem, đêm qua chúng ta cả nhà đều té xỉu, có thể đem chúng ta cả nhà như vậy xảo không một tiếng động phóng đảo người, kia bản lĩnh đến nhiều lợi hại. Chúng ta nếu là có bản lĩnh đi trêu chọc lợi hại như vậy nhân vật, chúng ta đây ra đã sớm phát đại tài, chính là bởi vì chúng ta ra không này bản lĩnh, mới như vậy cho tới nay đều bình bình đạm đạm. Đừng chuyện gì đều hướng chúng ta nhị phòng bên này hoa hoa, thật là đủ rồi. Nô Thu Phượng ở bên cạnh tức khắc gian liền tạc bao. Từ Hồng Tú này tiểu tiện nhân thật đúng là há mồm liền tới, nàng cũng không biết xấu hổ nói các nàng ra ngày thường ở sinh ý trường hợp thượng, cái gì dơ bẩn thủ đoạn đều làm hết, cư nhiên nói các nàng phúc hậu, thật là không biết xấu hổ, khẳng định là các nàng gia cấp trong nhà đưa tới phiền thoái. Ai ra huy, nhị tẩu, nhà ngươi kia tiểu tử cả ngày ở bên ngoài làm chút cái gì, ngươi lại không phải không biết. Cả ngày đi theo trấn trên đám kia tên côn đồ trộm cắp, những năm gần đây tiểu tử này ở chúng ta quê nhà nông thôn mặt, kia thanh danh chính là nhất tuyệt ta. Trước đó vài ngày đi huyện thành bên kia cũng liền đi như vậy mấy ngày, huyện thành bên kia học đường thiếu chút nữa đều đem hắn cấp lui về tới. Nếu không phải nhà ta tướng công dùng một đống lớn tiền, đi thu mua bên trong một cái quen thuộc người, ngươi cho rằng hắn hiện tại còn có thể tại kia học đường bên trong ngốc sao. Cả ngày ở kia học đường bên trong gây chuyện thị phi. Kia học đường bên trong tất cả đều là một ít nhà có tiền công tử ca, nếu là ai thật sự xem ngươi khó chịu, làm ra như vậy động tĩnh tới có cái gì kỳ quái. Từ Hồng Tú lần này là thật sự cảm thấy chuyện này không liên quan các nàng ra sự, nàng đã sớm đối Cố Tiểu Xuyên kia tiểu tử thúi ghét chi tận xương. Những năm gần đây nàng tướng công vì che chở Cố Tiểu Xuyên kia nhãi danh, ở trên người hắn nhưng phí không ít tinh lực, tiền tài. Nàng tướng công sở dĩ cho tới nay đều đối nhị phòng đứa nhỏ này như vậy dung túng. Chính là bởi vì cảm thấy nhà bọn họ thư nhi thân thể không tốt, nếu vạn nhất về sau có cái gì ngoài ý muốn nói, kêu ít nhất nhà họ Cố còn có một cái mệnh căn tử. Nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên nàng đối Cố Tiểu Xuyên thật là hận đến ngứa răng, này dựa vào cái gì a? Cố Tiểu Xuyên là Cố Đại Hà hài tử, Cố Đại Hà có bản lĩnh nói liền chính mình cho hắn kiếm gia sản đi a. Chương 591 quản không được. Liền tính các nàng thư nhà nhi về sau có chuyện gì nói, kia các nàng gia gia sản cũng nên là cho các nàng gia nhu nhi, dựa vào cái gì phải cho này nhãi danh. Này nhãi danh một không bản lĩnh, nhị không mới có thể, gì ngoạn ý đều không có, liền một cái kẻ bất lực, nếu là đem như vậy nặc đại gia sản cho hắn nói, kia sớm hay muộn còn không phải hắn nàng hủy hoại. Nói thật, nàng đã sớm muốn đem hắn từ huyện thành bên kia gấp trở về, chẳng qua cho tới nay đều không có tìm được thích hợp lý do, cho nên nàng mới bị tức giận đến chết khiếp. Đại bá nương, lời này ngươi cũng thật đừng nói hiệu nói vượng. Ta ở huyện thành bên kia đọc sách sở dĩ thường xuyên gặp rắc rối, kia chỉ là bởi vì ta không thích những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật mà thôi, cho nên thường xuyên chịu không nổi, bị tiên sinh răn dạy. Này cùng gặp rắc rối có quan hệ gì? Ta gần nhất trong khoảng thời gian này, ở trong thôn còn có chung quanh ta vẫn luôn an phận thủ thường, căn bản là không có trêu chọc ai, lớn như vậy tai họa ta nhưng không kêu bản lĩnh đã sớm trở về. Cố Tiểu Xuyên vừa rồi ở phía trước vừa lúc tỉnh lại, sau đó nghe nói hậu viện tử ra đại sự. Cho nên hắn chạy nhanh chạy tới xem một chút, không nghĩ tới một lại đây liền nghe được như vậy đối thoại, hắn tức giận đến lập tức liền ồn ào lên. Hắn biết hắn đại bá nương cho tới nay đều không thích hắn, mà khoảng thời gian trước bởi vì bọn họ ra thường xuyên xảy ra chuyện, hắn đại bá ở nhà răn dạy bọn họ, hắn lúc ấy còn thực tức giận, cùng hắn đại bá tranh luận vài câu. Vốn dĩ hắn gần nhất cùng đại bá bên kia quan hệ, liền nháo đến có chút cương. Hiện tại hắn đại bá mẫu còn oan uổng hắn, hắn thật là tức giận đến kia sắc mặt tức khắc gian đều đỏ lên đi lên, nếu không phải bởi vì Từ Hồng Tú này lão tiện nhân là trưởng bối, hơn nữa nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn phải dựa vào đại phòng, hắn hiện tại đều tưởng xông lên đi đem hắn tấu một đốn. Cũng không phải là sao, các ngươi đại phòng bên kia thật là quá mức, ỷ vào chính mình có mấy cái tiền, hiện tại thật là cả ngày lấy chúng ta nhị phòng tới bôi nhọ. Chính ngươi cũng bất động động não tưởng một chút, nếu là chuyện này thật là nhà của chúng ta Tiểu Xuyên gây ra nói, kia những cái đó kẻ cắp vì cái gì không phải chúng ta ra Tiểu Xuyên sân đem mặt tường đồ đầy huyết, mà là tới nhà các ngươi Cố Tuyết Nhu sân. Nô Thu Phượng đột nhiên nghĩ tới điểm này, càng là lớn tiếng giận dỗi trở về. Đúng vậy, hôm nay chuyện này lại nói tiếp thật đúng là có chút kỳ quái, này nếu không phải Cố gia đại phòng sự tình, kia vì cái gì là Cố gia đại phòng khuê nữ ra như vậy sự. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bên cạnh các thôn dân cũng xem đến mơ màng hồ đồ, vừa rồi bọn họ nghe Từ Hồng Tú như vậy nói, bọn họ thật đúng là có hoài nghi Cố Tiểu Xuyên, nhưng là hiện tại bọn họ cẩn thận tưởng tượng, đệ nhất cảm giác cảm thấy chuyện này khẳng định là Cố gia căn phòng lớn sự, có khả năng là Từ Hồng Tú không nghĩ thừa nhận mà thôi. Nếu là thật là Cố Tiểu Xuyên sai, kia hẳn là Cố Tiểu Xuyên sân xảy ra chuyện mới đúng vậy. Đại tẩu chính ngươi nghe một chút, đại gia hỏa cũng đều là nói như vậy, ngươi còn tưởng oan uổng chúng ta nhị phòng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi nhưng đừng cho là ta tướng công hiện tại không ở nhà, các ngươi liền có thể khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, ta tướng công lập tức liền phải ra tới, hắn nếu là biết ngươi cái gì chậu phân đều hướng chúng ta nhị phòng bên này khấu nói, hắn khẳng định sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Nô Thu Phượng kỳ thật trong lòng cũng không lớn rõ ràng, chuyện này rốt cuộc cùng nàng nhi tử có hay không quan hệ, nàng nhi tử là cái gì mặt hàng, kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, đứa nhỏ này thường xuyên đến trấn trên bên kia gây chuyện thị phi. Kỳ thật trước kia Cố Thiên Sơn cũng thường xuyên giúp nàng nhi tử thu thập cục diện rồi dám, chẳng qua hôm nay chuyện này vô luận nói như thế nào nàng đều đến hướng Cố gia đại phòng bên kia đẩy, nếu không nàng nhi tử ở trong thôn thanh danh chẳng phải là hủy đến lợi hại hơn. Dù sao chuyện này vu khống, các ngươi nói cái gì đây cũng là không thể giữ lời, ta chạy nhanh đến trấn trên bên kia báo quan đi, miễn cho ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Từ Hồng Tú vốn đang tưởng rào biện, nhưng là này một chốc một lát, bị bọn họ như vậy một dối. Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác hảo. Hơn nữa nàng cẩn thận tưởng tượng, trong lòng kỳ thật cũng là có chút sợ hãi, nàng cũng không biết hôm nay phát sinh chuyện như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu người nọ thật là bởi vì Cố Tiểu Xuyên mà đến, kia hắn đến đi đổ Cố Tiểu Xuyên trụ nhà ở chung quanh, làm gì làm cho nàng khuê nữ kia vách tường chung quanh đều là huyết. Này nên sẽ không thật sự cùng các nàng ra có quan hệ đi. Cố Tuyết Nhu ở trên giường đã hơi hơi tỉnh lại, đương nàng nghe được báo quan thời điểm. Nàng thiếu chút nữa không nhảy đánh lên, chẳng qua bởi vì thân mình còn hư đến lợi hại, đêm qua chảy quá nhiều máu, cho nên nàng dễ rủa một chút không có thể lên. Xong rồi. Đêm qua là kia chỉ đáng chết miêu tới tìm nàng, lại còn có cho nàng hạ nhiệm vụ, này đều còn không có hoàn thành nhiệm vụ đâu. Này nếu là thật sự báo con nói, kia chính là thực dễ dàng cành mẹ đẻ cành con, nàng nhưng không muốn chết. Nàng tưởng ngăn trở trụ các nàng, chính là nàng căn bản không động đậy, bất lực a. Báo quan. Cố gia lão đại tức phụ. Các ngươi muốn báo con nói, ta giúp đỡ không được các ngươi đến chính mình thượng trấn trên đi. Phía trước các ngươi báo quan đắc tội kia bộ đầu đại nhân, hiện tại chỉ cần là các ngươi Cố gia sự, nhân gia đều sẽ không quản, liền tính chúng ta hiện tại thượng nha môn đi nói, nhân gia cũng không yêu phản ứng, đi cũng bạch đi. Nếu các ngươi thật sự muốn báo con nói, ngươi tốt nhất đi tìm một chút nhà các ngươi lão đại, làm hắn đi nha môn bên kia nói một tiếng. Rốt cuộc nhà các ngươi là làm buôn bán, hơn nữa ở huyện thành bên kia còn có chút danh khí. Bọn họ nha môn bên kia hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ cho điểm thể diện, nhưng là nếu là ta mang theo các ngươi đi nói, bọn họ khẳng định sẽ không phản ứng. Lý Chính nghe được Từ Hồng Tú làm hắn hỗ trợ báo cáo, hắn vội vàng thôi dừng tay, chuyện này hắn nhưng làm không tới, này Cố gia người quả thực đều là biến thái tới. Lần trước liền Cố lao thái bà không biết đi nơi nào dính vào kia dã khoai lang nước sốt, làm cho toàn thân phát ngứa. Này rõ ràng là chính mình không cẩn thận ở trên núi lộng tới. Nhưng là không nghĩ tới khi đó nhà bọn họ Cố Đại Hà ở trấn trên cùng Vân Sơn Đoán, nha đầu này đánh cuộc thua một tuyệt bút tiền. Này Cố lao thái bà tới cửa đi tìm phiền thoái, cuối cùng chính mình đối lý thua, không nhận thua liền tính, thế nhưng nói chính mình trên người kia bị giấy đầu nước sốt làm cho phát ngứa bệnh trạng là Đại Vân gia bên kia hại hắn, là Đại Vân gia người đối nàng hạ độc. Lúc ấy bọn họ cũng không biết sao lại thế này, liền này Cố lao thái bà vẫn luôn xảo muốn báo quan, bọn họ căn bản không có biện pháp. Không báo quan nói. này chết lao thái bà liền vẫn luôn đối Đại Vân gia lì lợm la liếm, sau lại Đại Vân gia cũng chịu không nổi, đồng ý báo quan. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hỗ trợ ông quan, chính là cuối cùng điều tra rõ, đại phu chứng minh chuyện này cùng nhân gia Đại Vân gia căn bản không quan hệ, theo lý mà nói này Cố gia đến đi theo Đại Vân gia bên kia xin lỗi, còn có cùng này đó bộ khoái các đại nhân xin lỗi, làm cho bọn họ bạch chạy một chuyến. Chính là này Cố gia người tốn vô cùng, các nàng nghe nói chuyện này cùng Đại Vân gia không quan hệ, tức khắc gian liền đóng cửa lại không phản ứng người. Những cái đó bộ khoái các đại nhân đại thật xa chạy tới một chuyến cũng không dễ dàng, đều tức giận đến chết khiếp. Cuối cùng vẫn là Đại Vân gia kia tiểu nha đầu hiểu chuyện, cấp những cái đó bộ khoái các đại nhân chuẩn bị rất nhiều gà rán, còn có một ít thức ăn, lúc này mới làm đại gia hỏa tâm tình hảo một ít, nếu không cũng không biết nên như thế nào xong việc đâu. Chương 592 trò đùa dai. Chẳng qua từ lần đó lúc sau, nha môn những cái đó bộ khoái đối Cố gia tổ trạch bên này sự tình đặc biệt phản cảm, cho nên bình thường đi báo án bọn họ đều sẽ không phản ứng. Hắn cũng may mắn nha môn bên kia không phản ứng, như vậy hắn còn tỉnh không ít sự đâu. Hôm nay chuyện này cụ thể là chuyện như thế nào, kỳ thật hắn tin tưởng Cố gia nhân tâm, hẳn là đều có cái số, nếu không nhân gia không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tìm tới cửa tới tìm phiền toái. Hắn mới lười đến phản ứng Cố gia này đó lung tung rối loạn sự, hiện tại chỉ cần xác định người không thành vấn đề, Cố gia người cũng đã biết có cái này phiền toái, hắn tin tưởng Cố Thiên Sơn chính mình sẽ giải quyết. Lý chính chuyện này nhưng thật ra nói được có lý, lần trước nhà các ngươi lão thái thái đi báo quan, làm hại kia quan sai nhóm chạy một chuyến, bạch chạy. Chính là nhà các ngươi người căn bản là không có cùng nhân gia xin lỗi, đem những cái đó quan sai đều tức giận đến chết khiếp, bọn họ lúc ấy liền nói về sau chỉ cần cùng các ngươi Cố gia có quan hệ sự tình, bọn họ đều sẽ không phản ứng. Hiện tại nếu không cho Cố Thiên Sơn chính mình đi chạy này một chuyến nói, phỏng chừng nha môn người là sẽ không lại đây. Các thôn dân đều biết này Cố gia người khó làm, mà Lý Chính mỗi lần bởi vì Cố gia người đều sẽ tức giận đến chết khiếp, cho nên bọn họ đều liên thanh phụ hòa nói. Lại nói bọn họ cũng không có nói hiệu nói vượng, bọn họ nói đều là đại lời nói thật, lần trước những cái đó quan sai nhóm xác thật tức giận đến chết khiếp. Bọn họ Linh Sơn thôn vốn dĩ ngay tại chỗ tương đối hẻo lánh, này vừa đến chẳng vạng, đường núi liền đặc biệt không dễ đi. Lần trước những cái đó quan sai nhóm là đại buổi tối lại đây, đen thui, thấy không rõ lắm mặt đường, lại còn có đến đối mặt tùy thời xuất hiện ngoài ý muốn, cùng loại gặp được dã thú linh tinh. Nhân ra đại buổi tối có thể lại đây, này đã là cho đủ Cố Thiên Sơn mặt mũi, này Cố lao thái bà cũng thật sự quá sẽ không làm người. Lý Chính, vừa rồi ta nhìn một chút bên ngoài những cái đó huyết, nếu ta không nhìn lầm nói, những cái đó huyết tất cả đều là động vật huyết, này hẳn là người trò đùa dai hoặc là đe dọa mà thôi. Lúc này có thường xuyên đến sau núi săn thú người, nhìn đến bên ngoài những cái đó huyết, bọn họ khíu giác có chút mẫn cảm, nhịn không được tiến lên đi nhìn một chút. Thật đúng là phán đoán ra tới những cái đó huyết nghe lên rất quen thuộc, cẩn thận cảm giác một chút, phải ra những cái đó huyết là động vật huyết. Động vật huyết. Ta đi nghe một chút. Bên cạnh có người nghe được lời này lúc sau, biết được những cái đó huyết chỉ là động vật huyết, bọn họ tức khắc gian liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, này nếu chỉ là nhân gia trò đùa dai nói. Vậy không có gì sợ quá. Lập tức liền có người vội vàng chạy đi qua. Đúng đúng đúng, nơi này có cẩu huyết, còn có heo huyết, máu gà. Người nọ nghe thấy một chút lúc sau, bởi vì phía trước hắn ở lò sát sinh bên trong làm việc, đối này đó động vật huyết còn rất mẫn cảm, cho nên lập tức liền phán đoán ra tới. Nguyên lai là động vật huyết, kia đã có thể không có gì khủng bố, vừa rồi khẳng định là có người trò đùa dai, vừa mới thật là dọa chết người. Lúc này bên cạnh những cái đó các thôn dân nhưng xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nay chỉ là động vật huyết, vậy chứng minh đối phương chỉ là tưởng đe dọa một chút Cố gia những người này mà thôi. Này đắc tội những người đó chính là Cố gia người, nghiêm khắc tới nói, theo chân bọn họ nhưng không có gì quan hệ, chỉ cần không phải thật sự giết người diệt khẩu, vậy không có gì sợ quá. Không chỉ là trong thôn những người này, bao gồm Ngô Thu Phượng các nàng đều ngầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật là dọa chết người. Lý Chính ngươi chính là một thôn chi trưởng A, này mặc kệ là cái gì huyết. Hiện tại nhà của chúng ta đều thiếu chút nữa bị người giết người diệt khẩu, ngươi cư nhiên nói chúng ta đi báo quan, những cái đó quan sai sẽ không phản ứng, nếu những cái đó quan sai không phản ứng những người này án mạng nói, kia bọn họ còn làm cái gì kém nha. Cố lao thái bà tuy rằng cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc ấy nghĩ đến Lý Chính vừa rồi như vậy nói, cả người đều tạc mau lên. Nàng nhưng không cảm thấy nàng lần trước có cái gì sai, kia nàng lần trước xác thật là hoài nghi chính mình bị người hạ độc a. Nàng cũng không phải cố ý lừa những cái đó quan sai lại đây. Lúc ấy nàng là không có đi tìm những cái đó quan sai nhóm xin lỗi, đó là bởi vì đệ nhất cảm giác cảm thấy chính mình căn bản không sai, đệ nhị là nàng lúc ấy rõ ràng đã cả người khó chịu vô cùng, những người này như thế nào như vậy sẽ không thông cảm người đâu. Ra mạng người. Cố lao thái bà, các ngươi hiện tại đại gia hỏa đều hảo hảo, này cùng ra mạng người có quan hệ gì? Nhà các ngươi đêm qua phát sinh như vậy chẳng huống, nói thật sắc thật là rất nghiêm trọng, này nếu là đổi làm bất luận cái gì một hộ nhà, ta khẳng định sẽ vội vàng chạy đến trấn trên bên kia báo quan đi, chính là nhà các ngươi bổn lý chính thật đúng là chính là bất lực a. Loại cái gì nhân sẽ có cái gì đó quả, các ngươi đem nhân ra nhà sai đắc tội đến như vậy tàn nhẫn, ta liền tính tưởng giúp các ngươi báo quan, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a. Lý Chính coi chừng lao thái bà đến bây giờ lúc này còn như vậy đúng lý hợp tình, hắn cũng thật sự vô ngữ. Ta, ô ô ô, nhà ta lão đại lão nhị không ở nhà, các ngươi đại gia hỏa cũng chỉ biết khi dễ nhà của chúng ta người, này không có thiên lý à. Cố lao thái bà thấy chính mình không lay chuyển được bọn họ, nháy mắt gào khóc lên. Cố tẩu tử, ngươi không cần phải như vậy khóc sướt mướt, ta đây là thật sự không có biện pháp. Hôm nay các ngươi này thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại, nếu là yêu cầu báo con nói. Các ngươi chạy nhanh đi tìm các ngươi già Cố Thiên Sơn đi. Này bên ngoài tường đây, các ngươi cũng chạy nhanh làm người đi tẩy một chút. Hôm nay buổi tối tốt nhất đi huyện thành bên kia nhiều an bài một ít người lại đây. Hiện tại đều mau giữa trưa, các ngươi liền tính lại khóc khóc để đi xuống cũng không có gì dùng. Hôm nay buổi tối nếu là không có thể đem này hết thể sự tình an bài thỏa đáng, các ngươi cũng là không có khả năng có hảo giấc ngủ. Có này công phu ở chỗ này khóc, còn không bằng chạy nhanh làm chút thật sự. Lý Chính đã sớm nhìn quen Cố lao thái bà này đó chiêu số, cho nên hắn thực nhữ mày, trực tiếp trầm giọng nói. Vừa rồi không biết những cái đó huyết rốt cuộc là cái gì huyết. Hắn cũng không dám phản ứng Cố lao thái bà các nàng, hiện tại biết những cái đó huyết vấn đề không lớn, kia hắn liền càng yên tâm hắn. Ô ô ô, Cố lao thái bà nghe vậy càng là lớn tiếng khóc lên. Đại gia hỏa đi thôi, này Cố gia nếu không có việc gì, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chậm trễ nhân ra rửa sạch, còn có an bài kế tiếp sự tình. Các thôn dân thấy nhà họ Cố bên này không có gì vấn đề, bọn họ cũng đều thực cơ linh, vội vàng nói vài câu lúc sau, liền chuẩn bị chạy lấy người. Bọn họ này bộ phận người ngày thường cùng Cố ra bên này cũng chưa cái gì lui tới, hôm nay có thể tới hỗ trợ, bọn họ cũng là nghĩ rồi lại nghĩ, lo lắng trong thôn thật sự ra chuyện gì đại sự, đến lúc đó trêu chọc quá nhiều phiền toái, cho nên bọn họ mới riêng lại đây hỗ trợ. Hiện tại nếu cũng chưa chuyện gì, kia bọn họ không đi còn chờ bị Cố lao thái bà hoàn chết sao. Nếu là những người khác ra chuyện như vậy, bọn họ khẳng định sẽ lưu lại hỗ trợ, chính là này Cố gia bọn họ thật đúng là không lớn dám hạt hảo tâm, này Cố gia người đều như vậy quá mức. Nếu là bọn họ hảo tâm hỗ trợ, đến lúc đó này Cố gia trong viện có cái gì vấn đề, này Cố gia người còn không được cắn bọn họ không bỏ. Nói bọn họ lộng hỏng rồi này, hoặc là lộng hỏng rồi kia. Đi thôi, đại gia hỏa đều còn phải chạy trở về bận việc đâu, chạy nhanh đi thôi. Bên cạnh một ít các thôn dân cũng đi theo phụ hòa lên. Này nhà họ Cố sống bọn họ cũng không dám trêu chọc. Chương 593 lưu đến so con thỏ còn nhanh. Hiện tại nếu biết nhà bọn họ chỉ là đắc tội kẻ thù, bọn họ Cố ra như vậy có bản lĩnh, tự nhiên sẽ chính mình đối phó, bọn họ nhúng tay đối bọn họ tới nói nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, hà tất chọc một thân tao đâu. Này đó các thôn dân đại bộ phận đều bị Cố lao thái bà hố quá, cho nên nghe được có người nói như vậy, bọn họ cũng vội chạy như bay hướng bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại Cố ra đều đã không có gì sự. Bọn họ lưu lại không phải tự tìm phiền phải sao? Liên Lý Chính đều đi theo bọn họ hướng bên ngoài đi ra ngoài, kia tốc độ tặc mau. Uy, các ngươi làm gì đâu? Từ từ, từ từ. Cố lao thái bà nhìn đến này tình hình, vội vàng cất bước liền nghĩ ngăn lại bọn họ, những người này làm gì đâu? Các nàng ra hiện tại ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đều không hỗ trợ, này cũng quá thiếu đạo đức đi. Lý Chính bọn họ căn bản không có phản ứng cố lao thái bà, tiếp tục đi nhanh ra bên ngoài đi ra ngoài. Thiếu đạo đức. Này thiếu đều là chút cái gì đức, bọn họ lại không nợ cố gia, này cố lao thái bà thật đúng là há mồm liền tới, nói rất đúng giống bọn họ cố gia đối bọn họ làm ra thiên đại cống hiến dường như. Lý Chính, các ngươi thật đúng là qua cầu rút ván, không, này tiểu đều còn không có quá đâu. Nhà của chúng ta lão đại hiện tại giúp chúng ta trong thôn tu lộ, hoa như vậy nhiều tiền đều là vì chiếu cố các ngươi đại gia hỏa. Chính là nhà của chúng ta hiện tại đã xảy ra chuyện, các ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Các ngươi còn có hay không lương tâm a? Các ngươi này đó vô tâm không gan đồ vật. Cố lao thái bà tức giận đến ở phía sau lại nhảy chỉ những cái đó đầu đều không trở về người, tức muốn hộc máu thoá mạ nói. Kỳ thật nàng sở dĩ phản ứng như vậy kịch liệt, có một nguyên nhân chính là, nàng chính mình trong lòng kỳ thật là biết chính mình lần trước đắc tội những cái đó nha sai. Chẳng qua nàng cho tới nay đều không muốn thừa nhận, hôm nay như vậy sự, nếu nàng tìm được nhà nàng lao đại nói, lao đại cũng không biết lại sẽ như thế nào phát giận. phòng trừng nha môn bên kia người là sẽ không lại đây, cho nên nàng hiện tại trong lòng đặc biệt sợ hãi, lo lắng hôm nay buổi tối lại sẽ phát sinh đồng dạng trạng huống. Đêm qua các nàng chỉ là bị người cấp mê đi, nói không chừng hôm nay buổi tối người nọ liền tới muốn các nàng mệnh, cho nên nàng đặc biệt hy vọng Lý Chính bọn họ có thể phản ứng các nàng, có thể lưu người xuống dưới giúp các nàng. Người này nhiều lực lượng đại, nếu là các nàng người trong nhà nhiều nói, những cái đó kẻ cắp nói không chừng cũng không dám tới cửa tới. Chính là trời biết những người này thế nhưng đều tuyệt tình như vậy, nhìn đến các nàng ra hiện tại tình huống như vậy không xong, các nàng một đám tham sống sợ chết, lưu đến so con thỏ còn nhanh. Từ Hồng Tú các nàng ở bên cạnh nhìn những người đó cũng không quay đầu lại rời đi, các nàng đoạn thời gian một đám sắc mặt đều thanh lên. Lúc này phỏng trừng thật sự xong đời, Từ Hồng Tú rất rõ ràng, các nàng Cố gia hiện tại cùng nha môn bên kia quan hệ có bao nhiêu khẩn trương, muốn trách liền đều do Cố Đại Hòa còn có nàng nương này hai cái tiện nhân. Lần trước nhị phòng người ở trấn trên bên kia khai bún ốc cửa hàng, lúc ấy kia bún ốc cửa hàng bên trong náo loạn đại lượng lao thử, còn có con rán, bị người ta cáo thượng nha môn bên kia, nha môn người hạ lệnh bắt người. Cố Đại Hà vợ chồng bị bắt đi, đại gia hỏa đều nói bọn họ làm gì đó không sạch sẽ ăn người chết, lúc ấy nàng tướng công chịu không nổi nàng bà lại khóc lại nháo, cuối cùng xử quan hệ lại hoa tiền, mới đem chuyện này áp xuống tới. Lúc ấy huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh nhị phòng phu thê hai người, cần thiết đem cửa hàng rửa sạch sẽ lúc sau mới có thể trọng khai. Chính là trời biết các nàng, cách mấy ngày liền khai một nhà tiệm tạp hóa, mà kia tiệm tạp hóa bên trong lại bị Vân Sơ Noãn các nàng này đó tiện nhân mang đi miêu, trảo ra tới một đống lớn lao thử, này nhưng đem huyện lệnh đại nhân cấp tức điên. Cố Đại Hà bọn họ như vậy làm, chính là không đem đại nhân bọn họ thể diện để vào mắt, lúc trước nháo ra như vậy chính là, nhân ra đều không có giam bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ cần thiết rửa sạch sẽ lúc sau lại khai trương. Này đã đủ cho nàng tướng công thể diện. Chính là các nàng cư nhiên còn biết rõ Cố Phạm, này huyện lệnh đại nhân có thể không bực bội sao? Cho nên sau lại Cố Đại Hà bị trảo tiến lao đi. Cố Đại Hà lặp đi lặp lại nhiều lần phạm tội, chuyện này cũng đã đủ đắc tội kia huyện lệnh đại nhân, bởi vì đó là ở xích quả quả đánh kia đại nhân mặt. Lúc sau lại ra nàng bà chuyện này, nàng bà làm người đi báo con nói, đại vân gia đối nàng hạ độc, chính là cuối cùng chuyện này lại là nói hiệu nói vượng, nhưng đem những cái đó nha sai cấp tức giận đến chết khiếp. Hiện tại kia nha môn người đối với các nàng gia huyện thành bên kia sinh ý mặt trên chuyện phiền toái đảo cũng còn có thể, chỉ cần có cầu đến nha môn bên kia, bọn họ đều sẽ phụ một chút. Chẳng qua nha môn người cũng minh xác nói qua, về sau chỉ cần về các nàng Cố gia nhà cũ bên này sự tình, các nàng tuyệt đối sẽ không lại phản ứng. Hiện tại Lý Chính bọn họ đều mặc kệ, nàng tức khắc gian cũng không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Các nàng vốn dĩ chính là thương hộ, lại không phải cái gì có bản lĩnh gia đình giàu có. Trong nhà hộ vệ liền như vậy mười mấy 20 cá nhân, liền tính bên trong phủ điều phái lại nhiều người, liền đem qua người nọ bản lĩnh, phỏng chừng lại có thể đem các nàng những người này tất cả đều cấp phóng đảo, nàng nhưng không muốn chết. Đại tẩu, hiện tại việc này như vậy nghiêm trọng, ngươi còn không chạy nhanh phái người đi nói cho đại bá, nếu là hôm nay buổi tối lại đến người tính kê chúng ta nói, kia chúng ta cả nhà đã có thể đều chết thẳng cẳng. Nô Thu Phượng ruột gan cồn cào nói, nay thật đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Thật vất vả chờ đến nàng tướng công mau ra đây, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp gỡ như vậy một sạp sự, này khẳng định là đại phòng trọc trở về tai họa, này quan các nàng chuyện gì a? Các nàng vì sao phải tao như vậy tội? Chết thẳng cẳng. Nhà này vừa ra chuyện gì, các ngươi liền toàn trông cậy vào chúng ta đại phòng bên này, chúng ta đại phòng bên này là thần tiên sống không thành, các ngươi ngày thường ở dỗi chúng ta thời điểm không phải đặc biệt lợi hại sao? Trong nhà xảy ra chuyện, vốn dĩ nên chúng ta hai nhà người cùng nhau gánh vác. Này chuyện gì đều hướng nhà của chúng ta đẩy, các ngươi cũng thật lợi hại. Từ Hồng Tú nổi trận lôi đình thoá mạ lên. Nàng thật là phiền chết nhị phòng những người này, ngày này thiên liền sẽ lại nhải dài dòng. Các nàng mỗi lần không có việc gì thời điểm, luôn là ở đại gia hỏa trước mặt nhảy đát, nói các nàng đại phòng nói bậy, này một có việc nói, chuyện gì đều đẩy cho các nàng cũng thật lợi hại a. Tư thị, ngươi này mụ già thúi ngươi hiện tại còn so đo như vậy nhiều làm gì? Ngươi hiện tại liền tính làm nhị phòng người đi tìm người tới hỗ trợ, các nàng tìm đến ra tới sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nhìn tan này lao thái bà cùng các ngươi cùng chết kiểu sao? Cố lao thái bà vốn dĩ liền không quen nhìn Từ Hồng Tú các nàng, hiện tại trong nhà đã ra chuyện lớn như vậy, hiện tại không dựa đại phòng bên kia còn có thể dựa ai? Lại nói việc này nói như thế nào thoạt nhìn cũng như là đại phòng bên kia chọc đã trở lại, rốt cuộc đại phòng ở bên ngoài nhận thức như vậy nhiều lợi hại nhân vật, liền nhà nàng tiểu xuyên đứa nhỏ này. Ngày thường tuy rằng không đàng hoàng, nhưng là sao có thể trêu chọc trở về lớn như vậy phiền thoái. Tư thị này mụ già thúi thật là keo kiệt bẹp, hơn nữa ngày thường chuyện này còn nhiều, thật là phiền đã chết. Nương, ngươi lại thiên vị nhị phòng bên kia, ngươi chuyện gì đều thiên nhị phòng bên kia. Từ Hồng Tú tức giận đến kia mạch máu đều mau bạo, nàng liền biết trong nhà có sự, nàng nương khẳng định là dựa vào nhị phòng bên kia, các nàng đại phòng thật là đủ xui xẻo. Ngươi hiện tại kêu không gọi người đi. Ngươi nếu là không gọi người, lão nương liền ở chỗ này chết cho ngươi xem hảo. Chương 594 quái vật. Các ngươi này đàn mụ già thối không một cái thứ tốt, chúng ta nhà họ Cố cưới các ngươi, thật là xui xẻo tám kiếp. Cố lao thái bà nổi trận lôi đình thoá mạ lên. Đại tẩu, nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi gần nhất mấy ngày nay có phải hay không lại chạy tới thiết kế nhân gia Đại Vân gia? Đại Vân gia kia chỉ miêu nên không phải là các ngươi lộng chết đi. Nay Đại Vân gia hiện tại như vậy lợi hại, các ngươi nếu là đi lộng chết nhân gia kia chỉ miêu nói, kia hậu quả nói không chừng so này còn nghiêm trọng, đêm qua những cái đó sự tình nên không phải là Đại Vân gia làm đi. Nô Thu Phượng đột nhiên nhớ tới Tô Bảo chết chuyện này, nàng nghe nói Đại Vân gia người biết Tô Bảo không có lúc sau, cả gia đình đều đặc biệt phẫn nộ, hiện tại Đại Vân gia sớm đã xưa đâu bằng nay. Tư thị, ngươi này mụ già thúi, Đại Vân gia kia chỉ miêu nên sẽ không thật là các ngươi lộng chết đi. Hiện tại kia Đại Vân gia ở trấn trên bên kia cùng như vậy nhiều nhà có tiền giao tiếp, nếu các nàng thật sự phát hiện chuyện này là các ngươi làm, kia các nàng phải đối phó nhà chúng ta, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cố lao thái bà tức khắc gian kích động lên. Hôm trước các nàng biết Đại Vân gia kia chỉ miêu đã chết lúc sau, nàng kia tâm tình hảo vô cùng, nhưng là nàng thật đúng là không nghĩ tới chuyện này sẽ là các nàng gia người làm. Nương, ta nghe nói Đại Vân gia người ở kia chỉ chết miêu chết vị trí kia chung quanh, phát hiện một loại gọi là gì miêu bạc hà đồ vật, loại đồ vật này đặc biệt quý giá, 10 viên liền phải hoa gần 5 lượng bạc. Các nàng nói chỉ cần là miêu ngửi được loại đồ vật này khí vị, hoặc là ăn loại đồ vật này, kia miêu liền sẽ sinh ra ảo giác, thực dễ dàng liền sẽ mắc miêu của người ta, bị người ta tính kế. Ngươi nói chúng ta trong thôn, có ai mua nổi như vậy quý giá đồ vật, lại cùng Đại Vân gia này chỉ miêu có thủ án. Nô Thu Phượng phía trước thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, nhưng là ngày hôm qua buổi sáng đi giặt quần áo thời điểm, ở bờ sông nghe được nhân gia nghị luận chuyện này, lúc ấy nàng liền cảm thấy những người này nói chuyện thời điểm có chút chanh chua, giống như ở cố ý chỉ các nàng ra dường như. Vốn dĩ nàng vừa trở về liền tưởng cùng nàng bà nói chuyện này, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm qua nàng nhà mẹ đẻ bên kia ra chút sự, nàng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, trở về thời điểm đã là đại buổi tối, bởi vì mệt đến chết khiếp, cho nên cũng đã quên chuyện này. Hiện tại như vậy một liên tưởng, nàng cảm thấy này đại phòng người cũng thật có thể gây chuyện, liền tính tối hôm qua chuyện này không liên quan Đại Vân gia sự tình, kia đại phòng người dám đi lộng chết Đại Vân gia bên kia chỉ miêu, các nàng cũng thật là ở tìm chết, các nàng lại không phải không biết Đại Vân gia bên kia chỉ miêu có bao nhiêu coi trọng. Các nàng thật đúng là cho rằng này Đại Vân gia còn giống như trước như vậy dễ khi dễ đúng không? Các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tối hôm qua chuyện này cùng Đại Vân gia bên kia có quan hệ gì? Đại Vân gia kia chỉ miêu có chết hay không cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nay Đại Vân gia ở bên ngoài đắc tội người nào các ngươi lại không biết, này nói không chừng là bên ngoài có người tưởng lộng chết Đại Vân gia kia chỉ miêu, này hung thủ khẳng định là chúng ta thôn sao? Từ Hồng Tú tức giận đến lớn tiếng phẫn nộ quát. Đều câm miệng cho ta đi, nên thế nào liền thế nào, trong nhà xảo cái gì xảo? Hiện tại không phải hẳn là chạy nhanh tìm chút giúp đỡ trở về sao? Cố lao thái bà nghe xong kia sọ não đều đau. Kỳ thật ở nàng cảm nhận trung Đại Vân gia kia chỉ miêu vốn dĩ nên chết, cho nên có chết hay không quan các nàng chuyện gì, liền tính là đại phòng bên kia lộng chết nàng cũng là có thể tiếp thu. Lại nói nàng căn bản cũng không cảm thấy Đại Vân gia bên kia có này bản lĩnh đem các nàng ra làm đến gà bay chó sủa, cho nên nàng hiện tại chỉ là một lòng tưởng chạy nhanh làm nàng nhi tử lộng nhiều một ít hộ vệ lại đây, nếu không nàng hôm nay buổi tối nhưng ngủ không yên. Nương, ta đã biết, ta đây liền làm người đi cho ta tướng công truyền tin. Làm hắn chạy nhanh phái nhiều một ít người trở về. Từ Hồng Tú sợ Ngô Thu Phượng tiếp tục tại đây sự kiện dây dưa đi xuống, các nàng gia nhu nhi đối Đại Vân gia kia chỉ miêu xuống tay sự tình, tuyệt đối không thể làm này mụ già thúi biết. Nếu không khiến cho nàng bắt được nhược điểm về sau, nếu nàng không cẩn thận nói ra đi, vẫn là cố ý nói ra đi nói, kia nàng khuê nữ khẳng định sẽ rơi xuống độc phụ thanh danh. Thật là tức chết lao nương, tất cả đều cho ta về phòng đi, ở chỗ này nói nhau nhau xảo, giống cái dặn gì. Cố lao thái bà thấy Từ Hồng Tú gật đầu, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Hôm nay buổi sáng thật là hù chết nàng, nàng đến chạy nhanh trở về bổ một ngủ bù. Nếu là hôm nay buổi tối lại có cái chuyện gì, đến lúc đó khẳng định không giấc ngủ, nàng một phen tuổi nhưng chịu không nổi. Lúc sau, cố gia nhị phòng người cũng đều hắc mặt rời đi, dù sao chuyện này đại phòng người không giải quyết các nàng cũng không có biện pháp, hiện tại cũng không hảo lại xảo cái gì, dù sao liền đều giao cho đại phòng bên kia tính. Nương Cố Tuyết Nhu nghe bên cạnh những người đó ồn ào nhốn nháo thanh âm, nàng nghe được kinh hãi gan trướng. Đêm qua chuyện này thật đúng là chính là bởi vì kia chỉ miêu, cho nên vừa rồi nàng vốn dĩ đã phản ứng lại đây có thể nói lời nói, nhưng là bởi vì nàng mãi mãi các nàng ở chỗ này, nàng vẫn luôn không dám mở miệng, nàng mãi mãi các nàng chân trước mới vừa đi, nàng vội vàng kêu to nói. Ai ra huy, nương bảo bối khuê nữ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi rốt cuộc tỉnh lại, vừa rồi thật đúng là hù chết nương, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Từ Hồng Tú nghe được nhà mình khuê nữ thanh âm, lập tức vui mừng nhào tới, ôm nàng khuê nữ tay. Vừa rồi nàng biết được nhà mình khuê nữ hôn mê bất tỉnh, trên người còn chạy không ít huyết thời điểm, nàng thật sự sợ tới mức mệnh đều mau không có. Nàng đời này liền hai đứa nhỏ, nhi tử thân thể không tốt, tùy thời đều khả năng mất mạng, này đối nàng tới nói đã là một cái thiên đại đả kích, nếu là nàng khuê nữ lại có cái gì không hay xảy ra, nàng đều không muốn sống nữa. Nương, việc lớn không tốt, ngươi biết nhà chúng ta đêm qua vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự sao? Này tất cả đều là bởi vì Tô Bảo kia con quái vật đêm qua quay lại tìm thủ. Cố Tuyết Nhu nghĩ đến đêm qua kia hình ảnh, tức khắc gian gào khóc lên. Phi phi phi, ngươi này tiểu nha đầu ngươi nói càn nói bậy cái gì? Kia chỉ chết miêu đều đã chết, nàng còn như thế nào sẽ đến trả thù a? Ngươi khẳng định là nằm mơ làm hồ đồ, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Từ Hồng Tú nghe nàng như vậy vừa nói sợ tới mức đánh cái dùng mình, nhưng là nàng nghĩ là tiểu hài tử tâm tính, giết một con mèo. Đêm qua phỏng chừng là làm ác mộng, cho nên nàng vội vàng ngắt lời nói, dưới bầu trời này nào có cái gì quái vật. Nương, ta thật sự không có nói hiệu nói vượng, đêm qua Tô Bảo kia con quái vật là thật sự đã trở lại, ngươi không tin ngươi hỏi các nàng mấy cái. Cố Tuyết Nhu hôm nay còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, cho nên nàng thấy nàng nương không tin, lập tức liền nóng nảy, vội vàng nhìn về phía bên cạnh kia hai cái đêm qua canh giữ ở trong phòng nha hoàn còn có ma ma nói. Phu nhân, tiểu thư không lừa ngươi. Đêm qua thật sự có một con quái vật xuất hiện ở nhà chúng ta trong viện, sau đó nó răng rắc một chút mở ra chúng ta tiểu thư phòng môn, liền vọt tiến vào. Kia con quái vật cả người thông bạch, kia trên đỉnh đầu còn trường một đầu quái mao thấy không rõ lắm thể diện, nhưng dọa người, lúc ấy nô tỳ khiếp sợ, một không cẩn thận liền cấp dọa hôn mê. Chương 595 yêu cầu. Phu nhân, tiểu thúy nói được không sai, đêm qua thật sự có một con quái vật vọt tiến vào, hơn nữa nói nhưng lợi hại, nó vừa tiến đến, một hơi soát một chút. Liền diệt chúng ta trong phòng mặt sáu chắn đèn. Hơn nữa chúng ta đêm qua đóng cửa phía trước, chúng ta còn riêng bỏ thêm hai cái môn xuyên, chính là kia môn xuyên bị nó một chạm vào liền khai, chặt đứt ngươi xem kia môn xuyên hiện tại còn đoạn ở nơi đó đâu. Bên cạnh hai cái tiểu nha đầu hồi tưởng đêm qua kia tình hình, tức khắc gian lại sợ tới mức run bần bật lên, trong đó một cái còn vội vàng chỉ một chút cổng lớn bên cạnh chặt đứt môn xuyên. Các ngươi này hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, các ngươi tiểu thư đêm qua làm ác mộng. Các ngươi còn đi theo nói hiệu nói vượt lên. Các ngươi đêm qua đều bị nhân gia cấp phóng đổ, nay kẻ cấp không chụp đoạn các ngươi cửa này xuyên, bọn họ như thế nào tiến vào? Dưới bầu trời này nào có quái vật loại đồ vật này, đừng nói càn nói bậy chính mình dọa chính mình. Từ Hồng Tú nghe được các nàng như vậy vừa nói, kia mặt là nhịn không được đổi đổi, nhưng vẫn là thực cố chấp nổi giận nói. Này đó nha đầu thúi đều ở chỗ này nói càn nói bậy cái gì? Nếu thật sự có cái gì quái vật nói kia còn phải. Đại Vân gia bên kia đồ vật đều không phải cái gì thứ tốt, nếu thật là kia chỉ đáng chết miêu quay lại tìm thù, nó sao có thể như vậy làm ầm ĩ một chút liền tính, đêm qua cũng đã phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình, này nếu là lại đến một hồi, còn không được hủ chết các nàng. Phu nhân, tiểu thư cùng các nàng hai cái lời nói đều là thật sự, lão nô đêm qua cũng nhìn đến kia con quái vật. Kia quái vật lớn lên nhưng khủng bố, hơn nữa nó vừa vào cửa tới toàn bộ phòng đều trở nên âm trầm trầm, lão nô lúc ấy cũng bị dọa hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh cái kia đêm qua đãi ở Cố Tuyết Nhu trong phòng lao ma ma thấy các nàng gia phu nhân không tin, nàng cũng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nói lên. Nương, ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút, ta thật sự không có nói hiệu nói vượng, lời nói của ta tất cả đều là thật sự, đêm qua cái kia quái vật còn nói muốn ta mệnh đâu, muốn mang ta cùng đi. Từ từ, ngươi, các ngươi tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài, đêm qua sự tình một chữ cũng không cho phép đối ngoại nói, nếu không bổn tiểu thư muốn các ngươi mệnh. Cố Tuyết Nhu gấp đến độ lập tức liền tưởng cùng nàng nương nói ra cái kia nhiệm vụ sự tình, nhưng là bởi vì trong phòng còn có quá nhiều hạ nhân ở, cho nên nàng nói một nửa vội vàng phản ứng lại đây, đối với kia bọn hạ nhân một đốn giống giận. Là, nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ cáo lui. Những cái đó bọn hạ nhân đều là Cố gia mua trở về nô buộc, các nàng sao có thể đi bên ngoài nói hiệu nói vượng, các nàng gia tiểu thư không ngày lành quá, các nàng cũng mơ tưởng có ngày lành quá. Hiện tại nàng ước gì vội vàng rời đi cái này quỷ phòng. các nàng gia tiểu thư đêm qua cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các nàng nhưng không muốn biết, kia quái vật thật sự quá khủng bố, các nàng thiếu biết một chút, phỏng chừng có thể an toàn một chút. Ngươi nha đầu này, đêm qua rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nhưng đừng dọa ngươi nương ta. Từ Hồng Tú nhìn những cái đó bọn hạ nhân đi ra ngoài còn giữ cửa cấp mang lên, nàng tức khắc gian nhìn nhìn này lung tung rối loạn phòng, nhịn không được có chút phía sau lưng lạnh cả người. Nương, đêm qua ta thật sự nhìn đến quái vật, kia con quái vật là kia đáng chết miêu biến, nó tới tìm ta, muốn ta mệnh. Sau lại xuất hiện một cái đầy đầu đầu bạc, lớn lên thực âm trầm địa ngục quan nhân, đại quan nhân nói hắn là trưởng quản 18 tầng địa ngục quỷ sai. Hắn nói đại vân gia bên kia chỉ đáng chết miêu rất có linh khí, trước kia đã cứu rất nhiều người, cho nên chúng ta nơi này thổ địa tiên nhân cho nó một ít linh khí, về sau còn chuẩn bị muốn mang nó tu luyện thành tiên. Chính là không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên đem nó cấp hại chết, chúng ta này đó người bình thường mệnh so sánh với nó này đó linh thú mệnh tới nói căn bản không đáng giá tiền. Ta đem Tô Bảo cấp lộng chết, kia chỉ chết miêu ở địa ngục bên kia liều mạng cáo ta trạng, chuyện này làm cho bọn họ địa ngục quan sai cảm thấy phi thường phẫn nộ, cho nên Diêm Vương cũng muốn ta mệnh. Cố Tuyết Nhu vừa nói vừa nhịn không được khóc giống lên, nàng tưởng tượng đến đêm qua kia hình ảnh, nàng kia tâm đều là phát run, thật sự quá khủng bố. Cái gì? Đại vân gia kia chỉ miêu là một con linh miêu, ngươi lộng chết nàng còn đắc tội địa ngục những cái đó con nhân, bọn họ muốn ngươi mệnh. Này, sao có thể? Này bất quá là một con tầm thường miêu mà thôi, hắn sao có thể là cái gì linh miêu? Từ Hồng Tú nghe thấy cái này cách nói, tức khắc gian sợ tới mức kia sắc mặt bạch cùng giấy giống nhau, liều mạng lắc đầu nói. Nương, ta cũng không nghĩ tin tưởng à, chính là ngươi không phát hiện đại vân gia kia chỉ miêu thật sự rất cơ linh, hơn nữa đặc biệt có thể lăn lộn sao. Hơn nữa đêm qua những cái đó quỷ sai đều đã xuất hiện ở nhà chúng ta, kia địa ngục tới người kia lớn lên nhưng khủng bố, hắn đều nói rất nhiều lần muốn ta mệnh, nếu không phải ta đau khổ cầu xin, ngươi hiện tại đều không thấy được ta. Cố Tuyết Nhu tái nhợt mặt nói, việc này nếu là thật sự, vậy ngươi đau khổ cầu xin nó, ngươi đều nói gì đó. Có phải hay không nói muốn chúng ta ra nhiều cấp kia chỉ đáng chết miêu nhiều thiêu chút tiền giấy? Không, không, không phải, là cho Tô Bảo kia chỉ linh miêu nhiều thiêu chút tiền giấy. Ta đây liền làm nhân ra đi làm, chạy nhanh đi mua nhiều một ít tiền giấy, nó muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít, chúng ta đều cho nó tiêu. Từ Hồng Tú hiện tại còn tưởng phủ nhận chuyện này, nhưng là nàng khuê nữ đều đã dọa thành bộ dáng này, hơn nữa vừa rồi những cái đó bọn nha hoàn đều như vậy nói, nhiều người như vậy đều nói như vậy, này sợ là giả không được, đặc biệt kia lão ma ma nàng là phi thường tin được. Cho nên khi nói chuyện, Từ Hồng Tú sợ hãi đến kia tay đều run rẩy lên, có phải hay không chỉ cần nhiều thiêu chút tiền là được. Nếu chỉ là nói như vậy, hoa lại nhiều tiền nàng cũng nhận. Nếu không tái xuất hiện đêm qua loại chuyện này, kia các nàng còn có sống hay không các nàng? Nương, chuyện này nếu là đơn giản như vậy nói, thật là tốt biết bao. Tô Bảo nó cư nhiên yêu cầu chúng ta cố ra, làm ta ca cưới Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân. Chỉ cần chúng ta đáp ứng này yêu cầu, hôm nay ngươi thượng tiểu Vân gia nhị phòng bên kia cầu thân đi, kia chuyện này nó như vậy bỏ qua, nếu không nói, nó hoặc là hủy hoại dung mạo của ta, hoặc là muốn ta mệnh. Còn sẽ làm nhà ta gà chó không yên, nó làm chính chúng ta lựa chọn. Cố Tuyết Nhu nuốt nuốt nước miếng sợ hai nói, kỳ thật mặt sau câu kia còn sẽ làm các nàng gà nhà khuyển không yên, những lời này là nàng chính mình hơn nữa đi, chỉ có như vậy mới có thể dọa đến nàng nương. Ngươi nói cái gì ngọn ý? Kia chỉ miêu làm ngươi ca cưới Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân. Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân, nào xứng đôi ngươi ca à, hơn nữa nó làm gì muốn đưa ra như vậy yêu cầu, như vậy yêu cầu đối nó có chỗ tốt gì? Này không phải ở hạt đạp hư nhà chúng ta, đạp hư ngươi ca sao? Từ Hồng Tú nghe thấy cái này yêu cầu, tức khắc gian cả người đều nhảy dựng lên, nàng nhi tử chính là muốn cưới huyện thành những cái đó tiểu thư khuê các người. Giống Vân Tâm Hạ như vậy tiểu tiện nhân, hiện tại ở như vậy một cái ghê tởm bẹp gia đình bên trong, nàng nương nàng lười đến muốn chết, còn cả ngày nhớ thương nhà người khác tiền tài, lại còn có lắm mồm, thường xuyên ở trong thôn nói đến ai khác ra nói bậy, nhân phẩm kém đến muốn chết. Còn có nàng ca ca trước đó vài ngày còn bởi vì đi thanh lâu bên kia rình coi thanh lâu nữ tử tắm rửa, bị người ta đánh tơi bời, còn đưa đến nha môn bên kia đi, giống như vậy nhân ra, nàng nhìn đều cảm thấy ghê tởm, cư nhiên còn muốn gả cho nàng nhi tử. Giống Vân Tâm Hạ như vậy nữ nhân, liền tính làm nàng gả cho một cái chân đất đều tiện nghi nàng, dựa vào cái gì làm nàng nhi tử cưới nàng, nàng cũng xứng. Chương 596 ta đã chết tính. Nương, này còn dùng nói sao? Lần này chúng ta lộng chết kia chỉ miêu, nó tưởng trả thù chúng ta, nó lại như thế nào sẽ không biết Vân Tâm Hà ở trong thôn là như thế nào một người đâu. Nó nếu đưa ra như vậy yêu cầu, chính là vì trà đạp nhà của chúng ta a. Nó chính mình cũng thừa nhận, nó đưa ra như vậy một cái yêu cầu, là cố ý như vậy để, nó chính là không nghĩ làm chúng ta Cố gia hảo quá, muốn nhìn chúng ta gà bay chó sủa, nếu không nó hạ không được khẩu khí này. Nương, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta, nếu ngươi không đáp ứng nó yêu cầu này nói, kia nó liền phải hủy hoại dung mạo của ta, muốn ở ta trên mặt hoa 10 đao rất sâu đau ngân, hoặc là muốn ta mệnh, ngươi cũng không nghĩ ta đã chết đi. Hơn nữa chúng ta nếu là không đáp ứng nó khẳng định còn nháo đến chúng ta Cố gia gà chó không yên. Cố Tuyết Nhu biết nàng nương rất khó tiếp thu yêu cầu này, cho nên nàng tức khắc gian khóc giống lên, nàng nương kỳ thật cũng là rất đau lòng nàng, cho nên nàng chỉ có thể trang đáng thương bán thảm làm nàng nương mềm lòng, nếu không nói chuyện này tuyệt đối thành không được. Tuy rằng chuyện này thực ủy khuất nàng ca ca, nhưng là nàng thật sự không muốn chết ta. Cái gì? Này căn bản là không có khả năng, hôm nay buổi tối nương nhất định thuê một đống lớn hộ vệ, làm cho bọn họ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Hơn nữa này đó đáng chết quái vật, này đó yêu ma quỷ quái chúng nó khẳng định chịu không nổi những cái đó lợi hại lá bùa nước bùa, chúng ta cũng có thể đi chùa miếu bên trong thỉnh một ít lá bùa trở về, nhưng cái đó lá bùa sẽ khắc chúng nó. Từ Hồng Tú căn bản không tiếp thu được yêu cầu này, nàng nhi tử rất tốt tiền đồ, tuyệt đối không thể hủy ở Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân trên người, cho nên yêu cầu này nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dưới bầu trời này những cái đó đầu trâu mặt ngựa đồ vật đều sợ cái loại này chùa miếu bên trong thỉnh về tới lá bùa, nhiều lắm nàng sẽ hoa nhiều chút tiền, thỉnh một ít tương đối lợi hại cao tăng viết lá bùa. Đến lúc đó đem kia yêu ma quỷ quái tất cả đều cấp đuổi đi phải, nếu không liền thỉnh cái pháp sư trở về, làm các nàng đem kia yêu quái hồn phách cấp diệt cũng đúng, các nàng một đám đại người sống còn có thể sợ một con mèo yêu không thành. Nương, này phương pháp nếu là hữu dụng nói, ta đây đã có thể cảm ơn trời đất. Chính là biện pháp này căn bản là không có khả năng hữu dụng a. Ta vừa rồi đều theo như ngươi nói, đêm qua ra tới kia chỉ đáng chết miêu lại đây ở ngoài, kia địa ngục quan sai đại nhân cũng tới. Nay địa ngục quan sai nói kia chỉ miêu là linh miêu, chúng ta lần này tính kế chết nó, đó chính là ở phạm tội lớn, bởi vì kia chỉ miêu vốn là muốn tu luyện thành tiên. Lần này nếu chúng ta không chuộc tội nói, chúng ta vĩnh sinh không được căn bình, về sau phỏng trừng đều đầu không được thai. Hơn nữa ngươi cảm thấy kia địa ngục quan sai, bọn họ sẽ sợ hại những cái đó đạo sĩ không thành. Những cái đó địa ngục quan sai cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, nói câu khó nghe, đến lúc đó những cái đó đạo sĩ chết thời điểm, nói không chừng cũng đến trải qua cái kia quan sai tay, bọn họ không sợ những cái đó địa ngục quan sai đều đã gặp quỷ, ai dám giúp ta à? Cố Tuyết Nhu đột nhiên khóc lóc lắc đầu nói, này phương pháp nếu là hữu dụng nói nàng đã sớm nghĩ tới, vấn đề là này biện pháp căn bản không nửa điểm tác dụng à? Ngươi nha đầu này, ngươi rốt cuộc có phải hay không bị dọa điên rồi? Ngươi nói có cái gì miêu yêu ta còn có thể tin tưởng, chính là ngươi nói liền kia trong địa ngục mặt quan sai đều tới, liền như vậy một con mèo bọn họ có linh tính đến loại trình độ này, có thể làm nhân ra kia địa ngục quan sai đều thế nó ra mặt. Từ Hồng Tú nháy mắt đều phát điên lên, nàng đều phải hỏng mất nàng, nàng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít luôn là cảm thấy các nàng ra nha đầu nói được đồ vật quá tà hồ. Nương, ta thật sự không lừa ngươi, thiên chân vạn xác. Ngươi nhìn xem ta đỉnh đầu thượng này đó thương vẫn là bọn họ thương đâu. Nếu không ngươi cũng đừng quản ta, làm ta đi tìm chết đi, dù sao kia chỉ miêu muốn hủy hoại dung mạo của ta, ta nếu hủy dung mạo nói, ta chi bằng đã chết tính. Hiện tại nếu Vân Tâm Hà các nàng con đường này các ngươi không nghĩ đáp ứng nói, ta đây cũng chỉ có tử lộ một cái. Lần này ta sở dĩ muốn đi tính kế Đại Vân gia kia chỉ miêu, kia trừ bỏ bởi vì ta hận Đại Vân gia người ở ngoài, ta còn tưởng trợ giúp cha. Bởi vì Đại Vân gia người đều như vậy thích kia chỉ miêu, nếu kia chỉ miêu xảy ra chuyện nói, Đại Vân gia người khẳng định sẽ đại chịu đả kích, đến lúc đó cha liền có cơ hội đi đối phó Đại Vân gia sinh ý. Chính là ta căn bản không có nghĩ đến kia chỉ miêu cư nhiên có linh khí, nó cư nhiên có thể ở địa ngục bên kia nhấc lên như vậy đại gợn sóng, dù sao lại nói tiếp cũng là ta chính mình xui xẻo chuyện này chẳng trách ai, ngươi khiến cho ta đi tìm chết đi, ta đã chết tính. Cố Tuyết Nhu xem nàng nương như vậy, giống như căn bản không tiếp thu được. Kỳ thật đổi lại nàng lời nói nàng cũng không tiếp thu được Vân Tâm Hà gả vào các nàng ra, nhưng là hiện tại nàng vì mạng sống, nàng lại có thể thế nào? Nàng căn bản là vô này nàng lộ có thể đi. Nàng biết nàng nương kỳ thật vẫn là rất đau nàng, cho nên hiện tại nàng trừ bỏ trang đáng thương bán thảm, nàng đã không đường có thể đi, nàng thật sự không muốn chết. Ngươi đứa nhỏ ngốc này ngươi nói cần nói bậy cái gì? Ngươi nếu là đi tìm chết nói kia nương làm sao bây giờ? Từ Hồng Tú vừa nghe sợ tới mức kia trái tim đều nhảy chấm lên, rất là lo lắng nhìn trước mắt đứa nhỏ ngốc này. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Này đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải a, này không phải muốn nàng mệnh sao? Nương, ta cũng không nghĩ nói hiệu nói vượn a, hơn nữa ta cũng không nói hiệu nói vượn a, ta này không phải cũng là không có biện pháp sao? Hiện tại ta có thể làm sao bây giờ? Ta trừ bỏ tử lộ một cái, ta còn nào có lộ có thể đi à? Chính ngươi cũng biết những cái đó đầu trâu mặt ngựa ta căn bản đối phó đến không được. Cố Tuyết Nhu khóc lóc nói. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, chúng ta có thể nghĩ cách sao? Ngươi làm nương ngẫm lại tưởng, nương khẳng định có thể cho ngươi nghĩ ra cái hảo biện pháp tới. Từ Hồng Tú ruột gan cồn cào nói, nàng sao có thể làm nàng khuê nữ đi tìm chết, biện pháp này vô luận nhiều khó tưởng, nàng đều sẽ liều mạng cho nàng nghĩ ra được. Nương, ngươi lại nghĩ như thế nào biện pháp, ngươi cũng không nghĩ ra được cái gì hảo biện pháp. Hiện tại trước mắt liền như vậy mấy cái lộ, đơn giản là tuyển một cái, chẳng lẽ chúng ta còn có thể thay đổi nhân gia chủ ý không thành, hiện tại chính là ta hại chết kia chỉ miêu nhưng khủng bố. Cố Tuyết Nhu ngày thường tốn thật sự, nhưng là nàng đêm qua thật sự bị dọa thảm. Cho nên hiện tại tưởng tượng đến đêm qua kia hình ảnh, nàng liền túng vô cùng. Nếu không chúng ta nghĩ cách, đem Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân cưới trở về đương thiếp tính, dù sao giống chúng ta như vậy gia đình giàu có, trong nhà liền tính mua cái 80 cái thiếp thất cũng không tính cái gì. Từ Hồng Tú nghe nàng khuê nữ này tiếng khóc, tâm loạn như ma, không ngừng tưởng chủ ý, nghĩ đến kia đôi mắt chừng đến lão đại, đột nhiên trước mắt, có chút kích động nói. Nương, ngươi cho rằng nhân giang đốc, nó có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Nó đã sớm biết chúng ta sẽ nghĩ vậy một chút, cho nên nó nói nếu chúng ta dám để cho Vân Tâm Hà đương tiếp thất, hố nó nói, kia chuyện này làm theo không tính toán gì hết. Cố Tuyết Nhu còn tưởng rằng nàng nương sẽ nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, hiện tại nghe nàng nương như vậy vừa nói, nàng tức khắc gian càng tuyệt vọng, này đó biện pháp nếu có thể hành nói nàng đã sớm nghĩ tới. Nương, các ngươi không cần thương lượng như vậy nhiều, ta đáp ứng cưới Vân Tâm Hà. Lúc này Cố Kim Thư thanh âm đột nhiên từ cửa bên kia chuyển tới. Tức khắc gian toàn bộ phòng an tĩnh đến liền phảng phất rất căn châm đều có thể nghe được dường như, Cố Tuyết Nhu mẹ con đều trợn tròn mắt. Chương 597 ta tâm ý đã quyết. Ngươi đứa nhỏ này ngươi nói càn nói bậy cái gì? Chuyện này lại không phải không đến thương lượng. Ta biết ngươi là vì ngươi muội muội sự, nhưng là vì ngươi muội muội, ngươi cũng không cần như vậy ép dạ cầu toàn, này cưới vợ chính là cả đời sự, không phải đùa giỡn. Nương tuyệt đối sẽ không làm ngươi muội muội có việc. Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân dựa vào cái gì gả cho ngươi đương chính thê? Chúng ta Cố gia còn không có kém cỏi đến loại tình trạng này. Từ Hồng Tú không nghĩ tới nàng nhi tử cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, tức khắc gian kích động đến kia cái trán gân xanh đều nổi hẳn lên. Đứa nhỏ ngốc này, hắn biết cưới vợ là có ý tứ gì sao? Này nếu là cưới một cái môn đăng hộ đối thế tử, kia đối với các nàng Cố gia tới nói như hổ thêm cánh, nhưng là nếu cưới Vân Tâm Hà loại này nữ nhân trở về, các nàng Cố gia tuyệt đối đảo tám đời vận xui đổ máu. Nữ nhân này không chỉ có không giúp được các nàng Cố gia vội, phụ tá không được nàng nhi tử, nói không chừng còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Đến lúc đó khẳng định sẽ từ các nàng Cố gia bên này vớt rất nhiều chỗ tốt hồi Tiểu Vân gia bên kia cho nàng nhà mẹ đẻ người, mặc kệ nói như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm Cố Vân Tâm Hà gả tiến các nàng gia. Cà ca, ngươi vì cái gì phải đáp ứng làm Vân Tâm Hà gả tiến vào? Cố Tuyết Nhu đối nàng ca ca này một phản ứng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, chẳng qua nàng hiện tại trong lòng càng có rất nhiều cảm động, nàng cảm thấy nàng ca ca khẳng định là vì nàng mới đáp ứng. Nếu không liền Vân Tâm Hà như vậy thân phận đê tiện nữ nhân, nàng ca ca hoàn toàn không nên đáp ứng. Nếu nàng ca ca cưới như vậy một cái chính thế nói, về sau hắn ở học đường bên kia khẳng định cũng nâng không dậy nổi mặt tới. Này còn có thể vì cái gì? Khẳng định là vì ngươi nha. Chuyện này các ngươi không cần nói nữa. Ta chính mình đã hạ quyết tâm, liền dựa theo ta nói đi làm đi. Cố Kim Thư rất là đường hoàng nói. Kỳ thật hắn căn bản không phải vì hắn muội muội. Hắn cả đời này ở người khác xem ra hắn là công tử ca, quá cẩm y lìa ngọc thực sinh hoạt, phi thường hạnh phúc, nhưng là trên thực tế hắn sống được miễn bàn nhiều nghẹn quất. Hắn từ nhỏ đến lớn thân thể không tốt, ở học đường bên kia thường xuyên động bất động liền ho khan hoặc là ngẫu nhiên cảm phong hàn, thường xuyên xin nghỉ, cho nên đại gia hỏa đều cho hắn ma ốm tên hiệu. Nếu không phải hắn học tập thành tích còn tính không tồi nói, học đường căn bản là không có một cái để mắt hắn. Hắn cha mẹ vẫn luôn muốn cho hắn cưới một cái môn đăng hộ đối thế tử, chính là liền hắn hiện tại bộ dáng này, hắn lấy cái gì đi theo nhân gia môn đăng hộ đối. Nhà ai lại sẽ đem chính mình khuê nữ gả cho hắn như vậy một cái ma ốm. Trừ phi một ít dòng dõi so với bọn hắn gia thấp, nhưng là liền tính cưới như vậy phú quý nhân gia nữ tử, với hắn mà nói lại có chỗ tốt gì đâu. Những cái đó hơi chút phú quý nhân gia khuê nữ. Một đám đều thịnh khí lăng nhân, cưới trở về nói, nếu là nhìn đến hắn thân thể như vậy nhược, khẳng định lại sẽ ở sau lưng nhàn ngôn thoái ngữ, hơn nữa những cái đó nữ tử gia đình khẳng định cũng sẽ đối hắn rất có hơi ngôn. Hắn cho tới nay đều tưởng trở thành nhân gia cung bái đối tượng, nếu cưới Vân Tâm Hà như vậy nữ tử, Vân Tâm Hà các nàng gia như vậy nghèo. Nếu Vân Tâm Hà tới nhà bọn họ, kia khẳng định sẽ đem hắn trở thành thần giống nhau tồn tại, loại cảm giác này với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ thực hảo. Hơn nữa Vân Tâm Hà nữ nhân này hắn trước kia cũng gặp qua, lớn lên còn tính không tồi, tuy rằng so ra kém những cái đó quận thành tiểu thư khuê các nhóm xinh đẹp đa tài, nhưng là chỉ cần dụng tâm trang điểm một chút, diện mạo phương diện tuyệt đối cũng không kém. Giống Vân Tâm Hà như vậy nữ nhân, từ nhỏ ở trong thôn liền ngưỡng mộ những cái đó có học vấn nam tử. Nếu hắn cưới như vậy nữ tử nói, kia hắn nhưng chính là này nữ tử thiên, loại cảm giác này là hắn chưa từng có cảm nhận được. Hắn thật sự không muốn lại vì trong nhà sinh ý, còn có các phương diện đồ vật đi ép dạ cầu toàn, loại này nhật tử hắn quá đủ rồi. Nếu là trước kia nói, hắn tuyệt đối không có loại này cơ hội, hắn nương cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm hắn cưới Vân Tâm Hà như vậy nữ tử. Khó được hôm nay trong nhà phát sinh chuyện như vậy, hắn đảo có thể thuận nước đẩy thuyền như vậy, này cũng có vẻ hắn đối hắn muội muội thủ túc tình thâm. Ca ca, chuyện này ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy sao? Nếu là đến lúc đó cưới Vân Tâm Hà trở về lúc sau, ngươi sẽ không hối hận sao? Cố Tuyết Nhu nghe được cảm động đến kia nước mắt đều gâu gâu lên, nàng thật sự không nghĩ tới nàng ca vì nàng sẽ hy sinh nhiều như vậy. Chính như nàng nương theo như lời, nàng ca nếu là cưới một cái huyện thành bên kia tiểu thư khuê các, mặc kệ đối hắn về sau con đồ, vẫn là đối trong nhà sinh ý đều sẽ có thiên đại trợ giúp. Chính là nếu cưới Vân Tâm Hà như vậy nữ tử, vậy chỉ biết bị liên lụy, liền tiểu Vân gia nhị phòng bên kia đức hạnh, các nàng tuyệt đối không giúp được các nàng cố ra gì đó. Kỳ thật nàng cũng không muốn nàng ca ca cưới Vân Tâm Hà cái kia tiểu tiện nhân, nếu nàng ca ca cưới huyện thành bên kia tiểu thư khuê các, kia nàng đối ngoại nói nàng có một cái huyện thành bên kia tẩu tử, này đối nàng tới nói cũng là một cái rất dài mặt sự. Hiện tại nàng vì muốn chính mình mạng sống, nhưng là nàng tưởng tượng đến về sau, nàng lại lo lắng vô cùng, hơn nữa nàng cũng lo lắng nàng ca ca về sau sẽ oán trách nàng chỉ trích nàng. Nay bất luận cái gì một nữ tử xuất giá lúc sau đều phải dựa vào nhà mẹ đẻ bên này. Nếu nàng ca ca về sau không thích nàng lời nói, kia nàng về sau nhật tử cũng sẽ rất khổ sở. Nha đầu, chuyện này thế nhưng là ta chính mình quyết định, ta đây về sau liền tuyệt đối sẽ không hối hận, mặc dù ta hối hận cũng cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi hoàn toàn không cần tự trách, ấy nấy cái gì. Cố Kim Thư vô cùng kiên định nói, kia ngự khí kiên định đến làm người nghe xong đều có chút kinh ngạc. Chính hắn khó được có tốt như vậy cơ hội có thể làm như vậy một cái quyết định, hắn lại như thế nào sẽ hối hận. Hắn những năm gần đây thật là chịu đủ rồi, hắn đều đã thảm như vậy. Hắn này thân thể vốn dĩ cũng đã đủ làm hắn chịu tội, nếu là về sau cưới một cái kiêu ngạo hương ngạnh thê tử, cả ngày đều đến bị người ta quát mắng, còn bị người ta ghét bỏ thân thể không được, ghét bỏ này, ghét bỏ kia, hắn còn không được bị khí hộp máu. Thư Nhi, người đứa nhỏ này các ngươi thật là điên rồi sao? Chuyện này ta vô luận thế nào đều sẽ không đáp ứng. Từ Hồng Tu tức giận đến thiếu chút nữa đương trường bạo tẩu. Nàng thật sự nuốt xuống đi này khẩu tức giận, những năm gần đây, nàng vì bồi dưỡng tên tiểu tử thúi này, ở trên người hắn hao phí đại lượng tài lực vật lực tinh lực. Như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới một cái hài tử, liền trông cậy vào hắn có thể quang tông diệu tổ, không chỉ có thể thi đậu công danh, còn có thể cho nàng cưới trở về một cái hảo con dâu, làm nàng thật dài mặt. Chính là cuối cùng lại muốn cưới như vậy một cái tiểu tiện nhân, nàng thật sự không tiếp thu được a. Nương, ngươi nói ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ngươi còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta muội muội đi tìm chết sao? Ta hiện tại cưới một cái Vân Tâm Hà là nhiều khó sự tình sao? Ngươi nếu là vì một cái hảo thanh danh nói, ngươi lại nhưng đối ngoại biên một cái chuyện xưa nói cái gì, ta phía trước bị thương thời điểm là Vân Tâm Hà đã cứu ta, vì báo đáp Vân Tâm Hà ân tình, cho nên ta tưởng cưới nàng. Nếu chuyện này nói như vậy đi ra ngoài nói, kia đã có thể đại đại có lợi cho chúng ta cố gia thanh danh. Vô luận là trong thôn vẫn là huyện thành bên kia, đại gia hỏa đều biết nhà chúng ta bản lĩnh so sánh với kia tiểu Vân gia nhị phòng muốn cao thượng mấy ngàn lần. Nhưng là chúng ta bởi vì muốn báo ân, thế nhưng đáp ứng cưới Vân Tâm Hà như vậy môn không đăng hộ không đối nữ tử, đây là một kiện nhiều có tình có nghĩa sự tình a. Nói không chừng đến lúc đó huyện thành bên kia tiểu thư khuê các nhóm nhìn đến chúng ta cố gia bên này tình huống không tồi, còn sẽ đối ta cảm thấy hứng thú, đối chúng ta cố gia cảm thấy hứng thú đâu. Chương 598 nghe góc tưởng. Rốt cuộc bọn họ những cái đó giống nhau phú quý nhân gia, vốn dĩ liền tính toán đem thứ nữ đưa cho nhân gia đương tiếp thất. Chúng ta nếu là cưới mấy cái loại này người bình thường ra thứ nữ trở về, kia đến lúc đó nhà chúng ta đã có thể leo lên không ít quan hệ, hơn nữa này đối nhà chúng ta sinh ý cũng là có chỗ lợi, rốt cuộc gia đình bình dân cũng có chính mình môn đạo. Hơn nữa có như vậy hảo thanh danh, đối ta tương lai con đường làm quan cũng là thực tốt. Cố Kim Thư gia hỏa này cũng là rất gian trá. Hắn thế nhưng sẽ gật đầu đáp ứng chuyện này, vậy chứng minh hắn trong lòng cũng sớm đã có đối phó con mẹ nó đối sách. Hắn có cũng đủ tin tưởng có thể nói phục hắn nương chuyện này, chỉ cần hắn gật đầu, liền không có làm không thành sự tình. Hiện tại liền hắn tình huống này ở huyện thành bên kia muốn chân chính muốn cưới những cái đó có bản lĩnh nhân ra, trong nhà khuê nữ nhóm, này kỳ thật vẫn là rất có khó khăn. Cho nên đổi cái góc độ tưởng, nếu có thể nhiều cưới một ít trung đẳng nhân ra thứ nữ, nói như vậy cũng có thể leo lên không ít quan hệ, tin tưởng hắn nương các nàng khẳng định sẽ động tâm. Nương, ca ca nói như vậy nói, giống như cũng có chút đạo lý đâu. Cố Tuyết Nhu nghe vậy mắt sáng rực lên, nàng ca ca là có bản lĩnh người, ý tưởng này cùng các nàng thật sự không giống nhau. Nói như vậy nói, thật đúng là có vài phần đạo lý. Nói như vậy, nếu nàng đại ca thật sự cưới Vân Tâm Hà, cũng không trong tưởng tượng như vậy kém, dù sao các nàng chỉ cần làm tốt bắt chẹt Vân Tâm Hà này tiểu tiện nhân tính toán là được. Nhưng, chính là thưa nhi, ngươi nói như vậy tuy rằng có một chút đạo lý, nhưng là ta còn là cảm thấy ngươi chính thê hẳn là cưới huyện thành bên kia những cái đó có uy tín danh dự tiểu thư khuê các, nếu cưới Vân Tâm Hà như vậy một cái nâng không dậy nổi thể diện đồ vật. Kia về sau chúng ta ở huyện thành bên kia muốn tham gia cái gì đại tụ hội linh tinh, chúng ta cũng không mặt mũi đi tham gia. Từ Hồng Tú bị nàng nhi tử như vậy vừa nói, trong lòng tuy rằng có chút buông lỏng, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là không tiếp thu được. Nương, ngươi này xem cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, hôm nay nếu ngươi tưởng được đến càng tốt biện pháp, ta đây cũng liền không nói cái gì. Nhưng là nếu ngươi không thể tưởng được càng tốt biện pháp, vậy làm thế nào chứ, chuyện này các ngươi chính mình nhìn làm. Ta hiện tại thân mình đột nhiên cảm giác còn có chút không thoải mái, ta đi về trước nghỉ ngơi, buổi tối còn muốn xem thư đâu. Cố Kim Thư liền như vậy an định rồi hắn nương luyến tiếc làm hắn muội muội chịu ủy khuất, hơn nữa hắn vừa rồi nói kêu ý tưởng, hắn nương khẳng định cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nay chỉ cần cho hắn một chút thời gian tiêu hóa, thực mau là có thể tiếp thu. Liền hắn hiện tại này thân thể kém như vậy, huyện thành có nào hộ chân chính gia đình giàu có nguyện ý đem khuê nữ đính hôn cho hắn, nàng nương chính mình cũng không nghĩ. Này. Đứa nhỏ này rốt cuộc nghĩ như thế nào, này nên làm cái gì bây giờ a? Chuyện này cha ngươi hắn còn không biết, hắn nếu là biết chúng ta thượng làm chủ trương đem ngươi hôn sự định ra tới nói, hắn khẳng định sẽ báo nổi. Từ Hồng Tú nhìn nàng nhi tử liền như vậy đi rồi, tức giận đến chết khiếp, gấp đến độ ở trong phòng xoay quanh lên, chuyện này nàng cũng không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lúc này cô ra tường vây đầu tường bên cạnh. Vân Thanh Phong mang theo Vân Sơ Noãn hai người ở bên cạnh nhìn cả buổi mới náo nhiệt. Đêm qua Vân Sơ Noãn trở về thời điểm, vừa lúc bị Vân Thanh Phong gặp được, Vân Sơ Noãn chỉ có thể đem nàng ra tới tính kế Cố Tuyết Nhu sự tình nói cho nàng nhị ca, không nghĩ tới gia hỏa này hôm nay sáng sớm tinh mơ liền lôi kéo nàng lại đây xem náo nhiệt, ở bên cạnh nhìn nhưng kích động. Ta dựa, ta chưa bao giờ biết này Cố Kim Thư cư nhiên đối hắn muội muội như vậy hảo. Noãn Noãn, ngươi nói đợi lát nữa bọn họ sẽ như thế nào làm. Các ngươi như vậy đe dọa Cố Tuyết Nhu, đưa ra khoa trương như vậy yêu cầu. Bọn họ có thể đáp ứng sao? Vân Thanh Phong cảm thấy hắn muội muội ngày hôm qua đối Cố Tuyết Nhu đưa ra cái này làm Cố Kim Thư lấy Vân Tâm Hà yêu cầu, này Cố gia là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Cố Kim Thư cư nhiên đáp ứng rồi, cũng không biết kế tiếp từ Hồng Tú các nàng có thể hay không đáp ứng. Trận này náo nhiệt xem này cũng thật có ý tứ a. Ta cũng không nghĩ tới này Cố Kim Thư cư nhiên đáp ứng rồi, chẳng qua ta cảm thấy liền Cố gia này tham sống sợ chết bản tính, Cố Kim Thư vừa rồi đều đã như vậy nói. 89/10 là sẽ đáp ứng. Vân Sơ Noãn chống cằm cười nói. Kỳ thật đêm qua nàng cũng làm từ Hồng Tú không sợ chết, đến chết không muốn đáp ứng chuẩn bị. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, nếu Cố Tuyết Nhu hôm nay các nàng Cố gia dám không đáp ứng nói, kia nàng hôm nay buổi tối tuyệt đối người Cố Tuyết Nhu đẹp, chuyện này các nàng sớm hay muộn đều đến đáp ứng. Này không đáp ứng cũng đến đáp ứng, này nếu là Cố gia không đáp ứng chuyện này nói, nàng kế tiếp còn như thế nào động kế tiếp kế hoạch. Muội muội, muội muội. Các người đêm qua kia kế sách cũng thật diệu à, vừa rồi kia nhà họ Cố người một đám đều bị sợ tới mức sắc mặt tuyết trắng, thoạt nhìn đều mau đổ dường như. Hơn nữa Cố Lao Thái bà hôm nay nói những lời này đó, cũng còn trước sau như một túm, sợ là đắc tội không ít người. Hiện tại liền này từ Hồng Tú biểu tình tới xem cũng đặc biệt khó coi, nếu hôm nay các nàng thật sự đáp ứng rồi nói, chiếu ngươi ban đầu kế hoạch, kia kế tiếp đã có thể có trò hay nhìn. Vân Thanh Phong rất là cao hứng nói. Hắn hiện tại nhất ảo não chính là đêm qua không có có thể tham gia hắn muội muội cái này kế hoạch, ngẫm lại đều đặc biệt có ý tứ. Nhị ca, hiện tại này kế sách xác thật không tồi, chúng ta chạy nhanh về trước ra đi thôi, này Cố gia bên này đợi lát nữa cụ thể thế nào, hôm nay buổi tối phía trước sẽ biết. Vân Sơ Noãn cảm giác được chung quanh lui tới người càng ngày càng nhiều, các nàng như vậy tránh ở bên cạnh nghe góc tường nói thực dễ dàng bị người ta phát hiện, cho nên vẫn là chạy nhanh trước rời đi thì tốt hơn. Hành đi, kia chúng ta đi về trước. Gần nhất nhà chúng ta kia sinh ý cũng vội vô cùng. Vân Thanh Phong vội vàng gật gật đầu, hôm nay ham chơi một chút, mang theo muội muội ra tới nghe góc tường tới, chẳng qua gần nhất trong nhà xác thật vội đến muốn chết. Đặc biệt hắn đại bá bên kia còn ở đẩy nhanh tốc độ, mấy ngày nay vội đến chân không chấm đất. Nếu lần này hắn đại bá đỉnh đầu thượng này bút sinh ý thật sự có thể thành công nói, kia kế tiếp nhà bọn họ đã có thể càng có hy vọng, hơn nữa hắn đại bá chính mình thích sự nghiệp cũng có thể thành công. Chỉ cần hắn đại bá có thể thuận thuận lợi lợi ở nghề một ngành sản xuất này một hàng hôn xuống dưới nói, kia Cố Thiên Sơn này tôn tử sớm hay muộn không cần hôn, rốt cuộc kia tôn tử căn bản là không có thật thật tại tại bản lĩnh, cùng hắn đại bá so sánh với, kia nhưng kém xa. Sau giờ ngọ, Từ Hồng Tú sốt ruột hoảng hốt, chạy đến huyện thành bên kia tìm nàng tướng công đi. Còn đem trong nhà những việc này hoàn hoàn toàn toàn nói cho nàng tướng công, Cố Thiên Sơn người này vốn dĩ liền rất tin tưởng đầu trâu mặt ngựa mấy thứ này, nghe được nàng miêu tả sợ tới mức chết khiếp. Vốn dĩ hắn cũng không muốn đáp ứng làm Cố Kim Thư cưới Vân Tâm Hà. Nhưng là, kỳ thật những năm gần đây hắn không thiếu giúp hắn nhi tử tìm kiếm người trong sạch, lại còn có mấy lần ngầm tới cửa cầu hôn, chính là mỗi lần đều bị nhân gia cấp cự tuyệt, những cái đó chân chính gia đình giàu có, không có một cái không chê con của hắn thân thể không tốt. Nay trong đó còn có đại bộ phận là theo chân bọn họ ra có chặt chẽ sinh ý lui tới, ngày thường kết giao rõ ràng rất không tồi thương ra, nhưng là nói chuyện đến việc hôn nhân phương diện này, không có một cái cấp sắc mặt tốt. Hiện tại hắn cũng căn bản không có nắm chắc có thể ở những cái đó gia đình giàu có bên trong, cho hắn nhi tử tìm được một cái có thân phận tức phụ, không nghĩ tới đứa nhỏ này chính mình thế nhưng có như vậy tâm tư, cảm thấy biên cái chuyện xưa cưới Vân Tâm Hà, đến lúc đó có thể gia tăng chính mình hảo thanh danh, hơn nữa có lợi cho hắn con đường làm quan. Chương 599 tới cửa cầu thân. Đặc biệt hắn nếu cưới Vân Tâm Hà lúc sau, đến lúc đó lại cho hắn nạp thiếp nói, hắn có hảo thanh danh, tưởng lại muốn cưới những cái đó phú quý nhân gia thứ nữ thật đúng là dễ dàng nhiều. Rốt cuộc lấy các nàng Cố gia hiện tại thân thế, liền tính không thể cùng những cái đó chân chính gia đình giàu có kết thân, cũng có thể cùng trấn trên huyện thành bên kia những cái đó có chút danh tiếng nhân gia kết thân, căn bản không cần thiết cưới một cái ở nông thôn thổ nữ. Nếu con của hắn vì báo ân cưới một cái ở nông thôn thổ nữ nói, kia tuyệt đối sẽ đại chịu tán thưởng. Sau lại bọn họ thương lượng một phen lúc sau, Cố Thiên Sơn thế nhưng cũng gật đầu. Từ Hồng Tú tức khắc gian cũng không biết nên nói như thế nào hảo, chỉ có thể căng ra đầu nhận. Hôm nay chạng vạng phía trước, Từ Hồng Tú thật đúng là chạy đến Tiểu Vân gia nhị phòng bên này cầu hôn tới, trong lúc nhất thời đem kia Chu Tú Mai kinh hỉ đến kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Liên Vân Tâm Hà chính mình đều nghe được vẻ mặt mông vòng, nàng ngày thường có thể thực rõ ràng cảm giác được Cố Tuyết Nhu căn bản khinh thường nàng, cảm thấy nàng chính là một cái ở nông thôn bồi tiền hóa. Hiện tại này Cố gia lại lấy tới cửa cầu thân tới, lại còn có muốn cưới nàng đường Cố Kim Thư chính thê, này có lầm hay không a? Hồng Thêu a, ngươi, nhà các ngươi Kim Thư thật sự yêu cầu cưới nhà của chúng ta Hà Nhi. Kim Thư thật sự muốn cưới nàng đường chính thê, mà không phải thiếp thất, ngươi xác định ngươi không có lừa dối ta. Chu Tú Mai nhìn Từ Hồng Tú, kia mắt trợn trừng. Nàng đối Cố gia những người này tính tình trong lòng so gương sáng còn muốn rõ ràng, này Cố gia người đều gian trá thật sự, hơn nữa ngày thường đều khoe khoang vô cùng, căn bản là xem thường các nàng nhân gia như vậy. Hiện tại nàng cư nhiên tới cửa tới nói nàng nhi tử muốn cưới nàng nữ nhi vì chính thê. Này nếu là nói Cố Kim Thư muốn cưới nàng khuê nữ đương thiếp thị, nàng còn có thể lý giải. Rốt cuộc nàng khuê nữ tuy rằng chỉ là tiểu nông nữ, nhưng là nàng khuê nữ lớn lên rất đẹp, cũng là có chút tư bản. Chính là Cố gia nói lại là chính thê, nàng cảm thấy này Từ Hồng Tú càng như là ở đậu nàng chơi, sao có thể a? Từ Hồng Tú vốn dĩ trong lòng là tâm bất cam tình bất nguyện, hiện tại nhìn đến Chu Tú Mai này phó sắc mặt, trong lúc nhất thời đều không nghĩ trả lời nàng nói chuyện, đôi tay kia gắt gao mà túm nắm tay. Phiên đã chết, này đều đã tới cửa tới cầu hôn, như thế nào vô nghĩa còn nhiều như vậy, thật đúng là cho rằng các nàng Tiểu Vân gia nhị phòng tính quạng hành nào a? Cũng xứng nàng đậu các nàng chơi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Vân phu nhân, nhà của chúng ta phu nhân đều tự mình tới cửa tới cùng nhà các ngươi cô nương cầu hôn, này khẳng định là thật sự a, này nào có cái gì lừa dối không lừa dối vừa nói. Chúng ta đều là Linh Sơn thôn người, nếu là nhà của chúng ta lừa dối nhà các ngươi nói, này đến lúc đó chúng ta Cố gia ở trong thôn còn muốn hay không thanh danh. Việc này so chân châu còn muốn thật. Từ Hồng Tú bên người một cái lao ma ma vội vàng tiếp nhận nói nói, nàng nhìn này Chu Tú Mai này phó lòng tham sắc mặt, nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Các nàng gia công tử tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là ở huyện thành bên kia tưởng cưới một cái bình thường môn hộ cô nương đương chính thê, đó là hoàn toàn không khó sự tình. Chính là hôm nay nàng cũng không biết phu nhân công tử các nàng nghĩ như thế nào, thế nhưng tưởng cưới như vậy một cái hạ tiện nữ tử. Chẳng qua nàng nhìn ra được phu nhân giống như trong lòng thực không vui bộ dáng, cũng không biết các nàng vì sao phải như vậy trà đạp chính mình. Nhưng là vừa rồi ra tới thời điểm phu nhân nói qua, chuyện này nhất định phải làm thành, nếu thành công nói, đối với các nàng gia có chỗ lợi. Tuy rằng nàng không biết là cái gì chỗ tốt, nhưng là phu nhân nếu nói như vậy, hiện tại phu nhân thoạt nhìn như vậy không vui, nàng tự nhiên đến ở bên cạnh phụ họa nói tốt. Nhưng, chính là các ngươi đột nhiên tới cửa cầu hôn, loại này đến cho chúng ta một cái lý do đi. Vì sao sẽ như vậy đột nhiên đâu? Vân Tiến Khoa ở bên cạnh nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc nói. Hắn hôm nay vừa lúc ở trong nhà, nghe thế cố gia người tới cửa tới cầu thân, hắn kia trong lòng cao hứng vô cùng. Rốt cuộc nếu có thể leo lên thượng cố gia việc hôn nhân này, kia về sau với hắn mà nói là có cực đại chỗ tốt, này cố gia hải tử đều ở huyện thành nhậm thư, về sau nói không chừng có thể làm hắn muội muội nghĩ cách đem hắn cấp lộng qua đi. Nhưng là hắn cũng không nốc, hắn đối cố gia người đức hạnh cũng là có chút hiểu biết. Hắn tổng cảm thấy này cố gia người không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay có thể thượng nhà bọn họ môn tới cũng đã là kỳ tích sự tình, thế nhưng còn hướng hắn muội muội cầu hôn. Hơn nữa tưởng cưới hắn muội muội trở về cấp cô Kim Thư đương chính thê, không phải thiếp thị, này quả thực thấy quỷ. Cho nên hắn cũng thực trực tiếp hỏi lại cố gia bên kia, muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc như thế nào trả lời. Phía trước Đại Vân gia bên kia vừa mới bắt đầu khai bún ốp quầy hàng khi, này Vân Tiến Khoa mang theo La Văn Thanh đi Đại Vân gia bên kia làm sự tình, gặp phải không nhỏ sự tình, còn kinh động quan phủ người. Sau lại ở Vân Sơ noán các nàng tính kế dưới, hắn bị La Văn Thanh một đốn đánh tơi bời. Thiếu chút nữa cấp đánh cho tàn phế, lại còn có thiết kế, nói hắn là chạy tới thanh lâu rình coi nữ tử tắm gội, mới bị đánh, cho nên sau lại còn bị trục xuất chấn trên thư viện. Hiện tại trên người hắn thương thế đã hoàn toàn hảo, gần nhất cũng đã bắt đầu ở thôn bên này học đường đi học, vốn dĩ hắn còn cảm thấy rất là mất mặt, mỗi lần đi học thời điểm đều có chút nâng không dậy nổi thể diện tới. Nhưng là hắn dù sao cũng là ở chấn trên học đường bên kia đọc không sai biệt lắm 10 năm thư người, này chấn trên học được bản lĩnh. Tự nhiên muốn so trong thôn này đó học sinh nhiều rất nhiều. Cho nên tại đây trong thôn học đường ngây người 2-3 thiên lúc sau, hắn đem chính mình học tri thức tất cả đều cấp thể hiện rồi ra tới, này đó học vấn so sánh với trong thôn này đó thư sinh nghèo, hắn quả thực ưu tú đến không biết nên hình dung như thế nào. Kia học đường bên trong tiên sinh trung trừ bỏ Lý Lao gia tử là tương đối ngay thẳng tiên sinh ở ngoài, còn lại tiên sinh cơ hồ cũng là cái loại này tranh danh hảo lợi người, ai không nghĩ chính mình bồi dưỡng ra một cái ưu tú học sinh. Nếu chính mình học sinh có thể khảo trung tú tài hoặc là cử nhân nói, kia bọn họ đã có thể trưởng lão mặt. Cho nên bọn họ cho dù nghe nói Vân Tiến Khoa là bị trấn trên bên kia học đường gấp trở về, nhưng là bọn họ nhìn đứa nhỏ này học vẫn còn rất không tồi, cho nên một đám đều bắt đầu che chở hắn. Nay không, hiện tại Vân Tiến Khoa ở kia học đường bên trong đều có chút bành trướng đi lên, mới đầu cái loại này, cảm thấy mất mặt nâng không dậy nổi thể diện cảm giác, cũng bất quá 2 ngày liền biến mất, hiện giờ còn làm hắn tìm được rồi một loại đặc biệt tự hào. Đặc biệt có tự tin cảm giác. Trước kia ở trấn trên bên kia hắn học tập thành tích cho tới nay đều tính trung thượng đẳng, nhưng là so với những cái đó thật là lợi hại công tử ca nhóm, hắn thật đúng là không có gì có thể so tính. Rốt cuộc nhân gia trừ bỏ ở học đường bên kia đi học ở ngoài, về nhà lúc sau trong nhà thường xuyên đều sẽ cho bọn hắn thỉnh phụ đạo danh sư, điểm này là nhà bọn họ xa xa so ra kém. Nếu không phải hắn có chút tiểu thông minh, hắn phía trước ở kia học đường căn bản là hôn không đi xuống, cho nên hiện tại trong thôn học đường hắn thật sự thực tự hào. Chúng ta thư nhi có ý tứ cưới nhà các ngươi Vân Tâm Hà, chúng ta liền tới cửa cầu hôn A, nếu không chúng ta tới cửa tới nhà các ngươi cầu hôn, đây là nhàn đến hốt hoảng sao. Từ Hồng Tú có chút không kiên nhẫn nói, những người này thật đúng là vô nghĩa nhiều thực. Vừa rồi nàng vốn dĩ cho rằng nàng thượng Tiểu Vân gia nhị phòng bên này cầu hôn, Chu Tú Mai các nàng đến cao hứng bạo khiêu lên, vẫn luôn khen tặng các nàng, chính là không nghĩ tới các nàng lại là như vậy nhiều vấn đề, làm đến nàng tâm tình càng thêm táo bạo. Chương 600 có miêu nị. Khoa Nhi, ngươi này nói đều là chút nói cái gì? Này cố gia có thể giống nhà chúng ta cầu hôn, khẳng định là cảm thấy nhà chúng ta Hà Nhi thông minh lanh lợi, nhận người thích, sao có thể có cái gì mục đích, đây là chúng ta Hà Nhi phúc khí. Chuyện này chúng ta đáp ứng rồi, khẳng định đáp ứng, có thể cùng cố gia kết thân, đó là chúng ta hai bên phúc khí, hơn nữa chúng ta đều là trong thôn người hiểu tận gốc dễ, đây chính là một kiện đại hỷ sự. Chu Tú Mai tưởng nhưng không nàng nhi tử cùng nữ nhi nhiều như vậy, nàng tuy rằng ngay từ đầu cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là này cố gia hiện tại là nhà nào. Hiện tại ở huyện thành bên kia chính là có uy tín danh dự gia đình giàu có. Phía trước nàng vẫn luôn đều hy vọng nàng khuê nữ có thể gả đến trấn trên bên kia đi, hơn nữa khi đó nàng liền cảm thấy nếu có thể gả một cái trấn trên bên kia nhân gia, nàng cũng đã thực vui vẻ. Trong lý tưởng chính là một cái gia đình bình dân trấn trên nhân gia. Chính là hiện tại thế nhưng có thể gả đến huyện thành bên kia đương gia đình giàu có đại phu nhân, nếu là về sau cố Kim Thư cưới thiếp thì nói, tất cả đều đến từ nàng khuê nữ trường quản, như vậy nghe tới kia nhưng uy phong. Nàng nhi tử nói cố gia có mục đích, chính là các nàng Tiểu Vân gia nhị phòng đều đã nghèo thành bộ dáng này, nhân gia còn có thể có cái gì mục đích à? Nàng cảm thấy Khoa Nhi đứa nhỏ này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Mặc kệ hôm nay này Cố gia nghĩ như thế nào, chỉ cần nàng khuê nữ có thể gả qua đi, kia nàng khuê nữ là Cố gia đại phòng con dâu, chuyện này chính là một sự thật, chắc chắn sự tình. Nếu là Cố gia dám hố nàng lời nói, nàng tuyệt đối nháo đến Cố gia gà chó không yên, nàng cũng không phải như vậy dễ nói chuyện, cho nên nàng đảo cũng không sợ Cố gia chơi cái gì đa dạng. Vân Tâm Hà ngày thường là một cái rất có tâm cơ nữ nhân, nhưng là hôm nay cũng bị bất thình lình cầu hôn làm đến chân tay luôn cuống. Này rốt cuộc sao lại thế này? Ngày hôm qua nàng còn cùng Cố Tuyết Nhu ở bên nhau, căn bản không có nghe nói Cố gia có phương diện này tính toán. Hơn nữa nàng thật sự cảm giác được đến Cố Tuyết Nhu phát ra từ đáy lòng xem thường nàng, giống các nàng như vậy gia đình giàu có căn bản không có khả năng nguyện ý cưới nàng loại này bẩn cùng đê tiện nhân ra vì chính thê. Nói câu không dễ nghe, liền hiện tại Cố gia người kia tư thế, cưới nàng làm thiếp thất phòng trừng đều cảm thấy có chút cất nhắc nàng. Chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy, hơn nữa Cố Kim Thư vốn dĩ cũng chỉ là một cái ma ốm, tuy rằng có thể gả đến Cố gia bên kia đi, đối nàng tới nói là một kiện không tồi sự. Nếu nàng thật sự có thể cả đời an an ổn ổn đương này Cố gia phu nhân nói, kia cũng xác thật là một kiện rất mỹ sự tình, nhưng là này Cố Kim Thư kia thân thể ốm yếu vô cùng, nên không phải là Cố Kim Thư mau không được đi. Nàng nhớ rõ này đó gia đình giàu có thích nhất làm sự tình chính là sung hỉ, nếu Cố Kim Thư mau không được nói. Kia nàng gả qua đi lúc sau chẳng phải là thành quả phụ, trở thành quả phụ có tiền còn hảo, nhưng là liền từ Hồng Tú các nàng này đó người đàn bà đánh đá, nếu là Cố Kim Thư đã chết, các nàng khẳng định sẽ không làm nàng có cơ hội phun đến Cố gia những cái đó tiền tài. Nàng hiện tại mới tuổi còn trẻ, mặt sau còn có không biết dài hơn lộ phải đi. Cũng nói không chừng Cố gia ngày nào đó sẽ xui xẻo, cho nên nếu là Cố Kim Thư thật sự mau không được nói, kia nàng là tuyệt đối không thể gả qua đi. Trừ bỏ cái này tình huống ở ngoài, còn có mặt khác một loại tình huống, hôm nay kia Cố gia bị người ta bắt huyết, nháo đến ồn ào huyên náo, nghe nói tình huống rất nghiêm trọng, chẳng qua nhưng thật ra không nháo ra mạng người. Phòng trưng là Cố Thiên Sơn ở bên ngoài trêu chọc cái gì kẻ thù, dựa theo các thôn dân cách nói, chuyện này đối phương hẳn là chỉ là tưởng cấp Cố Thiên Sơn bọn họ một cái cảnh cáo, liền đêm qua kia hành động tuy rằng rất dọa người, nhưng là nhìn ra được không muốn nhân ra mệnh. Chuyện này hôm nay nháo đến rất nghiêm trọng, nhưng là đại gia hỏa cảm thấy Cố Thiên Sơn hẳn là chính mình ứng đối đến tới, cho nên chuyện này cụ thể thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết từ Hồng Tú có thể hay không là bởi vì chuyện này tới. Nên không phải là các nàng ra gặp cái gì đại phiền thoái, nàng muốn nắm chặt thời gian cho nàng nhi tử cưới cái tức phụ nối dõi tông đường đi. Vân Tâm Hà nàng trong lòng đột nhiên dần hiện ra vô số loại khả năng. Dù sao các nàng khẳng định chính là này Cố gia tuyệt đối không có khả năng không lý do làm Cố Kim Thư cưới nàng, lại còn có cưới nàng đường chính thê, này thật sự quá có miêu nị. Các ngươi nói chuyện này là thật sự, hơn nữa không có gì đặc thù ý tưởng. Nhưng là ta còn là cảm thấy có chút kỳ quái, thứ ta nói vài câu không nên lời nói, Cố gia thím, nhà các ngươi hiện tại chính là huyện thành bên kia gia đình giàu có, các ngươi sẽ đột nhiên nhìn chúng nhà của chúng ta Hà Nhi. Này thật đúng là không thể tưởng tượng. Ta nghe nói nhà các ngươi Cố Kim Thư gần nhất thân thể lại xảy ra vấn đề, ở nhà tĩnh dưỡng hảo một đoạn thời gian, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nên không phải là có cái gì đặc thù tình huống mới vội vã đón dâu đi. Lại hoặc là nói hôm nay buổi sáng nhà các ngươi đó là cái gì bắt huyết, hung trạch linh tinh sự tình, nháo đến ồn ào huyên áo. Nên không phải là nhà các ngươi ở bên ngoài đắc tội người nào, hơn nữa một ít lung tung rối loạn tình huống, vội vã cấp Cố Kim Thư một cái an ổn tiểu gia đình, miễn cho về sau cưới không thượng tức phụ. Mới có như vậy cách làm đi. Vân Tiến Khoa cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng nghĩ đến hắn muội muội nghĩ đến vấn đề, hắn hoàn toàn không tưởng che che giấu giấu tránh đi vấn đề này. Giống Cố gia như vậy gian trá nhân gia, ngươi nếu là không đem vấn đề hỏi đến mấu chốt chỗ, đến lúc đó có hại sẽ chỉ là chính bọn họ. Giống Cố gia người như vậy, bọn họ sao có thể đem đồ tốt đưa cho người khác chỗ tốt. Này Cố gia nếu là hết thể như thường nói, bọn họ đột nhiên làm ra như vậy quyết định, kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhưng đừng đến lúc đó thật sự đem hắn muội muội cưới trở về lúc sau, Cố Kim Thư liền cút, đến lúc đó hắn muội muội thủ cả đời sống quả không nói, liền Cố gia này đàn đáng chết lão bà, các nàng khẳng định sẽ đem trong nhà quyền sở hữu tài sản đều nắm ở trong tay, hắn muội muội cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Mặt khác một chút, nếu là bởi vì Cố gia tao ngộ cái gì tai họa, muốn cưới hắn muội muội nói, kia này liền càng khủng bố, đến lúc đó nếu Cố gia đắc tội người rất lợi hại, họa liền chín tộc vậy thảm hại hơn. Bọn họ còn không được đi theo tao đường, hắn nhưng không muốn chết. Nay vô luận là điểm nào, đối nhà bọn họ tới nói đều không có bao lớn chỗ tốt, mà hắn muội muội tuy rằng không phải cái gì gia đình giàu có nha đầu, nhưng là ít nhất lớn lên còn khá xinh đẹp. Về sau liền tính gả không được nhiều hảo nhân ra, đi chấn trên bên kia cấp nhà có tiền đương cái thiếp thị, kia ít nhất còn có thể giúp đỡ trong nhà đâu. Nếu là Cố gia có cái gì miêu nị nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn muội muội gả đi vào, này ăn nhiều mệt ta. Đối Nga, các ngươi Cố gia gần nhất ra như vậy nhiều sự tình, đột nhiên tới cửa tới cầu hôn, này, lần này nên không phải là tính kế chúng ta đi. Tưởng hố chúng ta đi. Chu Tú Mai nghe nhà mình nhi tử như vậy vừa nói, một phản ứng lại đây, cả người đều kích động lên. Nếu là thật sự nói như vậy, kia còn phải, nàng hảo hảo khuê nữ dưỡng nhiều năm như vậy, còn trông cậy vào nàng bay lên cảnh cao làm phượng hoàng đâu, nhưng không phải do Cố gia như vậy đặc hư. Câm miệng đi các ngươi này đều suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Nhà của chúng ta thư nhi kia thân thể hảo thật sự, hiện tại sở dĩ cho tới nay cũng chưa ra tới đi lại, kia hoàn toàn là bởi vì hắn phía trước lộng bị thương chân, hiện tại còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, sợ vừa động lên lại thương gần động cốt. Chương 601 thuyết phục. Các ngươi nếu là không tin nói, đại nhưng đi chúng ta Cố gia bên kia xem một cái, hắn hiện tại tinh thần khí nhưng hảo, mỗi ngày buổi tối đọc sách đều có thể đọc được đêm khuya, các ngươi nói cản nói bậy cái gì đâu. Đến nỗi nói nhà của chúng ta tao ngộ cái gì tai họa, này quả thực càng vô nghĩa. Nhà của chúng ta đêm qua đã xảy ra chuyện đó cụ thể là chuyện như thế nào, ta không hảo đối người ngoài nói, nhưng là đối với các ngươi nói là hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng chuyện này nói ra cũng có chút phù hoa, nhưng là gia tộc bọn ta còn có những cái đó ma ma bọn nha hoàn đều thiên chân vạn xác đích xác nhận đêm qua phát sinh hết thể sự tình. Hôm trước nhà của chúng ta kia nha đầu không phải cùng Vân Tâm Hà ngươi hai người đi hại chết đại vân gia kia chỉ miêu sao. Đêm qua kia chỉ miêu tới cửa trả thù tới, nói là nó bị chết quá thảm, muốn tới tìm chúng ta báo thù, không chỉ có muốn tìm Nhu Nhi còn muốn tìm Vân Tâm Hà. Chẳng qua bởi vì chúng ta Cố gia sân khá lớn, hơn nữa thoạt nhìn tương đối có tiền, cho nên nó trước hết là chạy tới nhà của chúng ta tìm chúng ta. Sau lại Nhu Nhi kia nha đầu sợ tới mức chết khiếp, đáp ứng cho nó đại lượng tiền giấy, liên tục tiêu 49 thiên. Lại còn có sẽ hoa 2.000 lượng bạc, cho nó thỉnh lợi hại nhất pháp sư cho nó siêu độ chỗ tội, đau khổ cầu xin còn ăn nó một đao, nó mới nguyện ý rời đi. Nó còn nói hôm nay buổi tối muốn tới tìm Vân Tâm Hà đâu. Từ Hồng Tú tới phía trước trong lòng đã sớm suy nghĩ cái cách nói, cho nên nghiêm trang nói. Ngươi nói cái gì? Kia chỉ miêu quay lại tìm thủ. Vân Tâm Hà trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thế sao một cái trả lời, tức khắc gian kia đồng tử đột nhiên phóng đại vài phần. Này có phải hay không quá khoa trương một chút ta? Này yêu quái nếu là thật sự quay lại tìm thủ nói, kia còn không được đem chúng ta toàn bộ Linh Sơn thôn đều nháo phiên, sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Vân Tiến Khoa cũng biết nàng muội muội phía trước cùng Cố Tuyết Nhu hai người kế hoạch, phía trước các nàng hại chết Tô Bảo chuyện này, hắn ở nhà nghe hắn nương nói lên quá, nhưng là nghe từ Hồng Tú này giải thích, hắn thật sự cảm thấy quá phù hoa, sao có thể sao? Nay còn không phải bởi vì chúng ta ra láo ra tin thần Phật, ở nhà thỉnh đại lượng thần tiên điêu khắc, còn có lá bùa, nhà ta quý nhất kim thân nhưng ước chừng hoa 1 vạn lượng bạc đâu, Nhu Nhi đều đã đáp ứng nó như vậy tốt sự tình, kia miêu yêu kia dám quá lỗ mãng. Chuyện này các ngươi tin hay không tùy thích, dù sao kia chỉ miêu đều nói, hôm nay buổi tối sẽ tìm đến Vân Tâm Hà báo thù, vừa rồi sau giờ ngọ ta riêng đi một chuyến huyện thành bên kia đại chùa miếu cầu không ít lá bùa. Nơi này có 20 trường, không trương ước chừng 1 lượng bạc từ đâu, các ngươi nếu là tin tưởng nói, hôm nay buổi tối liền đem toàn bộ sân đều cấp dán lên, lại thiêu nhiều chút tiền giấy cấp kia chỉ miêu, phỏng chừng sẽ không có việc gì. Nếu các ngươi không tin nói vậy tự tiện. Đến nỗi nhà của chúng ta vì cái gì muốn tới nhà các ngươi cầu hôn chuyện này, nếu các ngươi nhiều như vậy vô nghĩa, ta đây không sợ cùng các ngươi nói thật đi. Hiện tại nhà của chúng ta nhà này cảnh, nhà ta thư nhi ở huyện thành bên kia cưới đến gia đình giàu có tiểu thư khuê các, đây cũng là không khó. Chẳng qua bởi vì hiện tại nhà ta thư nhi đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể liền không phải thực hảo, cho nên chúng ta sợ hắn cưới những cái đó gia đình giàu có khuê nữ, những cái đó nữ tử tính tình đại, sẽ làm nhà của chúng ta hải tử bị khinh bỉ. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói, thư nhi đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều ở ta tỉ mỉ che chở dưới lớn lên. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, ta cho hắn mua không ít đồ bổ, thứ gì đều mua tốt nhất, ta cũng đau lòng hắn, vốn dĩ ta tướng công còn nghĩ muốn cho hắn cưới một cái môn đăng hộ đối cô nương, như vậy có thể có lợi cho nhà của chúng ta sinh ý phát triển. Nhưng là ta cảm thấy đứa nhỏ này những năm gần đây cũng không dễ dàng, chỉ cần hắn thành hôn lúc sau có thể vui vui vẻ vẻ là được. Căn bản không cần thiết làm hắn lại thừa nhận gia đình sinh ý đây là cái gánh nặng. Cho nên chúng ta lui mà cầu tiếp theo, tính toán từ này chung quanh thôn cho hắn tuyển một nữ tử làm con dâu. Nhưng là chuyện này nhà của chúng ta cũng là hảo thanh danh, đến lúc đó sẽ đối ngoại nói ngày đó nhà của chúng ta thư nhi ở bên này bị thương nguy đến chân, là nàng kia vừa vặn đi ngang qua cứu hắn, sau đó hắn tưởng báo ân cho nên mới cưới này nông gia nữ tử. Rốt cuộc lấy nhà của chúng ta hiện tại ra sự, Thư Nhi muốn cưới huyện thành Trấn Hương bên kia cô nương thực dễ dàng, này đột nhiên cưới nông thôn nữ tử có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa là đương chính thê. Nhưng là nếu có như vậy vừa lật lời nói, chúng ta toàn bộ Cố gia thanh danh đều sẽ hảo lên, ta nhi tử vì báo đáp ân nhân cứu mạng, như vậy đối hắn về sau quan đồ còn có các phương diện, thậm chí chúng ta Cố gia sinh ý đều có thực tốt ảnh hưởng. Mới đầu ta cũng không nghĩ tới, muốn tuyển nhà các ngươi Vân Tâm Hà. Là ở cùng nhà của chúng ta kia nha đầu nhắc tới chuyện này thời điểm, nàng nói nàng cùng Vân Tâm Hà hai người chơi đến còn tính hảo, hơn nữa nhà các ngươi nha đầu này lớn lên cũng ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn cũng còn hành. Cùng với làm nhà của chúng ta Thư Nhi đi những cái đó không biết căn không biết đế nữ tử, chi bằng cưới một cái này căn biết rõ. Chúng ta cũng không nói hai nhà lời nói, hiện tại nhà của chúng ta tới cửa cầu hôn, việc hôn nhân này chúng ta nguyện ý cho các ngươi ra 200 lượng bạc xính lễ, còn sẽ cho 4 dương xính lễ. Vân Tâm Hà nếu nguyện ý gả qua đi nói, kia về sau chính là chúng ta Cố gia danh môn chính cưới con dâu. Này đối với các ngươi gia tới nói cũng không có gì chỗ hỏng, chuyện này thế nào? Các ngươi chính mình suy xét một chút đi, trong đó tuyệt đối không có các ngươi tưởng những chuyện lung tung lộn số đó. Từ Hồng Tú cũng không nốc, nàng hôm nay tới cửa cầu hôn sao có thể đem chỉnh chuyện chân tướng nói ra. Nếu là thật sự đem chân tướng nói ra nói, làm Chu Tú Mai biết chuyện này nàng là vì cứu nàng khuê nữ. Kia đến lúc đó cũng không biết cảm thấy chính mình nhiều ghê gớm, này tiểu Vân gia nhị phòng khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Đại Vân gia kia chỉ đáng chết miêu, cho các nàng gia nha đầu đưa ra như vậy yêu cầu, làm nàng thượng tiểu Vân gia nhị phòng bên này cầu hôn, hiện tại nàng đều đã tới, đã tuần hoàn kia chỉ miêu yêu cầu. Mặc kệ Chu Tú Mai các nàng đợi lát nữa có đáp ứng hay không. Kia chỉ miêu hôm nay buổi tối hẳn là tạm thời sẽ không tìm tới môn tới, rốt cuộc nàng đã làm theo, kế tiếp liền phải xem Chu Tú Mai các nàng ý kiến. Nếu là Chu Tú Mai không tin nàng lời nói, kia nàng hôm nay có rất nhiều biện pháp làm nàng tin tưởng, này tiểu Vân gia nhị phòng người căn bản đều là một ít không có gì người có bản lĩnh, này muốn ở các nàng bên này giả thần giả quỷ còn không dễ dàng. Nàng đỉnh đầu thượng có như vậy nhiều hộ vệ, có rất nhiều biện pháp làm các nàng tin tưởng. Tiểu Vân gia nhị phòng người nghe từ Hồng Tú chuyện này, hắn ngẩn người. Này Cố Kim Thư từ sinh ra tới nay chính là cái ma ốm, này từ Hồng Tú đối nàng đứa con trai này xác thật hảo vô cùng. Hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều dọn đến trước mặt hắn, từ nhỏ đến lớn liền ăn ngon uống tốt cũng phụng, cái gì bảo tham xí đỗ, thượng đẳng nhân xâm linh tinh một ngày cũng chưa thiếu. Nay thật vất vả mới làm hắn trưởng thành, này nếu là thật sự cưới một cái gia đình giàu có tiểu thư khuê các trở về, đến lúc đó kia tiểu thư khuê các nếu thường xuyên cáo kỉnh, còn không được đem Cố Kim Thư cấp tức chết. Chiếu từ Hồng Tú như vậy giải thích nói, hết thể đảo cũng nói được thông. Chẳng qua kia chỉ đổ thừa miêu quay lại tìm thù sự tình. Các nàng vẫn là cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng là nhân gia liền lá bùa đều cho các nàng đưa lại đây, lại còn có làm các nàng chính mình quyết định muốn hay không đem này lá bùa dán lên đi. Nếu thật sự muốn nghiệm chứng chuyện này nói, kia các nàng hôm nay chỉ cần không đem này đó lá bùa dán lên đi nói, vậy có thể biết được sự tình là thật là giả, từ Hồng Tú thoạt nhìn giống như thật sự chưa nói dối. Chương 602 cấp mặt không biết xấu hổ. Chuyện này các ngươi rốt cuộc nói như thế nào? Nếu các ngươi không đồng ý việc hôn nhân này nói, ta đây khiến cho ta tướng công chạy nhanh đi tìm kiếm nhà khác, nhà ta Thư Nhi cũng không phải phi cưới nhà các ngươi Vân Tâm Hà không thể. Liền chúng ta Cố gia hiện tại này kiện, nếu nguyện ý tại đây chung quanh quê nhà tìm một cái tầm thường người trong sạch khuê nữ, kia quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Từ Hồng Tú nhìn này tiểu Vân gia nhị phòng người đều như vậy không biết tốt xấu, thế nhưng ở chỗ này rong rong dài dài, giống bọn họ như vậy gia đình giàu có, nơi nào là bọn họ như vậy đê tiện nhân gia có thể tùy tùy tiện tiện trèo cao đến khởi. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ a, tức chết người đi được. Cố Thẩm Nương, chuyện này ngươi cho chúng ta một ít suy xét thời gian, chúng ta quá hai ngày hồi đáp ngươi được không? Vân Tâm Hà tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hơn nữa nàng phía trước vẫn luôn mộng tưởng chính mình có thể gả cho cùng loại Hạ Hách Thần bọn họ như vậy anh tuấn tiêu sái công tử ca, liền tính không có Hạ Hách Thần như vậy có tiền có bản lĩnh, nhưng là ít nhất cũng đến là như vậy phong độ nhẹ nhàng gia đình giàu có công tử. Chính là hiện tại này Cố Kim Thư tuy rằng là gia đình giàu có công tử ca, lớn lên đảo cũng còn không có trở ngại. Nhưng là hoàn toàn không đạt được nàng trong lý tưởng cái loại này phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Cố Kim Thư vừa thấy sắc mặt tái nhợt, gầy gầy nhược nhược, nhìn nàng đều cảm thấy ghét bỏ. Nay gả một người nam nhân, một gả chính là cả đời sự tình, nàng căn bản không nghĩ làm chính mình ép dạ cầu toàn. Nếu là thấy này Cố gia như vậy có tiền, nàng khẳng định một ngụm liền từ chối. Ngươi nha đầu này, nhà của chúng ta phu nhân hiện tại đều tới cửa tới cầu hôn, đây chính là cho nhà các ngươi thiên đại thể diện. Ngươi cư nhiên còn nói muốn suy xét, nói câu không dễ nghe, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, ngươi nhưng đừng quá khoe khoang. Từ Hồng Tú bên người lão ma ma, tức khắc gian có chút tức giận lên. Nay tiểu tiện nhân thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ, vẫn là cho rằng các nàng tới cửa tới cầu hôn, nàng liền ghê gớm, cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, còn nói muốn suy xét, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Vị này ma ma, thành thân loại sự tình này chính là ta trung thân đại sự, ta cảm thấy ta giống như có quyền lợi suy xét một chút đi. Vân Tâm Hà nghe này lão tiện nhân này ngữ khí, nháy mắt lửa giận đều xông lên đỉnh đầu, rất là không phục nói, dựa vào cái gì các nàng cố ra muốn như thế nào liền thế nào. Còn không cho nàng thời gian suy xét. Nàng lại không phải một bút cải trắng, nhân ra nói muốn mua phải bán, này đáng chết lao tiện nhân, vừa thấy liền chán ghét. Người nhà đầu này. Chu Tú Mai nghe từ Hồng Tú vừa rồi những cái đó giải thích, nàng cảm thấy có đạo lý, không nghĩ tới các nàng ra nha đầu này cư nhiên nói chuyện ngựa khí như vậy hướng. Nàng sợ tới mức chết khiếp, lúc này thực sợ hai cô ra không cần các nàng ra việc hôn nhân này, chạy tới này nàng nhân ra trong nhà cầu thân. Cho nên nàng một phen muốn ngăn lại các nàng ra nha đầu này, này nha đầu chết tiệt kia đều nói hiệu nói vượn cái gì à, có cái gì hảo suy xét, nếu là cố ra không có gì vấn đề, gả qua đi đương thiếu phu nhân thật tốt. Nương, đây chính là muội muội trung thân đại sự, ta cảm thấy muội muội tưởng suy xét một chút cũng không có gì, ngươi khiến cho nàng suy nghĩ một chút đi. Vân Tiến Khoa cũng cảm thấy chuyện này quá đột nhiên, cần thiết lại suy xét một ít thời gian, cho nên vội vàng đình chỉ con mẹ nó ngăn trở. Ta Chu Tú Mai xưa nay không lớn dám phản bác nàng nhi tử nói, rốt cuộc nàng nhi tử ở nàng cảm nhận chung đặc biệt lợi hại. Hiện tại nàng nhi tử đều nói như vậy, nàng gấp đến độ hơi hơi hé miệng, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa, vậy lại suy xét, dù sao chuyện này nàng nhất định phải đáp ứng. Ta có thể cho các ngươi thời gian suy xét, nhưng là vào ngày mai buổi sáng phía trước các ngươi cần thiết cho ta hồi đáp, nếu không nói, ta liền lập tức làm ta tướng công đi tìm nhà khác, rốt cuộc này tìm kiếm một hộ người trong sạch là yêu cầu thời gian. Một khi ta tướng công coi trọng mặt khác người trong sạch nói đâu, chúng ta chi gian liền không có gì hảo thuyết, các ngươi chính mình nhìn làm đi, nhà ta còn có việc, ta liền về trước. Từ Hồng Tú đối như vậy kết quả rất không vừa lòng, nhưng là hiện tại nàng đều đã nói ra, nhân gia lại không đáp ứng, nàng còn có thể ấn Vân Tâm Hà này tiểu tiện nhân đầu không thành. Nhân gia ái sao tích, nàng liền không tin, Chu Tú Mai như vậy tham lười người sẽ cự tuyệt chuyện này. Nàng nói xong câu đó, liền tức giận đến xoay người ra bên ngoài nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Những người này thật đúng là cho chính mình mặt, hôm nay nếu không phải vì nàng khuê nữ, nàng còn khinh thường với bước vào tiểu Vân gia nhị phòng loại này đê tiện địa phương đâu. Vân phu nhân, ta cảm thấy các ngươi vẫn là chạy nhanh suy xét đi, rốt cuộc giống chúng ta trong thôn này đó tiểu nha đầu nhóm, ngày thường xuất giá có thể có cái 20 lượng bạc xính lễ, vậy đã là phá lệ số lượng. Nhà của chúng ta phu nhân lần này nhưng cho suốt 200 lượng bạc a. Hơn nữa nhà các ngươi này tiểu nha đầu nếu là thật sự gả tiến chúng ta cố ra nói, kia về sau liền chú định hưởng thanh phúc, nhà của chúng ta cả ngày bảo tham xí đỗ, sơn chân hải vị đều không ngừng. Ăn mặc phương diện, vàng bạc châu báu càng là nối liền không dứt, như vậy hảo sinh hoạt, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nông gia nữ tử đều có thể có này cơ hội. Từ Hồng Tú bên người lão ma ma nhìn này tình hình nàng cũng rất là không cao hứng, đi phía trước kia có chút khinh miệt ánh mắt. Còn cố ý nhìn thoáng qua tiểu Vân gia nhị phòng những người này thật là không biết tốt xấu, ném xuống như vậy một câu nàng liền thở phì phì đi theo Từ Hồng Tú bước chân đi rồi. Khoa Nhi, Hà Nhi, các ngươi hai cái cảm thấy này Từ Hồng Tú hôm nay lời nói đều là thật vậy chăng? Ta nhìn các nàng giống như không giống như là ở nói càn nói bậy. Hôm nay việc hôn nhân này nếu là chúng ta thật sự đáp ứng rồi nói, kia đối chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng tới nói, kia nhưng chính là các ngươi nói như hổ thêm cánh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hà Nhi, ngươi còn suy xét như vậy nhiều làm cái gì? Nếu không chúng ta liền lập tức cấp đáp ứng rồi đi, miễn cho thật sự qua này thôn không này cửa hàng. Chẳng qua này cố ra như vậy có tiền, liền cho chúng ta 200 lượng bạc xính kim, này có phải hay không có chút thiếu a? Nếu chúng ta thật sự phải đáp ứng nói, ta cảm thấy hẳn là đem xính kim nhắc lại nhắc tới, hơn nữa kia xính lễ, chúng ta cũng đến hảo hảo yêu cầu, nhiều cấp Hà Nhi muốn một ít lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu linh tinh. Chu Tú Mai nhìn Từ Hồng Tú cùng bên người nàng lao ma ma đã đi ra ngoài, nàng tức khắc gian chạy nhanh nhìn về phía bên người nhi nữ, trong lòng có chút khẩn trương. Kỳ thật nàng hiện tại đều nhịn không được tưởng lao ra đi, trực tiếp đáp ứng Từ Hồng Tú tính. Bởi vì nàng thực lo lắng này cố ra người thật sự chạy tới một lần nữa tìm người trong sạch, kia nàng khuê nữ đã có thể không cái này cơ hội tốt, cũng không biết Hà Nhi này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có cái gì không hảo đáp ứng. Nghe nói này Cố Kim Thư đọc sách đọc đến đặc biệt lợi hại, mà Cố gia bên kia lại tương đương có tiền. Chỉ cần hắn thân thể không có vấn đề, hiện tại Cố gia mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt hầu hạ hắn, này muốn tắt thở cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là thật sự như Từ Hồng Tú nói như vậy, nàng chỉ là muốn cho nàng nhi tử quá an an ổn ổn nhật tử, cho nên mới làm nàng cưới một cái nông gia nữ tử nói, kia nàng khuê nữ liền quá thích hợp. Nương, ngươi làm ta nghĩ lại đi, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút quái quái, hơn nữa Cố Kim Thư thoạt nhìn như vậy yếu đuối mong manh, ta nghĩ, thật sự có chút không quá vừa ý. Chương 603 chạy nhanh đáp ứng. Vân Tâm Hà biết nàng nương có bao nhiêu lòng tham, cho nên không có che che giấu giấu, bởi vì nàng sợ nàng nương đợi lát nữa bức nàng gả cho Cố Kim Thư, nàng hiện tại thật sự không suy xét rõ ràng, cho nên nàng liền thẳng lời nói thẳng. Nay Cố Kim Thư thoạt nhìn hoàn toàn không đạt được nàng cảm nhận chung lý tưởng phu quân người được chọn, nếu là thật sự gả cho hắn nói, nàng cũng không biết nàng về sau nhật tử gặp qua thành cái dạng gì. Cả ngày nhìn như vậy một cái ma ốm nhiều sốt rồi ta. Ngươi này nha đầu ngốc, này Cố Kim Thư tuy rằng thân thể ốm yếu một ít, nhưng là nhà bọn họ đều có tiền, ngươi lại không phải không biết. Ngươi nói nếu là Cố Kim Thư không phải bởi vì thân thể tương đối kém, hắn có thể cưới ngươi sao? Liền chúng ta nhân ra như vậy, có thể gả đến trấn trên bên kia đi đều đã là thiên đại hỷ sự. Ngươi này nếu là gả cho Cố Kim Thư nói, kia chính là gả đến huyện thành bên kia đi, đến lúc đó ngươi chính là Cố gia thiếu phu nhân. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, ngươi cảm thấy ngươi còn có bản lĩnh gả đến so này càng tốt sao? Chu Tú Mai rất là kích động nói. Chính là nương, trước đừng nói này Cố Kim Thư thân thể có bao nhiêu nhược. Liền kia Cố gia người nhiều giàu hoạn, ngươi lại không phải không biết. Các nàng có thể lòng tốt như vậy sao? Ta nếu là liền như vậy gả qua đi nói, nếu các nàng thật sự có cái gì âm mưu quỷ kế nói, ta đây đời này không phải hủy hoại sao? Vân Tâm Hà đột nhiên đáng thương hề hề bán đáng thương nói. Nàng trong lòng vẫn luôn đều rất muốn làm gia đình giàu có phu nhân nhà giàu, chính là nàng lại yêu cầu tương đương cao. Hiện tại nàng thật đúng là nghĩ không ra này Từ Hồng Tú, nơi nào như là ở hố nàng, nhưng là liền tính Từ Hồng Tú không hố nàng, nàng nghĩ Cố Kim Thư kia thân thể, nàng thật là rất khó thuyết phục chính mình. Hà Nhi, ta nhìn Từ Hồng Tú vừa rồi lời nói không lớn như là giả, nếu là Cố Kim Thư thật sự có tật xấu nói, nàng khẳng định không dám làm chúng ta thượng Cố ra đi xem. Hơn nữa nàng vừa rồi đưa tới này đó lá bùa, ta cũng cẩn thận nhìn, này đó lá bùa trước kia ta ở thư viện thời điểm xem một ít phú quý nhân gia công tử ca mang quá, này nhìn hẳn là đồng ý đạo sĩ họa. Nghe nói này lá bùa một chương thật sự yêu cầu một vài lượng bạc đâu, này Cố ra nếu không phải thật sự ra cái gì vấn đề nói, Từ Hồng Tú sao có thể nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền đi mua như vậy quý đến lá bùa. Hơn nữa cho chúng ta, một cấp liền cho như vậy 20 chương đầu, các ngươi chờ ta một chút, ta đi xem một chút Cố ra bên kia. Rốt cuộc có hay không dán này lá bừa. Vân Tiến Khoa kỳ thật rất hiểu biết chính mình cái này muội muội, hắn nhìn ra được hắn muội muội có bao nhiêu đua đòi. Nàng tuy rằng chỉ là tầm thường nông gia nữ, nhưng là nàng nhưng vẫn tới nay muốn gả một hộ người trong sạch, lại còn có hy vọng chính mình gả một cái cao phú soái. Liên nàng hiện tại ánh mắt, hắn tổng cảm giác nha đầu này thực ghét bỏ Cố Kim Thư thân thể. Kỳ thật bình thường dưới tình huống hắn cũng thực ghét bỏ, nhưng là nghĩ đến Cố gia tiền, hắn đảo cảm thấy này thật là một môn không tồi nhân duyên. Hiện tại chỉ cần có thể chứng minh Từ Hồng Tú các nàng không có hố bọn họ, kia chuyện này vô luận như thế nào, đều cần thiết đáp ứng. Bởi vì bọn họ nếu thật sự trèo cao thượng Cố gia nói, kia bọn họ Tiểu Vân gia nhị phòng cũng liền chờ thăng chức rất nhanh, hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt. Cho nên hắn ném xuống như vậy một câu lúc sau, liền bay nhanh ra bên ngoài chạy đi ra ngoài. Ca. Vân Tâm Hà thấy nàng ca như vậy để bụng, nàng tức khắc gian kia trong lòng càng là lung tung rối loạn lên. Nếu là Từ Hồng Tú các nàng thật sự không có nói hiệu nói vừa nói, kia làm sao bây giờ? Nàng chẳng lẽ liền phải lập tức đáp ứng sao? Này Cố Kim Thư liền thật là nàng đầu tuyển sao? Đúng đúng đúng, Khoa Nhi như vậy thông minh, hắn đi hỏi thăm một chút liền biết đến là chuyện như thế nào. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ lần này Từ Hồng Tú thật sự không hố chúng ta. Nếu nói như vậy, nhà ta khuê nữ liền có thể gia nhập Cố gia về sau, là có thể quá thượng hảo nhật tử. Chu Tú Mai thấy nàng nhi tử chạy đi ra ngoài, kia đôi mắt nháy mắt sáng lên. Đúng vậy, nàng nhi tử nếu hỏi tham gia tới cảm thấy Cố gia bên kia không thành vấn đề nói, kia chuyện này liền thành, kia nàng về sau chính là Cố Kim Thư mẹ vợ. Kia Cố gia như vậy có tiền, khẳng định sẽ tiêu tiền làm Cố Kim Thư thi đậu công danh, về sau thậm chí sẽ cho hắn mua cái quan chức đương đương, nếu Cố Kim Thư thật sự lên làm đại quan nói, kia nàng nhưng chính là đại quan mẹ vợ. Hơn nữa này Cố gia còn có tiền, về sau chỉ cần nàng mở miệng, nàng khuê nữ khẳng định đến hướng trong nhà đưa tiền trở về, Cố gia như vậy có tiền, tùy tiện cấp một ít các nàng ra đều đủ hoa đến Mỹ tư tư, ngẫm lại nàng đều vui vẻ vô cùng. Thức mau, Vân Tiến Khoa liền từ Cố Gia bên kia chạy trở về kia đầy mặt vui mừng. Khoa Nhi, chuyện này rốt cuộc thế nào? Chu Tú Mai vừa thấy nàng nhi tử trở về, lập tức kích động đến không được, vội vàng thấu tiến lên hỏi. Nương, ta vừa rồi đi Cố Gia bên kia xem qua, cái kia Cố Gia trong viện rán đặc biệt nhiều lá bùa, đặc biệt kia Cố Tuyết Đu Sơn, ta đại khái đến một chút, này đó lá bùa bọn họ ít nhất rán gần 200-300 chương đâu, nhưng khoa trương. Hơn nữa nếu ta không nhìn lầm nói, bọn họ những cái đó trên cửa lớn rán lá bùa so này còn muốn lớn hơn 4-5 lần, nghe nói cái loại này đại trương mỗi trương liền phải 50 lượng bạc đâu. Hiện tại Cố Gia toàn bộ sân tính xuống dưới, những cái đó rán ra tới lá bùa thêm lên ít nhất đến giá trị 600-700 lượng bạc nhiều như vậy. Ta vừa rồi còn ở bọn họ trên tường vây nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nhu, kia trong viện chỉ thấy Cố Tuyết Nhu ngồi ở ghế trên, kia sắc mặt tái nhợt vô cùng, bên cạnh nha hoàn cùng ma ma đều ở trấn an nàng, cũng nói đêm qua gặp được kia Miêu Yêu sự tình, từ Hồng Tú nói bị quỷ ám kia sự kiện, hẳn là giả không được. Hơn nữa ta còn đi Cố Kim Thư kia trong viện trộm nhìn một chút, Cố Kim Thư ngồi ở trong viện đọc sách, kia khí sắc thoạt nhìn so trước kia còn muốn tốt hơn vài phần đâu. Ta vừa rồi nhìn lén thời điểm vừa lúc hắn đứng lên thượng nhà xí, ta xem hắn hành tẩu lên cũng nên bị thương bộ vị hảo đến không sai biệt lắm, thoạt nhìn không có nửa điểm vấn đề. Cho nên, có thể xác định Cố Kim Thư thân thể hẳn là không có gì đáng ngại, xem ra từ Hồng Tú không lừa chúng ta. Vân Tiến Khoa rất là cao hứng nói. Này Cố Gia liền tính tưởng bãi cái cục, cũng không có khả năng vô cớ hoa nhiều như vậy tiền đi lộng cái gì lá bừa. Kia chính là không sai biệt lắm 1.000 lượng bạc đồ vật ta. Trước kia trong thôn muốn tu lộ thời điểm, chỉ hy vọng Cố Gia có thể hỗ trợ ra cái hơn 100 lượng bạc, bọn họ cũng không chịu, như vậy moi nhân gia có thể hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí tiền. Này căn bản là không có khả năng được không? Hơn nữa liền Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt thoạt nhìn khẳng định giả không được. Vừa rồi hắn càng lo lắng một chút chính là, từ Hồng Tú lừa hôn, Cố Kim Thư mau không được, lừa hắn muội muội qua đi sung hỉ, làm hắn muội muội đương quả phụ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Cố Kim Thư như vậy, hắn thật sự dám khẳng định Cố Kim Thư không có gì vấn đề, kia hiện tại liền không có gì hảo lo lắng. Kia nhưng thật tốt quá, Hà Nhi ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút, quay đầu lại ta liền đi Cố Gia bên kia đáp ứng rồi chuyện này, lập tức cho ngươi mua chút vải dệt, làm ngươi chạy nhanh cho chính mình thêu một kiện đẹp áo cưới. Nhà chúng ta nha đầu xuất giá nhưng nhất định phải ăn mặc thể thể diện diện, xinh xinh đẹp đẹp, đợi lát nữa ta liền thượng Cố Gia đem xính kim trước cấp muốn. Hảo đi cho ngươi lấy lòng nguyên liệu đi. Chu Tú Mai nháy mắt kích động đến cả người đều nhảy dựng lên. Vừa rồi lo lắng hai vấn đề thế nhưng đều không phải vấn đề, kia còn có cái gì hảo suy xét. Việc hôn nhân này đối với các nàng gia tới nói chính là thiên đại chuyện tốt. Chương 604 hạ độc thủ. Tưởng tượng về đến nhà lập tức liền có 200 lượng bạc, hơn nữa nếu là cùng Cố Gia bên kia hảo hảo nói chuyện, nói không chừng còn không ngừng 200 lượng bạc đâu, như vậy tưởng tượng nàng đều mau cao hứng muốn chết. Gần nhất các nàng tiểu vân gia đại phòng bên kia ỷ vào đại vân gia giúp đỡ bọn họ, mỗi ngày đều uy phong vô cùng, phòng trưng đều đã kiếm lời 20 mấy lượng bạc, phía trước xem đến hắn nhưng hâm mộ ghen tị hận. Chính là không nghĩ tới các nàng mọi nhà cư nhiên đột nhiên liền nhiều như vậy 200 lượng bạc, này quả thực là liền ông trời đều ở chiếu cố các nàng, này di sự đều không cần làm, là có thể đem đại phòng cấp làm đổ, áp xuống đi, ngẫm lại đều vui sướng chết người. Nương, ta đều nói chuyện này làm ta lại hảo hảo ngẫm lại. Các ngươi làm gì muốn cứ như vậy cấp làm quyết định đâu. Vân Tâm Hà nghe này tin tức nàng càng là vui vẻ không đứng dậy, nàng thật sự hạ không được cái này nhẫn tâm. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình nếu là gả cho Cố Kim Thư như vậy một cái ma ốm, về sau nhật tử sẽ biến thành thế nào. Có phải hay không mỗi ngày mở to mắt chính là Cố Kim Thư ở nơi đó ho khan, lâu lâu, Cố Kim Thư liền bệnh nặng, nàng còn phải ở bên cạnh hầu hạ, vội đến không biết ngày đêm, còn đại khí cũng không dám xuyễn nửa hạ như vậy nhật tử. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng. Này thiên hạ không có miễn phí cơm trưa những lời này cũng không phải là không đạo lý, nếu là nàng thật sự chỉ là gả đi Cố Gia bên kia đương thiếu phu nhân, chuyện tốt như vậy sao có thể luân được đến nàng. Ngươi nha đầu này ngươi còn suy xét cái gì a? Ngươi này nha đầu thúi, ngươi nương ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ta dễ dàng sao? Nương nếu không phải cảm thấy việc hôn nhân này thật sự không tồi, lại sao có thể làm ngươi gả, ngươi liền nghe lời được không? Nếu là chuyện này thật sự thổi nói, lần đó đầu ta xem ngươi làm sao bây giờ. Chu Tú Mai thật không biết nhà mình này nha đầu chết tiệt kia như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không hiểu chuyện. Vừa rồi còn tưởng rằng nàng là lo lắng bị Từ Hồng Tú cấp lửa, nhưng là hiện tại nàng thế nhưng còn nói muốn suy xét, nàng thật là phải bị nàng tức chết rồi. Nàng không nghĩ gả cho Cố Kim Thư, ghét bỏ Cố Kim Thư. Chẳng lẽ là muốn gả đến quận thành bên kia đi sao? Nàng nhưng không này bản lĩnh giúp nàng tìm như vậy hảo nhân ra. nàng hiện tại sợ nhất chính là chậm đáp ứng nửa khắc chung, đến lúc đó cô ra bên kia thật sự tìm được thích hợp nhân ra, từ bỏ các nàng, kia nàng thật sự không biết nước mắt muốn hướng nào chảy. Muội muội, ta biết ngươi là ở ghét bỏ Cố Kim Thư thân thể không tốt, nhưng là vừa rồi nương đều nói, này Cố gia vẫn luôn đem Cố Kim Thư đương thành bảo bối ngất đáp, hiện tại Cố Kim Thư chính là Cố gia mệnh căn tử, bọn họ sao có thể làm Cố Kim Thư xảy ra chuyện. Lại nói hiện tại, Cố gia đại phòng bên kia cũng chỉ có Cố Kim Thư như vậy một cái nam đinh. Ngươi gả qua đi lúc sau, chạy nhanh tranh thủ cấp Cố Kim Thư sinh một đứa con, nếu có thể sinh thượng hai cái đại béo tiểu tử, kia về sau toàn bộ Cố gia còn không đều là của ngươi. Ca ca cho ngươi nói một câu không dễ nghe, gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì kia đại vân gia ở trong thôn tác oai tác phúc, lại còn có giúp đại phòng bên kia phát tài làm giàu. Mà tiểu thúc bọn họ bên kia cho tới nay, bởi vì tiểu thẩm các nàng gia ở huyện thành bên kia có chút bản lĩnh, cho nên bọn họ tam phòng bên kia tình huống cũng không tồi. Hiện tại bên ngoài người đối nhà chúng ta vẫn luôn nghị luận sôi nổi, nói nhà chúng ta là vân gia bên trong nhất không bản lĩnh. Đặc biệt lần trước ta còn bị La Văn Thanh kia xuất sinh cấp tính kế, hỏng rồi thanh danh. Cho nên hiện tại bên ngoài người, đối nhà chúng ta đánh giá, càng là so với phía trước còn muốn kém hơn rất nhiều lần. Ngươi cảm thấy chấn trên những cái đó đứng đắn nhà có tiền, bọn họ nguyện ý cưới ngươi như vậy một gia đình bối cảnh chẳng ra gì nông nữ sao? Hơn nữa nhà chúng ta hiện tại thanh danh còn như vậy giống nhau cô nương sao? Hiện tại đừng nói chấn trên bên kia nhà có tiền công tử ca, liền chúng ta trong thôn người, phỏng chừng rất nhiều người cũng không dám cưới ngươi, rốt cuộc hiện tại kia đại vân gia cùng nhà chúng ta có thù oán. Ai nguyện ý đắc tội đại vân gia? Mà nếu ngươi còn muốn gả nhập nhà có tiền nói, kia phỏng chừng cũng chỉ có thể đi cho nhân gia làm thiếp. Này nếu là thật sự đi nhân gia trong nhà đương thiếp thì nói, kia so sánh với đi Cố gia bên kia, chính ngươi ngẫm lại, này khác nhau có bao nhiêu đại. Hơn nữa đương thiếp thất nói bình thường đều chỉ là gả cho một ít chết lão nhân, hoặc là một ít phóng đãng công tử ca, những người này căn bản cũng chưa nhân tính. Gả qua đi lúc sau, ngươi rất có khả năng sống được heo chó không bằng. Điểm này ca ca cũng không phải là hù dọa ngươi. Phía trước ta ở trấn trên bên kia nghiên cứu học vấn thời điểm, liền thường xuyên nghe được những cái đó công tử ca nhóm nói, bọn họ cha thiếp thị đêm qua đột nhiên đã chết, cũng không biết là chuyện như thế nào, này rõ ràng chính là hậu viện đấu tranh bị lộng chết. Lại còn có một ít bởi vì hầu hạ đến làm những cái đó đàn ông cảm thấy không đủ vừa lòng đẹp ý, đều bị lập tức đánh chết, như vậy nhật tử, chính ngươi ngẫm lại có bao nhiêu đáng sợ, có phải hay không so gả cho Cố Kim Thư muốn kém hơn gấp trăm lần. Vân Tiến Khoa rất là tận tình khuyên bảo khuyên lên, kia liệt kê ví dụ cũng đủ dọa người. Vân Tâm Hà nghe nàng ca ca nói những lời này, nàng kia sắc mặt đều trắng, nàng ca ca nói này đó tình huống, nàng trước kia thật đúng là nghe người khác nói lên quá. Nguyên nhân chính là vì nàng ca ca nói những lời này đều là đại lời nói thật, cho nên nàng đột nhiên cả người cảm giác đều không tốt. Lúc sau, ở Chu Tú Mai còn có Vân Tiến Khoa luôn mãi khuyên bảo dưới, Vân Tâm Hà thật đúng là gật đầu, rốt cuộc lấy các nàng ra tình huống hiện tại. Nàng thật đúng là không có biện pháp gả tiền cái gì nhà có tiền. Nàng thật sự không dám đánh cuộc, rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng đều đã vì chính mình tìm kiếm nhân gia tìm kiếm 2-3 năm, chính là cho tới nay đều không có tìm được thích hợp. Ngày kế, Đại Vân gia. Trải qua 2 ngày này đẩy nhanh tốc độ, Vân Xuân Mục bọn họ cấp Bạch gia làm gia cụ đã hoàn toàn hoàn công, thừa dịp buổi sáng sắc trời mông lung vừa mới muốn sáng lên tới thời điểm, bọn họ chạy nhanh cấp Bạch gia bên kia vận qua đi. Lần này Vân Sơ đoán các nàng muốn đánh Cố gia một cái trở tay không kịp, cho nên nàng tuy rằng biết Cố gia đã biết các nàng ra làm gia cụ sự tình, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ có quá lớn động tĩnh. Tại đây bút sinh ý viên mãn thành công phía trước, nàng cũng không tưởng nói ra, không cần thiết ở trong thôn dựng thẳng quá lớn oanh động. Nếu nàng không đoán sai nói, Cố gia người nếu đã biết nàng cha ở làm gia cụ, kia Cố Thiên Sơn bọn họ khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm nhà nàng. Phòng trưng các nàng hiện tại như vậy vận chuyển gia cụ ra tới, cũng đã bị người cấp theo dõi, chẳng qua những năm gần đây nàng đối Cố Thiên Sơn những cái đó âm hiểm thủ đoạn vẫn là có chút hiểu biết, hắn khẳng định sẽ làm người phá hủy. Cho nên nàng trước tiên cùng Đan Dạ Hàn thương lượng, an bài một nhóm người tránh ở chỗ tối bảo hộ nàng cha bọn họ. Không nghĩ tới ở nửa đường thời điểm, thật đúng là có người lao tới kiếp này phê gia cụ, tưởng hủy hoại, nhưng là bị các nàng người bắt lấy, không nghĩ tới những người này hàm răng ẩn giấu kịch độc thế nhưng tự sát. Đan Dạ Hàn bọn họ người chỉ có thể đem người trực tiếp ném dưới vực sâu mặt. Này Cố Thiên Sơn thật đúng là phái người tới đoạt này đó gia cụ, này tôn tử thật đúng là đê tiện vô sỉ, nếu không phải noãn noãn ngươi nha đầu này trước tiên làm ăn bài, nhà chúng ta lần này này bút sinh ý lại xong đời. Vân Xuân Mục bọn họ thấy những cái đó kẻ cắp đều bị xử lý rớt, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, này Cố Thiên Sơn thật đúng là cái biến thái tới. Cha, không có việc gì liền hảo, chúng ta chạy nhanh quản gia cụ cấp Bạch gia đưa đi đi. Vân Sơ Loan cười cười, trong lòng ngầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, hôm trước buổi tối từ Cố Tuyết Nhu trong miệng trá ra tới Cố Thiên Sơn biết được các nàng ra làm ra cụ tin tức, nếu không nàng cũng sẽ không an bài đến tốt như vậy. Chương 605 thành công. Xong việc, Vân Sơ Loan các nàng chạy nhanh đem đỉnh đầu thượng này phê ra cụ, toàn bộ đều đưa đến trấn trên Bạch gia bên kia đi. Bạch lao gia tử nhìn đến các nàng đưa này đó ra cụ, trước mắt sáng ngời, này đó kiểu dáng hắn trước nay đều không có gặp qua. Hơn nữa trong đó cùng loại với xoay tròn bàn ăn này đó, làm hắn cảm thấy phi thường cao cấp, hắn cũng không biết nên dùng như thế nào. Vân Xuân Mục bọn họ lập tức nhất nhất làm kỹ càng tỉ mỉ biểu thị. Còn cùng Bạch gia hạ nhân nói rất nhiều bảo dưỡng gia cụ biện pháp, bằng tốt phục vụ thái độ, giúp Bạch gia trang bị toàn bộ gia cụ. Bạch lao gia tử vừa lòng vô cùng, đối bọn họ làm này đó gia cụ, khen không dứt miệng dưới, tùy tay liền đem dư lại tiền hàng tất cả đều thanh toán tiền. Nay một đám sinh ý xuống dưới, tổng cộng kiếm lời 1.3 vạn lượng bạc, bởi vì trong đó còn bao gồm thiết kế phí dụng, cho nên giá rất không tồi. Này nếu là chỉ cần chỉ là này phê bó củi gia công phí dụng, nhiều lắm liền kiếm cái 2-3 ngàn lượng bạc. Nhưng là bởi vì này phê gia cụ kiểu dáng là Bạch lao gia tử trước nay chưa thấy qua, cũng là chung quanh quận thành huyện thành cũng chưa xuất hiện qua đến. Bọn họ Bạch gia vốn dĩ liền không thiếu tiền, hiện tại tân trạch tử kiến thành lúc sau, Bạch lao gia tử cũng tưởng tiến một đám không giống người thường gia cụ. Này phê gia cụ tương đương hợp hắn tâm ý, hắn không chỉ có không chê quý, còn nhiều hơn 2.000 lượng bạc tiền thưởng. Như vậy một tuyệt bút tiền nhưng đem Vân Xuân Mục bọn họ cấp chấn đến trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng đã sớm biết nha đầu này cùng Bạch lao gia tử thiêm khế ước bên trong, bởi vì này phê gia cụ là tân kiểu dáng, một chỉnh phê gia cụ xuống dưới có thể kiếm cái 1 vạn nhiều lượng bạc. Phía trước cũng đã kinh ngạc qua, nhưng là hôm nay Bạch lao gia tử một hơi phó xong đuôi khoản, nhìn như vậy nhiều ngân phiếu. Hắn vẫn là lại một lần chấn động tới rồi, hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Không nghĩ tới cuối cùng còn trướng 2.000 lượng bạc, này thật sự làm hắn có chút há hốc mồm. Lúc sau, Vân Xuân Mục mang theo khuê nữ mơ màng hồ đồ rời đi Bạch gia, trên người suy như vậy tiền, nhưng đem hắn cấp sợ tới mức chết khiếp, là Đan Dạ Hàn đem bọn họ đưa về ra. Vân Xuân Mục bọn họ bắt được này số tiền ma lưu ngồi xe ngựa, về tới Đại Vân gia, dọc theo đường đi hắn lại kích động lại sợ hãi, cả người sợ tới mức đến không được. Bởi vì vừa rồi bọn họ đi chấn trên, đem những cái đó gia cụ đưa đến Bạch gia lúc sau còn tiến hành rồi trang bị, cùng Bạch lao gia tử giới thiệu sở hữu gia cụ cách dùng, cho nên hiện tại đều đã đến lúc trời chạng vạng. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Vân Diệp thị các nàng đã từ chấn trên Bắc phố bún ốc cửa hàng đã trở lại. Hôm nay sinh ý trước sau như một không tồi, chẳng qua bởi vì Tô Bảo đều đột nhiên ly thế, gần nhất mấy ngày nay Đại Vân gia người một đám tâm tình đều phi thường không tốt. Cho nên bọn họ về đến nhà thời điểm, trong nhà cũng chỉ làm 2 cái đồ ăn, 1 cái chiên đậu hủ, còn có 1 cái bình thường xào cải trắng. Đại gia hỏa tử khí trầm trầm vây quanh ở trước bàn cơm chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn cơm. Nương, các ngươi xem đại bá bọn họ đã trở lại. Tiên thị vừa thấy đến Vân Xuân Mục bọn họ từ bên ngoài trở về, lập tức kích động từ ghế trên đứng lên. Phía trước đại bá bọn họ mỗi lần đi ra ngoài bên ngoài làm nghề mộc sinh ý thời điểm, luôn là sẽ gặp được phiền thoái, có đôi khi còn đặc biệt xui xẻo, nhiều lần tao hương. Cho nên hôm nay nàng nương cùng các nàng đại gia hỏa đều đặc biệt lo lắng, may mắn hiện tại an toàn đã trở lại. Trở về liên hảo, trở về liên hảo, bọn họ không quản gia cụ vận trở về đi. Vân Diệp thị nháy mắt đột nhiên thư khẩu khí, sau đó chạy nhanh ra bên ngoài nhìn xung quanh lên. Này gia cụ nếu là không vận trở về nói, vậy chứng minh Bạch gia bên kia tán thành các nàng gia lao đại làm này đó gia cụ. Nếu là gia cụ lui về tới nói, hoặc là chính là Bạch gia bên kia không thích hoặc là còn có cái gì yêu cầu sửa chữa, kia kế tiếp đã có thể phiền thoái. Nay cố chủ nếu là đối lao đại đưa ra cụ không hài lòng, muốn sửa chưa nói, kia khẳng định là thực xảo quyệt cố chủ, bởi vì nàng đối nhà mình nhi tử là thực hiểu biết, đứa nhỏ này làm việc xưa nay đặc biệt nghiêm túc. Hắn mỗi lần tiếp sinh ý chỉ cần là đáp ứng rồi nhân ra, hắn khẳng định sẽ đem sống làm được thực hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không giao ra hàng không giống thuyết minh đồ vật. Nương, không có, không có, đại bá bọn họ là tay không trở về, noan noan kia nha đầu cũng đi theo đã trở lại. Thứ gì cũng chưa mang, hẳn là thành công. Tiên thị vội vàng chạy ra đi nhìn nhìn, xác định Vân Xuân Mục bọn họ trên người liền một chiếc xe ngựa, rất là kích động nói. Đan Dạ Hàn vừa rồi đem bọn họ đưa sân cửa lúc sau, bởi vì trong nhà còn có chuyện muốn bận việc, cũng đã đi trước. Lại nói hắn biết Vân Xuân Mục bọn họ hôm nay kiếm lời nhiều như vậy tiền, về đến nhà lúc sau Đại Vân gia đương nhiên khẳng định sẽ thực kích động, đến lúc đó nhân gia nói lên này số tiền, hắn một ngoại nhân ở đây cũng thực không thích hợp, cho nên hắn thực thức thời đi rồi. Mãi mãi, ta đại bá bọn họ làm những cái đó gia cụ như vậy xinh đẹp, ta nhìn cảm thấy hảo vô cùng, ta liền nói Bạch lao gia tử bọn họ khẳng định sẽ thích, ngươi xem đi, hiện tại gia cụ đều cấp đưa ra đi. Vân Thanh Phong rất là hưng phấn nhìn ra đi, kích động mà nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, liền ngươi nhất sẽ nói nhiều, này Bạch lao gia tử bọn họ nếu có thể vừa lòng nói, vậy không thể tốt hơn. Vân Diệp Thị kích động đến thanh âm kia đều có chút run rẩy. Lão đại những năm gần đây có bao nhiêu không dễ dàng, nàng so với ai khác đều rõ ràng, đây chính là trên người nàng rơi xuống thịt, trước kia mỗi lần nhìn lão đại như vậy thống khổ khổ sở, nàng nhưng lo lắng, nếu là hôm nay có thể thành nói, kia nàng về sau đã có thể chết đều nhắm mắt. Khi nói chuyện cùng Xuân Mục bọn họ đã nhanh chóng từ bên ngoài đi đến. Nương, thành công, nhà của chúng ta những cái đó gia cụ tất cả đều bán đi, Bạch lao gia tử bọn họ phi thường vừa lòng, đối nhà chúng ta gia cụ khen không dứt miệng. Khen lại khen. Vân Xuân Mục từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến đại gia hỏa kia khẩn trương cảm xúc liền biết bọn họ khẳng định thực vội vã muốn biết lần này tình huống, cho nên hắn cao hứng phân chấn nói. Ai nha má ơi, rốt cuộc về đến nhà, trên người suy kia một vạn nhiều hai ngân phiếu nháy mắt đều giống như cục đá rơi xuống đất giống nhau, cả người đều thoải mái an tâm xuống dưới. Những năm gần đây, hắn mỗi lần làm nghề mộc sinh ý đều thất bại, người trong nhà cho tới nay đều đặc biệt vì hắn lo lắng, không nghĩ tới lần này. Hắn thế nhưng tới như vậy một cái hoàn mỹ đại phiên sinh. Tuy rằng lần này đại bộ phận đều là hắn khuê nữ giúp hắn, nhưng là hắn cũng cuối cùng là thành công một lần, cho nên hắn kia cảm xúc hoàn toàn tàng không được cao hứng, cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới hình dung. Cái gì? Thật sự thành công? Nương, ngươi nghe đại bá nói bọn họ lần này sinh ý thật sự thành công. Tiên thị nghe được lời này, kích động vội vàng xoay người nắm lấy nàng bà tay. Ta nghe được, thật tốt quá. Thật là trời xanh không phụ người có lòng. Vân Diệp Thị kích động đến nước mắt đều mau tiêu ra tới, những năm gần đây nàng nhi tử vì làm nghề mộc sinh ý, thật là hao hết tâm lao lực, lần này rốt cuộc thành công, này đối với các nàng ra tới nói thật là một kiện thiên đại hỷ sự. Đúng vậy, thật tốt quá, đại bá rốt cuộc hoàn thành chính mình mộng tưởng, có lần này này cơ sở, về sau hắn muốn nhận được nghề mộc sinh ý đã có thể dễ dàng nhiều. Tôn Thị cũng kích động đến kia nước mắt đều mau tiêu ra tới. Những năm gần đây các nàng ra đại bá vì có thể trở thành một cái chân chân chính chính nghề mộc thợ, cái gì khổ đều ăn qua, rốt cuộc khổ tận cam lai, thật là Bồ Tát phù hộ a. Chương 606 nhiều như vậy tiền. Đại ca chúc mừng ngươi, lần này rốt cuộc được như ước nguyện. Vân Thu thật phấn chấn đến chạy nhanh đi ra phía trước, vỗ vỗ hắn đại ca bả vai, cũng rất là cao hứng nói, kia khỏe miệng đều mau nứt đến bên thai lên rồi. Cảm ơn tam đệ, lần này có thể có như vậy thành tích, ta cũng thật sự đặc biệt cao hứng. Vân Xuân Mục không chút nào che giấu, thì hớn hở cười nói, cười đến đều thấy mi không thấy mắt. Nói thật, đời này ra tới cưới vợ, còn có sinh mấy cái hài tử, bao dưỡng noan noan thời điểm, hắn chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Ca ca thật tốt quá, chúng ta cha hắn thành công. A Ly cao hứng đến kia chân ngắn nhỏ mau nhảy, kích động lôi kéo Vân Mặc Hoa quần áo. Đúng vậy, này thật là một kiện đại hỷ sự. Vân Mặc Hoa ở bên cạnh cũng rất là kích động, tuy rằng này hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng là hắn cũng thật sự đặc biệt vui vẻ. Phía trước hắn muội muội giúp hắn cha thiết kế kêu bản vẽ thời điểm, có chút vấn đề đi hỏi qua hắn, hắn cũng cấp đề ra một ít tham khảo ý kiến, lúc ấy hắn cũng đã bị hắn muội muội đưa ra đại bộ phận thiết kế ý tưởng cấp kinh diễm tới rồi. Hắn nhìn những cái đó không giống người thường thiết kế bản vẽ, hắn liền biết, hắn muội muội khẳng định sẽ thành công. Vân Sơ Loan phía trước thiết kế những cái đó ra cụ thời điểm, xác thật có rất nhiều lần đi hỏi nàng đại ca ý kiến. Bởi vì nàng trong đầu tuy rằng có rất nhiều hiện đại đặc sắc gia cụ thiết kế, nhưng là nàng cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đến dung nhập một ít thời đại này nguyên tố tương đối hảo. Nàng ca vốn dĩ chính là một cái bác học thấy nhiều biết rộng người, cho nên nàng liền đi tìm nàng ca ca thương lượng, kỳ thật nàng còn hỏi quá Đan Dạ Hàn rất nhiều lần, Đan Dạ Hàn gia hỏa này cũng cho nàng đề ra không ít kiến nghị. Lần này có nàng lần này như vậy hoàn mỹ thiết kế. Hảo hảo hảo, có như vậy kết quả liền hảo. Vân Đại Tùng ở bên cạnh cũng phân chấn vô cùng. Nếu không phải Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi nói, hắn lao già này đều nhịn không được muốn lao lệ tung hành. Con của hắn từ nhỏ đến lớn đều là thực có thể chịu khổ nhọc người, lúc trước đi học tập nghề mộc sống thời điểm, cũng là phi thường nghiêm túc, cả ngày đi sớm về trễ, điêu khắc đồ vật cũng thường xuyên làm cho tay đều phá, máu tươi đầm địa. Chính là hắn trước nay đều không để bụng này đó đau khổ, liền bọn họ kia sư phụ già đều đối hắn này ý chí lực khen không dứt miệng, nói hắn là một cái nhiều năm khó được có thiên phú. Còn như vậy ăn được khổ hậu sinh, về sau khẳng định sẽ có tiền đồ. Ở hắn học tập nghề một thời điểm, hắn điêu khắc ra tới đồ vật, xác thật mỗi lần đều đã chịu đại gia hỏa tán thưởng, liền chấn trên những cái đó gia đình giàu có đều không ít coi trọng con của hắn điêu khắc đồ vật. Khi đó bọn họ cả nhà đều cảm thấy đặc biệt có hy vọng, đều cảm thấy đứa nhỏ này về sau khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Bọn họ lúc ấy còn nghĩ nếu là đứa nhỏ này hôn đến hảo, nhà bọn họ về sau liền tính đập nồi bán sát, cũng muốn ở trấn trên bên kia cho hắn khai một cái tiểu điểm phô, làm hắn hảo hảo phát triển phát triển. Chính là trời biết, hắn những năm gần đây, vẫn luôn bị Cố Thiên Sơn kia xuất sinh đả kích, này mỗi tiếp một đơn sinh ý đều bị làm tạp, khổ không nói nổi, rất nhiều lần đều tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hiện tại có như vậy hảo thành tích, bọn họ thật là nhịn không được muốn hỉ cực mà khóc ca. Cha, lần này trừ bỏ có như vậy một cái hảo kết quả ở ngoài, còn có một cái càng tốt kết quả, các ngươi nhìn xem này đó tiền, đây đều là lần này này sinh ý kiếm trở về. Vân Xuân Mục nhìn đại gia hỏa như vậy cao hứng, hắn nghĩ chính mình trên người suy như vậy một đống lớn ngân phiếu, hắn tức khắc gian càng là vui mừng, chạy nhanh từ chính mình trong lòng ngực móc ra 1.5 vạn lượng ngân phiếu. Dựa theo phía trước bọn họ cùng Bạch Lao gia tử nói hảo giá, bọn họ có thể kiếm 1.3 vạn lượng bạc. Không nghĩ tới vừa rồi Bạch Lao gia tử còn đánh thưởng hắn 2.000 lượng bạc, cho nên toàn bộ thêm lên ước chừng có 1.5 vạn lượng bạc. Này, này như thế nào nhiều như vậy tiền a? Cha, này đó đều là thật vậy chăng? Vân Niệm Ly ở bên cạnh nhìn hắn cha móc ra nhiều như vậy tiền, hắn đều trợn tròn mắt. Này, này đó ngân phiếu tất cả đều là 1.000 lượng, này, này tổng cộng 10 mấy chương đâu, này, này đến bao nhiêu tiền a? Hắn, hắn đều mau đếm không hết. Cha này cũng quá khoa trương đi. Bên cạnh mọi người nhìn đến này số lượng, cũng tất cả đều sợ ngây người, một đám nháy mắt đều ngừng lại rồi hô hấp, ngoan ngoan đù, nhà bọn họ lao đại này rốt cuộc là đi ra ngoài làm buôn bán, vẫn là đi ra ngoài cướp bóc tiền trăng đi. Người đứa nhỏ ngốc này, này tiền khẳng định đều là thật sự, nếu là giả nói, cha ngươi ta đem này đó giả đồ vật lấy về tới làm cái gì. Vân Xuân Mục nhìn nhà mình nhi tử này kinh hỉ lại kinh ngạc ánh mắt, hắn có chút dở khóc dở cười nói, này tiểu tử ngốc buồn đã chết. Cái gì? Lão đại này đó ngân phiếu tất cả đều là thật sự, nhà chúng ta từ đâu ra nhiều như vậy ngân phiếu a? Vân Diệp Thị kích động cũng không biết nên có cái gì biểu tình, càng không biết nên như thế nào biểu hiện nàng giờ này khắc này kia khiếp sợ tâm tình. Nàng thật sự không tin này bút gia cụ sinh ý cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy tiền, nay cùng dựng tiền có cái gì khác nhau a? Này cũng quá nhiều đi. Nương, nay thật sự tất cả đều là chúng ta lần này chỉ bút gia cụ sinh ý kiếm tiền. Vốn dĩ chúng ta chỉ cần này bút ở nhà sinh ý đại khái có thể kiếm 1.3 vạn lượng bạc, không nghĩ tới hôm nay Bạch Lao gia tử tâm tình rất tốt, còn tưởng thưởng chúng ta 2.000 lượng bạc, này bộ tổng cộng thêm lên liền 1.5 vạn lượng bạc. Vân Xuân Mục đã sớm đoán được hắn nương các nàng nhìn đến này đó ngân phiếu thời điểm, sẽ là như thế này kích động biểu tình, cho nên hắn rất là vui mừng nói. Ngoan ngoãn, cha ngươi này đó tiền tất cả đều là hắn lần này làm này đó ra cụ sinh ý kiếm trở về, này, này thật là thật vậy chăng? Vân Diệp Thị nghe nàng nhi tử như vậy vừa nói, nàng vẫn là cảm thấy quá phù hoa. Lần này này đó gia cụ tuy rằng đều làm được khá xinh đẹp, nhưng là cũng liền hoa không sai biệt lắm 1 tháng không đến thời gian làm được. Hơn nữa cũng chỉ có nhà bọn họ lao đại còn có đại trùy bọn họ mấy cái người trẻ tuổi làm, cũng không thỉnh nhiều ít làm rút. Này 1 tháng không sai biệt lắm thời gian liền kiếm lời 1-2 vạn lượng bạc, này tiền thật giống như gió to thổi tới dường như. Nàng nhi tử khẳng định là đậu nàng chơi. Này đó ngân phiếu nên không phải là đan gia bên kia gần nhất kia mau vận sinh ý kiếm lời đi. Gần nhất Loan Loan nha đầu này cùng đan gia bên kia quan hệ phi thường hảo, nói không chừng là đan gia kia tiểu tử thắc Loan Loan mang về tới cấp hắn ngoại công đâu. Mãi mãi, cha ta hắn sao có thể lừa ngươi đâu, ngươi đừng xem thường lần này chúng ta làm này phê gia cụ. Này đó gia cụ tuy rằng tiêu phí thời gian chỉ có không sai biệt lắm 1 tháng thời gian, nhưng là này đó gia cụ tất cả đều là mới nhất kiểu dáng, là chính chúng ta nghĩ ra được. Hiện tại cả nước trong phạm vi tuyệt đối không có đồng dạng kiểu dáng gia cụ. Ngươi là không biết sáng tạo loại đồ vật này có bao nhiêu chân quý, đổi cái cách nói đi, thế gian này nếu một thứ nó cũng chỉ có 1 kiện, ngươi nói này giá có phải hay không đến so người khác quý rất nhiều. Vân Sơ Noãn nhìn nàng mãi mãi bộ dáng này, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó vội vàng giải thích nói. Hôm nay như vậy một tuyệt bút tiền là có chút dọa người, nhìn đem đại gia hỏa đều kinh thành cái dạng gì. Này một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi nha đầu này ngươi nói đây là lý lẽ. Chẳng qua này cũng chỉ là một ít gia cụ mà thôi, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói, những cái đó gia cụ dựa vào chính là ngươi nói cái này sáng ý, bởi vì chúng nó cùng người khác bất đồng, cho nên các ngươi bán ra như vậy cao giá. Chương 607 không thể muốn. Vân Diệp Thị nghe vậy rất là táp lưỡi nói. Nàng có thể minh bạch một kiện đồ vật độc nhất vô nhị cái loại này, đặc biệt nhận người hiếm lạ, bán ra so người khác cao giá thực bình thường, chính là đây chính là 1-2 vạn lượng bạc a, thật sự quá phù hoa. Không sai, chính là cái này lý, mãi mãi ta biết các ngươi cảm thấy chúng ta bán này giá thực khoa trương, nhưng là ngươi phải hiểu được, lần này này đó gia cụ bán chính là Bạch lao gia tử bọn họ những cái đó nhà có tiền. Giống Bạch gia nhân gia như vậy, bọn họ bán lá trà tất cả đều là cao đẳng lá trà, mỗi năm bán đi giá ít nói đều kiếm mười mấy vạn lượng bạc, thậm chí mấy chục vạn lượng bạc. Nhà bọn họ mua những cái đó đồ cổ vật trang trí, một cái đều phải mấy ngàn, thượng vạn lượng bạc. Chúng ta lần này cho bọn hắn ra làm gia cụ, chính là toàn bộ tòa nhà gia cụ, trong đó kia sofa liền có 2 bộ, bàn ăn 3 bộ, tủ quần áo 6 cái, còn có 6 kiện bàn trang điểm, đủ loại lớn lớn bé bé bàn trà suốt 4 bộ. Này số lượng cũng không ít ta, hơn nữa trong đó này đó gia cụ kiểu dáng tất cả đều là không giống nhau. Mấy thứ này nếu không phải chúng ta này ly đế đô bên kia quá xa, hơn nữa đế đô bên kia không nhân mạch nói, chúng ta nếu có thể vận đến đế đô bên kia đi bán nói, phỏng chừng này đó xuống dưới, chúng ta ít nhất có thể kiếm 3 vạn lượng bạc. Này đó nhà có tiền thích nhất đua đòi chính là trong nhà gia cụ, còn có đủ loại bãi sức. Bọn họ dùng nhiều một ít tiền, mua trở về chính là thể diện, thậm chí sẽ làm một ít thương gia đối nhà bọn họ mắt xem phẩm vị lau mắt mà nhìn đâu, này đối bọn họ tới nói là đại đại được lợi. Vân Sơ Noãn tiếp tục cùng nàng mãi mãi các nàng giải thích nói. Kỳ thật lần này bán cho Bạch gia này đó gia cụ giá thật sự không quý, nàng lần này chủ yếu mục tiêu là giúp nàng cha mở ra nguồn tiêu thụ, cho nên cũng không quá so đo này đó sáng tạo linh tinh đồ vật. Dù sao này sáng ý nàng có đến là, về sau nếu là nàng cha thật sự mở ra nguồn tiêu thụ nói, nàng còn có thể thiết kế ra đếm không hết số gia cụ. Hơn nữa nàng còn cảm giác được nàng cha ở hỗ trợ nghiên cứu thiết kế những cái đó gia cụ thời điểm, chính mình trong lòng đặc biệt có ý tưởng, nàng tin tưởng nàng cha chỉ cần tại đây một hàng nghiệp thượng hôn đi xuống nói, về sau chính mình khẳng định có thể ngộ ra rất nhiều đồ vật, nói không chừng còn có thể thiết kế ra rất nhiều làm các nàng kinh hỉ gia cụ đâu. Lần này các nàng thu phí không quý, kia Bạch lao gia tử tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, bằng không hắn cũng sẽ không lại đánh thưởng nhiều như vậy. Thiên gia a, ngươi nha đầu này ngươi nói nhiều như vậy ý tứ chính là nói, này đó tiền tất cả đều là thật sự, cha ngươi lần này làm này nghề một sinh ý, cư nhiên thật sự kiếm lời nhiều như vậy tiền. Tiên thị hiện tại nhưng nghe không được cái gì nguyên nhân, nàng hiện tại trong mắt trọng điểm tất cả đều là này số tiền. Nàng đời này gặp qua nhiều nhất chính là mấy trăm lượng bạc, hơn 1.000 lượng bạc. Này vẫn là gần nhất này 1-2 tháng mới nhìn thấy. Hiện tại cư nhiên dùng một lần liền nhìn đến 1 vạn nhiều lượng bạc, nàng tưởng cũng không dám tưởng, nàng tổng cảm thấy đây là đang nằm mơ. Tuy rằng này số tiền là đại ba kiếm, theo chân bọn họ không quan hệ, nhưng là đại ba có thể kiếm như vậy nhiều tiền, các nàng cũng vì đại ba cảm thấy cao hứng a. Tam thẩm, này đó ngân phiếu tất cả đều ở chỗ này so chân châu còn muốn thật, ngươi nếu là không tin nói, các ngươi hoàn toàn có thể cầm đi chấn trên tiền trang bên kia đổi hiện bạc. Chúng ta nhưng không lừa ngươi, này tất cả đều là thật thật. Vân Sơ Noãn nhìn nàng tam thẩm này cặn bã hô hô bộ dáng, càng là nhịn không được phá lên cười. Này thật đúng là một cái tham tiền, trong mắt cũng chỉ có tiền, hơn nữa nhìn đến tiền thật giống như là nhìn đến bầu trời hạ vàng dường như, này ánh mắt cao hứng đến độ không biết nên hình dung như thế nào. Nương, lần này ta có thể kiếm như vậy một số tiền, kỳ thật lớn nhất công lao đều là nhà chúng ta Noãn Noãn, bởi vì ta thiết kế những cái đó gia cụ. Cơ hồ có 9 thành trở lên đều là nha đầu này giúp ta thiết kế. Từ ta tức phụ qua đời lúc sau, Noãn Noãn nha đầu này liền vẫn luôn là ngài lão nhân gia ở chiếu cố, Noãn Noãn nha đầu này có thể như vậy có tiền đồ, cũng là ngài lao giáo hảo. Nay 1.500.000 lượng bạc, ta lấy 1.000 lượng bạc đến lúc đó có thể cấp đại truy bọn họ phát tiền công, dư lại ta chuẩn bị mua một ít tân nghề mộc điêu khắc bảo nghề một cụ. Dư lại những cái đó tiền ta chuẩn bị cấp Noãn Noãn kia nha đầu 2.000 lượng bạc. Rốt cuộc nha đầu này lần này vì này gia cụ thiết kế lao tâm lao lực, lớn nhất công lao là nàng. Đến nỗi kế tiếp dư lại những cái đó tiền ngài tất cả đều cầm lấy tới, quay đầu lại cho ngài nhị lão còn có trong nhà huynh đệ tẩu tử nhóm cùng bọn nhỏ nhiều mua một ít hảo quần áo, mua một ít đồ trang sức linh tinh. Quay đầu lại cho mỗi cá nhân phát chút tiêu vặt tiền, dư lại sẽ để lại cho nhà chúng ta gia dụng. Vân Xuân Mục vui tươi hớn hở nói, lần này tuy rằng kiếm lời nhiều như vậy tiền, nhưng là hắn người này vốn dĩ liền không phải yêu tiền người, hắn ái chỉ là nghề mộc sống. Hiện tại này bút sinh ý thành, vậy ý nghĩa hắn kế tiếp hẳn là có thể lục tục nhận được nghề mộc sống, này với hắn mà nói cũng đã là trời cao đối hắn thiên đại ban thưởng. Hắn hiện tại chỉ cần có một bộ lợi hại dùng tốt công cụ, lại có thể nhận được một ít sinh ý, kia hắn về sau là có thể đủ vui vui vẻ vẻ làm nghề mộc sống. Hắn hiện tại muốn như vậy 1.000 lượng bạc, kỳ thật trừ bỏ tưởng cho chính mình mua một ít xương tay dùng tốt nghề mộc công cụ ở ngoài. Hắn còn tưởng cấp đại truy bọn họ này 2 cái hảo huynh đệ cũng mua một bộ, như vậy về sau bọn họ đại gia hỏa làm một trận khởi sống tới kia cũng thoải mái nhiều, cho nên mới lập tức muốn tương đối nhiều tiền. Nếu không, nếu nói hắn ngày thường chính mình tiền tiêu vặt nói, hắn phỏng chừng có 50 lượng bạc như vậy đủ rồi. Đến nỗi Loan Loan nha đầu này, là một tiểu nha đầu, khẳng định ái mỹ ái xinh đẹp, dù sao lần này kiếm lời nhiều như vậy tiền, nàng công lao lớn nhất, lý nên cho nàng nhiều một ít. Đến nỗi dư lại tới này đó tiền, dù sao hắn cũng sẽ không quản lý, giao cho hắn nương lại thích hợp bất quá. Ngươi đứa nhỏ này ta cũng không nên ngươi nhiều như vậy tiền, quay đầu lại ngươi này đó tiền chính mình lưu trữ, có cái gì cần dùng gấp về sau nương lại tìm ngươi muốn. Vân Diệp thị vội vàng thôi dừng tay, tuy rằng nói các nàng ra không có phân ra, nhưng là nàng đã nói rồi, lao đại bọn họ huynh đệ mấy cái nếu là đi ra ngoài bên ngoài dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, trừ phi trong nhà thật sự thực nghèo không có tiền hoa, kia bất đắc dĩ chỉ có thể đưa bọn họ kiếm tiền thu đi lên. Nhưng là nếu trong nhà tình huống tốt lời nói, các nàng kiếm tiền chỉ cần lấy thượng một bộ phận nhỏ cấp trong nhà mua củi gạo mang muối, hoặc là dựa theo mỗi tháng mỗi người 200 văn tiền giao tiền cơm, dư lại đều có thể chính mình lưu trữ. Lần này lao đại hắn kiếm nhiều như vậy tiền, liền tính này trong đó hơn phân nửa là Noãn Noãn nha đầu này chủ ý, nhưng là Noãn Noãn cũng là hắn khuê nữ. Cho nên nói trắng ra là này số tiền cũng là bọn họ đại phòng chính mình kiếm, các nàng cái này đại gia đình căn bản không lý do nhận lấy, hơn nữa hiện tại trong nhà tình huống đã hảo nhiều như vậy. Nói trắng ra là ngày thường ăn đến no ăn mặc ấm, căn bản không kém tiền. Này số tiền thật sự không cần thiết thu hồi tới, các nàng gần nhất trong nhà sinh ý không tồi, nàng đỉnh đầu thượng đều có 2.000 lượng bạc đâu, trong nhà thật sự không kém tiền A. Đúng vậy, đại ca này đó tiền ngươi phải cho bọn nhỏ mua chút lễ vật linh tinh, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng là này đó tiền thật không cần thiết xung công, ngươi phải cho nương các nàng lấy tiêu vặt tiền nói, ngươi có thể cho các nàng. Nhưng là không cần thiết cho đại gia đình dùng. Chúng ta hiện tại đại gia hỏa đều có tiền. Vân Thu thật bọn họ cũng đều không phải người tham lam, cho nên nghe được hắn đại ca nói như vậy, hắn cũng vội vàng nói. Chương 608 phân phối tiền. Hiện tại bọn họ mỗi người ở nhà cửa hàng bên trong hỗ trợ, hắn nương mỗi tháng đều cho bọn hắn phát tiền công, hơn nữa tiền công còn không ít đâu. Hiện giờ trấn trên bên kia cửa hàng thì người, phụ nhân bình thường một tháng một lượng bạc tử, nam tử nhiều lắm cũng liền một hai nhiều. Nhưng hắn tức phụ các nàng này đó bà nương hiện tại mỗi tháng đều có 3 lượng bạc. Hắn đi bên ngoài thoăn thoắt ngược xuôi rốt cuộc mệt, một tháng còn có 5 lượng bạc đâu, tiền công đặc biệt cao, trong nhà sinh ý hảo, cha mẹ còn cho bọn hắn chia hoa hồng đâu. Hiện tại trong nhà này sinh ý chủ yếu là Noãn Noãn nha đầu này làm đi lên, cho nên nương nói, Noãn Noãn chính mình một người chiếm 5 thành chia hoa hồng, còn lại trong nhà 4 hộ người, hơn nữa bọn họ nhị lão, mỗi người một thành. Nhà này nếu là không có Noãn Noãn, bọn họ căn bản không có như bây giờ nhật tử, bọn họ tự nhiên tất cả đều không ý kiến. Cho nên nói tóm lại, nhà bọn họ hiện tại không một nhà nghèo nhân ra mỗi ngày đều có không ít thu vào đâu. Bọn họ hiện tại ở cửa hàng bên kia hỗ trợ, cũng là ở đánh một phần công, mà hắn đại ca chính mình lưu tại trong nhà bên này làm nghề mộc sống, đó chính là dựa vào chính mình làm một ít thủ công nghệ sống, cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh ở kiếm tiền, hắn kiếm tiền căn bản không cần thiết nộp lên đến đại gia đình bên trong đi. Đúng vậy, đại bá này số tiền ngươi thật sự đến chính mình lưu trữ, nếu không chúng ta ngày thường chính mình kiếm tiền, đều ngượng ngùng chính mình lưu trữ. Lão đại, ngươi nghe ngươi nương còn có ngươi đệ muội, này số tiền chúng ta thật sự không thể mớn, ngươi quay đầu lại ngươi trước cấp tưởng Noãn Noãn này tiểu hoa nhi bao nhiêu tiền chính ngươi cấp đó là. Dư lại ngươi tưởng cấp trong nhà bọn nhỏ mua cái gì đồ vật, ngươi cũng có thể tùy tâm mua. Đến nỗi dư lại những cái đó tiền ngươi liền chính mình lưu trữ, nếu về sau nhà chúng ta có yêu cầu nói, chúng ta nhị lao tự nhiên sẽ cùng ngươi mở miệng. Vân Đại Tùng nhìn nhà mình tức phụ như vậy có chừng mực, hơn nữa lao tam bọn họ cũng như vậy phúc hậu. Hắn nhìn trong lòng cũng thoải mái. Hiện tại trong nhà này bọn nhỏ đều trưởng thành, tuy rằng bọn họ không có phân ra, nhưng là ngày thường lão tam lão tứ bọn họ cũng ở bên ngoài làm việc, bọn họ đều là có lãnh tiền công. Bao gồm tiền thị tôn thị các nàng ở cửa hàng bên trong làm việc cũng tất cả đều giống nhau, hiện tại mỗi tháng cũng chỉ thu bọn họ một ít tiền cơm mà thôi, cái khác tiền đều cho bọn hắn chính mình lưu này. Hôm nay bọn họ thật sự không thể lấy lao đại đỉnh đầu thượng này số tiền. Rốt cuộc này số tiền xác thật là lao đại bọn họ cha con chính mình kiếm này đó tiền, rõ ràng là đại phòng bên kia, theo chân bọn họ những người này lại có quan hệ gì đâu. Cha mẹ các ngươi này đều nói chính là chút nói cái gì. Này số tiền là ta làm nghề mổ sống tránh đệ nhất bút đồng tiền lớn, đây là ta cam tâm tình nguyện cho các ngươi, nào có chú ý nhiều như vậy. Vân Xuân Mục vội vàng lắc lắc đầu, kiên trì nói. Hắn tự nhiên biết này số tiền không ít, cũng biết đệ đệ. Đệ muội bọn họ ngày thường đi ra ngoài bên ngoài làm việc đều là có lãnh tiền công. Nhưng là gần nhất mấy năm nay đại gia hỏa vì hắn làm nghề mổ sinh ý điểm này, lao tâm lao lực, vì hắn giàu thúi ruột. Mà hắn lần này khó được có thể kiếm được một bút đồng tiền lớn, hắn cảm thấy này số tiền cần thiết cấp gia đình dùng, báo đáp đại gia hỏa đối hắn quan tâm lý giải, dù sao về sau hắn đòi tiền lại kiếm liền có. Mặc dù về sau không thể lập tức kiếm nhiều như vậy tiền, nhưng là hiện tại có tay nghề có người tìm tới môn, liền tính mỗi tháng tránh mấy lượng bạc mấy chục lượng bạc, lục tục chồng chất lên cũng là có. Này so sánh với trước kia những cái đó khổ nhật tử tới nói, nay quả thực không cần quá hạnh phúc, có thể làm chính mình thích sự tình lại có thể kiếm tiền, loại cảm giác này không cần nói cũng biết, hắn đều đã thực thỏa mãn. Người đứa nhỏ này, chúng ta đều nói như vậy, này số tiền chúng ta tự nhiên sẽ không lấy, chính ngươi cầm lấy đến đây đi. Vừa rồi đều theo như ngươi nói, ngươi phải cho bọn nhỏ mua lễ vật gì đó, đều là chính ngươi sự tình. Này số tiền là ngươi kiếm trở về, nhưng là nương nhưng không giúp ngươi thu này số tiền, thân huynh đệ còn mình tính số đâu. Hiện tại ta nếu nói, các ngươi mỗi người đi ra ngoài kiếm tiền, các ngươi chính mình thu, mỗi tháng chỉ cần cho ta một ít tiền cơm là được, vậy nhất định phải nói được thì làm được. Vân Diệp Thị cũng rất là kiên trì nói. Nếu là trước kia lão đại tức phụ qua đời lúc sau, lão đại chính mình quản này số tiền nói, nàng thật đúng là có chút không yên tâm, có khả năng trước giúp hắn đem tiền cầm lấy tới thu giúp hắn quản. Nhưng là hiện tại đại phòng bên này có noán noán này tiểu nha đầu, nàng tính sổ năng lực so các nàng ở đây toàn bộ người đều còn muốn lợi hại, này số tiền nếu là lão đại chính mình không nghĩ còn nói, đại nhưng cấp này tiểu nha đầu quản, cho nên nàng căn bản không cần thiết cắm cái này tay. Cha, nếu không như vậy đi, gần nhất chúng ta làm ra cụ sinh ý, trong nhà đại gia hỏa cũng đều đi theo bận việc, mệt đến không được. Chúng ta cũng không nói nhiều, ra ra mãi mãi mỗi người người cấp nhiều 1.000 lượng bạc, làm cho bọn họ hai người tồn lên, có thể nhiều mua chút ăn ăn uống uống đồ vật, hảo hảo hiếu kính bọn họ. Mặt khác trong nhà mỗi cái đại nhân đều cấp 200 lượng bạc bao lì xì, rốt cuộc từ mẫu thân qua đời lúc sau, thúc thúc thẩm thẩm nhóm cũng giúp chúng ta không ít, này đó tiền đến lúc đó đại gia hỏa ái xài như thế nào liền xem chính bọn họ. Đến nỗi ca ca ta bọn họ còn có ta, chính chúng ta chịu cái thời gian, đại gia hỏa thượng trấn trên đi đại mua sắm đi, tiểu hoa nhi nhóm thích cái gì liền mua cái gì, mỗi người chính mình tuyển hai cái đại lễ vật. Lại cấp trong nhà mua sắm một số lớn thức ăn còn có vải dệt, này đại khái hoa 1.000 lượng bạc. Sau đó dư lại tiền ngươi liền chính mình phóng là được, ngươi nếu là cảm thấy ở nhà phóng không an toàn, ngươi có thể bắt được tiền trang bên kia phóng. Hoặc là ngươi kế tiếp đối sinh ý bên này có cái gì ý tưởng muốn mở rộng sinh ý nói. Ngươi hoàn toàn có thể lấy này số tiền đi dùng, ngươi liền chính mình nắm giữ, ngươi nói thế nào? Vân Sơ Loan biết trong nhà những người này đều không phải lòng tham người, lần này làm này nghề mổ sống bọn họ cơ bản cũng liền ở sau lưng duy trì mà thôi, rốt cuộc bọn họ cũng không hiểu, không có khả năng thật sự nhúng tay hỗ trợ làm. Cho nên cho bọn hắn quá nhiều tiền tài hoặc là đồ vật bọn họ khẳng định sẽ không muốn, cùng với như vậy, chi bằng cấp một ít là được. Dù sao đại gia hỏa đều là người một nhà. Về sau nếu là trong nhà có chuyện gì, cha khẳng định sẽ phụ một chút, này đó tiền lưu tại hắn cha trong tay cũng là giống nhau. Cha, ta cảm thấy muội muội chủ ý này không tồi, chính thích hợp. Vân Mặc Hoa cảm thấy nha đầu này cân nhắc rất khá, cũng tán thành, phụ hòa nói. Kia hành đi, vậy ấn ngươi nha đầu này nói như thế, quay đầu lại ta đem tiền phóng tới tiền trang bên kia đi, để lại cho ngươi nha đầu này đường của hồi môn, còn có cho ngươi hai cái ca ca bọn đệ đệ cưới vợ. Nương! Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, hoặc là không nghĩ muốn này 1.000 lượng bạc nói, kia toàn bộ tiền liền đều dựa theo ta vừa rồi nói kia biện pháp xử lý tốt. Vân Xuân Mục thấy bọn họ đại gia hỏa đều không muốn này số tiền, thấy hai đứa nhỏ nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên hắn cũng không hề miễn cưỡng. Trong nhà người đều là thật thật tại tại người, nếu bọn họ ngượng ngùng lấy, ngươi một hai phải bọn họ lấy nói, bọn họ trong lòng cũng ngượng ngùng. Vốn dĩ hắn còn tưởng cấp một số tiền cấp này tiểu nha đầu. Nhưng là nghĩ nàng tuổi còn trẻ cho nàng lấy quá nhiều tiền, sợ nàng có nguy hiểm không an toàn, cho nên vẫn là chính mình lưu trữ, đến lúc đó để lại cho nàng đường của hồi môn là được. Hảo hảo hảo, vậy như vậy làm đi. Đúng rồi, lão đại ngươi lần này kiếm nhiều như vậy tiền, quay đầu lại đại trùy bọn họ mấy cái, ngươi nhưng đến nhiều cho bọn hắn điểm tiền. Vân Diệp Thị thấy tên tiểu tử thúi này như vậy cố chấp, nàng cũng không lại chối từ, chỉ có thể đáp ứng rồi, nhưng là nghĩ triệu đại trùy bọn họ mấy cái. Nàng lại bổ sung vài câu, này mấy cái hài tử lần này giúp đỡ không ít vội. Chương 609 lo lắng sấm đại họa. Tốt, ta biết, chẳng qua liền này hai cái huynh đệ, ngươi nếu là nhiều cho bọn hắn một lượng rưỡi hai nói, kia còn có thể. Lại nhiều cho bọn hắn khẳng định cũng không chịu muốn, như vậy đi, quay đầu lại chúng ta đi trấn trên bên kia nhiều mua chút hàng khô thịt khô linh tinh, cho bọn hắn đưa đi. Đến lúc đó ta đi mua công cụ thời điểm, nhìn xem có thể hay không cũng cho bọn hắn mua một bộ. Chúng ta đều là làm nghề mổ sống, ta biết đại trùy bọn họ cho tới nay đều thực hâm mộ nhân gia có cái loại này tiện tay dùng tốt nghề mổ công cụ. Vân Xuân Mục cao hứng nói, lần này này hai cái hảo huynh đệ thật sự giúp hắn đặc biệt nhiều, chẳng qua lấy tính cách của bọn họ là đảm đương làm giúp, bọn họ cầm làm giúp giá ở ngoài, bọn họ tuyệt đối không chịu nhiều đòi tiền. Tặng lễ vật, có thể trở thành bọn họ huynh đệ gian đưa, không giống nhau. Hảo hảo hảo, chính ngươi có tính toán là được, quay đầu lại nhiều mua tốt hơn điểm công cụ cảm ơn này hai đứa nhỏ, này hai đứa nhỏ cũng đều là hảo hài tử, lần này cũng ít nhiều bọn họ hỗ trợ. Vân Diệp Thị nghe vậy vui mừng gật gật đầu, làm người biết được gân báo đáp, điểm này là rất quan trọng, nhân ra như vậy tận tâm tận lực trợ giúp các nàng ra, phía trước đại trùy bọn họ vì giúp lao đại đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngày đều làm được khuya khoắt mới rời đi, các nàng cũng lín nên hảo hảo cảm ơn nhân ra, tốn chút tiền mua lễ vật cũng là hẳn là. Mãi mãi, ta cảm thấy chúng ta còn phải cấp Tô Bảo kia vật nhỏ nhiều thiêu chút tiền giấy. Phía trước nhà chúng ta làm ra cụ sinh ý thời điểm, vật nhỏ này luôn là ở hậu viện bên trong cấp chúng ta thủ, nhưng ngoan đâu. Vân Niệm Ly lại nhịn không được nhớ tới Tô Bảo, kia khuôn mặt nhỏ liền thành một cái bánh bao thịt đáng thương vô cùng bộ dáng. Đúng đúng đúng, không sai, sửa ngày mai ta lại đi cấp Tô Bảo nhiều mua chút hương nến tiền giấy. Vật nhỏ này thật sự quá đáng thương, nhà chúng ta nhật tử nhất khổ thời điểm nó đi theo chúng ta, hiện tại nhà chúng ta nhật tử hảo, nó lại không có. Vân Diệp Thị nghe vậy ánh mắt kia nháy mắt thương cảm lên, thực nhận đồng nói, này Tô Bảo ở nàng cảm nhận chung cũng là cái tiểu bảo bối tới, nàng ngẫm lại đều đau lòng vô cùng. Bên cạnh Vân Sơ Noãn kia đôi mắt trầm trầm, tưởng tượng đến vật nhỏ này nàng không chỉ có trong lòng khó chịu, sọ não cũng vô cùng đau đớn, hệ thống quân cũng không biết có phải hay không thật sự không có. Gần nhất mấy ngày nay nàng vẫn luôn khắp nơi mắt trông mong chờ hệ thống quân lại một lần xuất hiện, chính là hệ thống quân cũng chưa tái xuất hiện qua, nàng trong lòng thật sự bực bội thực. Nhà chúng ta Tô Bảo sắc thật thực đáng thương, Noãn Noãn ngươi nha đầu này đối cô ra dùng kiêu mưu kế thật sự có thể thành công sao. Ta hiện tại thật sự hận không thể sớm một chút nhìn đến cô ra nơi đó mặt nháo đến gà chó không yên, nhìn đến các nàng suối quẩy. Này nhóm người thật sự quá đáng giận, cư nhiên đối như vậy một con tiểu khả ái xuống tay, các nàng cũng thật là đủ ác độc, như thế nào hạ được cái này tay đâu. Nhà chúng ta Tô Bảo như vậy đáng yêu, như vậy nhận người yêu thích. Tiên thị nghĩ đến Tô Bảo tâm nháy mắt nắm lên, rất là phẫn nộ nói. Phía trước Vân Sơ Noãn cùng Đan Dạ Hàn hai người chạy đến cô ra bên kia tính kế Cố Tuyết Nhu các nàng. Còn ở cố gia sân bên ngoài bát đại lượng động vật máu tươi chuyện này, tiền thị các nàng đã biết là nàng cùng Đan Dạ Hàn hai người làm. Bởi vì trước hai ngày chuyện này đột nhiên toát ra tới, lúc sau toàn bộ thôn đều nói cố gia lọt vào kẻ thù báo thù, nhưng đem các nàng trong nhà người cao hứng hỏng rồi. Chẳng qua nàng mãi mãi các nàng cũng rất thông minh, tổng cảm thấy chuyện này không lớn như là kẻ thù trả thù, rốt cuộc Cố Thiên Sơn người nọ ở bên ngoài miệng lưỡi chân chu, đặc biệt có thể lan lộn. Hắn bình thường sẽ không kết hạ lớn như vậy thù. Sau lại bọn họ tổng cảm thấy chuyện này như là các nàng ra cái nào tiểu tử thối làm, còn tưởng rằng là Vân Thanh Phong làm, tưởng tấu hắn, nói hắn làm gì sự đều không cùng trong nhà thương lượng. Sau lại Vân Sơ Noãn chỉ có thể chính mình thừa nhận thẳng thắn chuyện này, trong nhà người ngày thường đều đặc biệt đau nàng, cho nên nàng thừa nhận lúc sau, đại gia hỏa tuy rằng khí nàng chính mình chạy tới mạo hiểm sự, nhưng sự tình rất thành công, chuyện này cũng liền như vậy qua. Nay không, mấy ngày nay cố gia người mỗi ngày đều ở trong thôn ồn ào. Các nàng cũng phá lệ chú ý. Ngươi nha đầu này lần này thế nhưng đe dọa Cố Tuyết Nhu, làm Cố gia thượng tiểu Vân gia nhị phòng bên kia đi cầu hôn, tuy rằng này Vân Tâm Hà ra đến Cố gia đi nói, có thể làm Cố gia gà chó không yên. Nhưng là nếu các nàng hai nhà người này việc hôn nhân thật sự thành nói, kia khẳng định lại trở thành trong thôn một đại họa hại a. Vân Thu thật có chút lo lắng nói, bọn họ đối tiểu Vân gia nhị phòng này Vân Tâm Hà còn có Cố gia bên kia người đều là rất hiểu biết. Những người này một đám tất cả đều là đặc biệt có thể lăn lộn đại phiền toái. Hắn tổng cảm giác này Noãn Noãn làm Vân Tâm Hà đi cố ra bên kia, xác thật có thể lăn lộn cố ra bên kia. Nhưng là đến lúc đó cố ra người, còn có tiểu Vân gia nhị phòng người ghé vào cùng nhau nói, cũng không biết sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Rốt cuộc này hai nhà người đều là tai họa, ngày thường ngẫu nhiên đều sẽ ở trong thôn gây chuyện thị phi, đến lúc đó nói không chừng sẽ đối các thôn dân càng bất lợi. Tuy rằng nhà hắn nha đầu này còn nói Cố Thiên Sơn gần nhất cấp Cố Tuyết Nhu tìm một cái như ý lang quân, nếu Vân Tâm Hà cùng Cố ra bên kia kết thân lúc sau, nàng nếu là phát hiện Cố Tuyết Nhu có như vậy một cái hảo nhà chồng, tuyệt đối sẽ không làm Cố Tuyết Nhu hảo quá, phỏng chừng sẽ đoạt Cố Tuyết Nhu nhà chồng. Đến lúc đó các nàng hai người chi gian khẳng định sẽ cho căn chó, phỏng chừng này hai nhà người việc hôn nhân cũng thành không được. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy Vân Tâm Hà cũng chỉ là một cái ở nông thôn nữ tử. Từ nhỏ đến lớn liền ở nông thôn loại này tiểu địa phương lớn lên, lại không giống Cố Tuyết Nhu như vậy có thể ngâm thơ câu đối, sợ là đấu không lại nhân ra. Này Cố Tuyết Nhu rốt cuộc hiện tại cũng lớn lên không kém, hơn nữa cô ra bên kia còn có tiền có thế, hắn sợ Vân Tâm Hà không dám đoạn, đến lúc đó tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia việc hôn nhân thật sự thành. Tam thúc, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, chuyện này ta chính mình có nắm chắc, các nàng thai họa không được các thôn dân. Bởi vì này Vân Tâm Hà căn bản là không có khả năng gả đến Tiến Cố gia bên kia, Vân Tâm Hà xa xa không các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nàng nếu là biết được Cố Tuyết Nhu phải gả cho như vậy một cái có danh tiếng nhà giàu công tử, nàng có thể cam tâm chính mình như vậy chịu ủy khuất, gả cho Cố Kim Thư như vậy cái ma ốm sao? Nàng khẳng định sẽ không như vậy an phận thủ thường, ở nàng ý tưởng bên trong, kỳ thật Cố Tuyết Nhu cùng nàng sinh ra là giống nhau, thậm chí bọn họ Cố gia trước kia so chúng ta Vân gia còn muốn nghèo, Vân Tâm Hà căn bản không xem trọng Cố Tuyết Nhu nửa phần. Vân Sơn Loan nói, Loan Loan, ngươi là Vân Tâm Hà kia nha đầu, nàng thật sự có khả năng sẽ đi câu dẫn kia nhà giàu công tử. Chính là nếu nàng thật sự đi câu dẫn cái kia nhà giàu công tử nói, kia Cố gia bên kia về sau khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nói như vậy đến lúc đó, chẳng phải là sấm hạ đại họa. Vân Đại Tùng cũng biết tiểu Vân gia nhị phòng người đều thực quá mức, hắn cũng đặc biệt chán ghét tiểu Vân gia nhị phòng người, nhưng là tưởng tượng đến hắn đệ đệ, hắn vẫn là có chút không an tâm nói. Này dù sao cũng là hắn đệ đệ cháu gái. Vân Tâm Hà lần này hại chết Tô Bảo cũng xác thật làm phi thường làm người căm hận sự tình, Loan Loan nha đầu này muốn như thế nào đối phó nàng, hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng là nếu Vân Tâm Hà nàng nếu là thật sự đi câu dẫn nhân ra nhà giàu công tử nói, kia này hậu quả đã có thể không thể dự đánh giá. Kia Cố Thiên Sơn phía trước đối phó nhà bọn họ thời điểm, mỗi lần đều muốn hại chết bọn họ, kia thủ đoạn đặc biệt ngoan độc. Chương 610 xem tạo hóa. Mà này tiểu Vân gia nhị phòng bên kia người nhìn tuy rằng tranh chua, nhưng cũng chỉ biết ức hiếp người nhà, trên thực tế căn bản không có gì bản lĩnh, nếu là Cố Thiên Sơn thật sự tưởng đối phó bọn họ nói, kia bọn họ chẳng phải là tử lộ một cái. Hắn có chút lo lắng. Ra ra, ta biết nếu chuyện này thật sự như ta trong tưởng tượng như vậy phát triển, về sau tiểu Vân gia nhị phòng bên kia khẳng định không ngày lành quá, ít nhất Cố gia bên kia sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng là ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ta hiện tại thật là không thể nhịn được nữa. Kia Vân Tâm Hà từ nhỏ đến lớn, ta đối nàng cũng không tồi, chính là nàng hiện tại thế nhưng một lần lại một lần tính kế nhà chúng ta, lần này đều đem nhà chúng ta Tô Bảo bức thượng tử lộ. Nhà chúng ta nghĩ nhân gia, nhẹ tha nhân gia, chính là nhân gia trong lòng nhưng không có nhà chúng ta. Lại nói lần này ta mưu kế tuy rằng là tàn nhẫn điểm, nhưng là cũng đến xem Vân Tâm Hà chính mình tạo hóa, ta nhưng không làm nàng đi đoạt lấy Cố Tuyết Nhu vị hôn phu, nhưng nếu là nàng thật sự có như vậy ta tâm tư, kia nhưng chính là nàng chính mình sự. Vân Sơ Noãn vững vàng thanh tuyến nói. Nàng từ xuyên qua lại đây lúc sau, đối Vân Tâm Hà nữ nhân này liền đặc biệt phản cảm. Chẳng qua phía trước nàng cũng không biết gần nhất Tô Bảo này hai lần sự, đều là nữ nhân này ra đại bộ phận chủ ý, đương Cố Tuyết Nhu bị nàng đe dọa nói ra lời nói thật sau, nàng liền càng bực bội. Vốn dĩ nàng không muốn cho người nhà biết nàng như vậy tính kế Vân Tâm Hà, rốt cuộc đại gia hỏa đều là thiện tâm người. Nhưng là này đối phó tiểu Vân gia nhị phòng hành động, nàng trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là cảm thấy cần thiết cùng người trong nhà thẳng thắn. Bởi vì trong nhà người đều không ngu ngốc, nếu nàng hiện tại chưa nói minh trình chuyện, về sau việc này thật sự hướng tới nàng phương hướng phát triển nói, đại gia hỏa khẳng định sẽ liên tưởng đến, rốt cuộc đại gia hỏa biết nàng đi Cố gia đe dọa Cố Tuyết Nhu sự tình, lúc này liền đã xảy ra Cố gia thượng tiểu Vân gia nhị phòng trước tiên như vậy kỳ ba sự, nàng ca bọn họ khẳng định sẽ nghĩ tới. Người một nhà không cần thiết nói hai nhà lời nói, hiện tại nàng như vậy thẳng thắn nói ra, cũng thực rõ ràng làm mọi người xem đến lần này nàng là tính kế Vân Tâm Hà. Nhưng là chỉnh sự kiện hướng đi, còn muốn xem Vân Tâm Hà chính mình như thế nào làm. Nếu Vân Tâm Hà về sau thật sự đi lên cái gì bất quy lộ nói, kia cũng là nàng chính mình sự. Ra ra, ta cảm thấy Noãn Noãn nói không sai, Vân Tâm Hà kia nữ nhân nhưng gian trá, trước kia các ngươi là không biết, Vân Tâm Hà thường xuyên xúi dục chúng ta Noãn Noãn, làm Noãn Noãn về nhà muốn đổ vật cho nàng. Noãn Noãn nha đầu này trước kia đặc biệt thiện lương, thường xuyên đem nhà chúng ta những cái đó thứ tốt tất cả đều đảo tim đảo phổi đưa cho Vân Tâm Hà. Nhìn ta đều khó chịu. Chính là nha đầu này qua cầu rút ván bản lĩnh, cũng không phải là chúng ta ai so được với. Lúc trước nhà chúng ta một không có tiền, nàng lập tức liền chặt đứt cùng nhà chúng ta nha đầu này liên hệ. Rồi sau đó nàng cũng chỉ là cùng trong thôn những cái đó tương đối có tiền nhân ra nha đầu kết giao mà thôi. Đặc biệt này Cố Tuyết Nhu mỗi lần hồi chúng ta trong thôn, nàng luôn là cái thứ nhất thượng vội vàng đi lên cùng Cố Tuyết Nhu giao hảo. Phía trước Cố Tuyết Nhu tưởng cướp lấy nhà chúng ta Tô Bảo thời điểm, thiết kế muốn đem chúng ta Tô Bảo lộng tới tay, ngày đó muội muội đi đe dọa Cố Tuyết Nhu thời điểm, Cố Tuyết Nhu tự mình nói, này tìm miêu gợi ý những cái đó chủ ý tất cả đều là Vân Tâm Hà cho nàng ra, là Vân Tâm Hà làm nàng tới cướp lấy nhà chúng ta Tô Bảo. Hơn nữa lúc này đây lộng chết Tô Bảo, Vân Tâm Hà cũng có phân, ngươi nói nữ nhân này như thế nào có thể ác độc đến loại trình độ này, trước kia nhà chúng ta đối nàng thật tốt, chính là nàng hiện tại lại có thể nơi trốn tinh kế nhà chúng ta. Noãn Noãn nàng nói không sai, nàng như vậy tính kế nói, cũng chỉ là nàng đơn phương tính kế mà thôi, cụ thể còn muốn xem Vân Tâm Hà chính mình sẽ như thế nào lựa chọn. Nàng như thế nào lựa chọn là nàng chính mình kết quả. Rốt cuộc hiện tại, nàng có hai điều hảo lộ có thể tuyển, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không gả vào Cố gia, mặc dù nàng lựa chọn gả vào Cố gia nói, nàng về sau cũng có thể lựa chọn không đi si tâm vọng tưởng nhân gia Cố Tuyết Nhu về sau phu quân. Cho nên chính như nhà ta nha đầu nói, nàng về sau tạo hóa còn phải xem nàng chính mình như thế nào lựa chọn, này hậu quả chúng ta nhưng không bức nàng. Vân Mạc Hoa hắc mặt nói, nàng muội muội lần này này cách làm hắn đặc biệt làm duy trì, hắn cũng không cảm thấy hắn muội muội làm sai cái gì. Chính là, ta cảm thấy Vân Tâm Hà nếu là chính mình lòng tham nói, kia cũng không liên quan nhà chúng ta chuyện gì. Này nha đầu chết tiệt kia phiến tử thật là quá không biết tốt xấu, sớm chút năm nhà chúng ta đối nàng như vậy hảo, chúng ta nghèo túng lúc sau, nàng thế nhưng tổng ở sau lưng xúi dục trong thôn cô nương khác nhóm, không cần cùng chúng ta Noãn Noãn đi được gần, tức giận đến Noãn Noãn nha đầu này thường xuyên chạy về tới khóc. Ngươi nói dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy ý xấu nữ tử. Này nói rõ chính là lấy oán trả ơn. Lại đến gần nhất này từng cọc sự tình, ta đối nàng càng là hết chỗ nói rồi, nếu không phải bởi vì nàng là nữ tử nói, ta đã sớm đem nàng bắt lại đánh tơi bởi một đốn. Vân Thanh Phong ở bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng nói, hắn muội muội sớm chút năm chịu ủy khuất, hắn nhưng rõ ràng trước mắt, Vân Tâm Hà này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, hắn đã sớm muốn thu thập nàng. Mãi mãi, ra ra, ta cũng cảm thấy ca ca tỷ tỷ bọn họ nói rất có đạo lý, Vân Tâm Hà vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Trước kia cũng chỉ biết khi dễ tỉ tỉ của ta, đã sớm nên báo thủ. Vân Niệm Ly cũng tức giận nói, tuy rằng hắn chỉ là tiểu thí hài một cái, nhưng là có một số việc hắn vẫn là xem ở mắt. Tiểu Vân gia nhị phòng nha đầu này, xác thật không phải một cái hảo tâm trạng, trước kia nhà chúng ta đối nàng cũng thật là đủ tốt, nhưng là nàng hiện tại ở trên đường nhìn đến ta này lao thái bà, con mắt đều không nhìn thượng liếc mắt một cái. Nga, không, cũng không thể nói như vậy, là phía trước 2-3 tháng trước kia mấy năm nay, nàng đối ta này lao thái bà con mắt đều không nhìn thượng liếc mắt một cái. Nhưng là gần nhất ở trên đường nhìn đến ta kia miệng như ngọn, một tiếng lại một tiếng đại nương kêu, ta nghe đều cảm thấy e lệ, còn không phải bởi vì nhà chúng ta hiện tại lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nếu không nhân ra có thể như vậy phản ứng ta mới là lạ. Còn có kia Chu Tú Mai các nàng, phía trước nhà chúng ta nghèo túng thời điểm, các nàng nhưng không thiếu bôi đen nhà chúng ta, là thời điểm nên làm các nàng gặp một ít báo ứng. Chúng ta nha đầu lần này này tính kế cũng coi như phúc hậu. Đều cho các nàng mấy cái lựa chọn đâu. Các nàng ái như thế nào lựa chọn là các nàng chính mình sự, về sau sẽ đi như thế nào lộ, cũng là các nàng chính mình sự, này cũng không phải là nhà chúng ta buộc các nàng đi. Vân Diệp Thị xưa nay đều là một cái bạo tính tình người, nàng hiện tại như vậy vừa nghe, càng là hiểu biết nhà mình cháu gái ý tưởng. Như vậy cẩn thận nghe tới, Noãn Noãn nói ý tưởng này nhưng không có sai, dù sao kia Vân Tâm Hà còn có Chu Tú Mai các nàng mẹ con tính kế các nàng ra, cũng đã không phải một lần hai lần sự. Này nếu là không phản kích nói, ngược lại có vẻ các nàng ra dễ khi dễ. Lần này Noãn Noãn nha đầu này thiết cái này cục, thật đúng là đến xem Vân Tâm Hà chính mình tạo hóa. Nếu là nàng chính mình không lòng dạ hiểm độc, không phải cái loại này gian dối thủ đoạn, đua đòi người, kia nàng cũng sẽ không xâm cái gì đại họa, nhưng là nếu nàng chính mình lòng tham nói, kia đã có thể khó mà nói. Vân Đại Tùng tức khắc gian cũng chưa nói cái gì hảo thuyết. Sắc thật hắn cái này cháu gái, cũng thật sự không phải cái gì thiện tra. Noãn Noãn nha đầu này sớm chút năm ở nàng đỉnh đầu thượng cũng không thiếu chịu ủy khuất, vậy xem nàng chính mình tạo hóa đi. Chương 611 phát tiền. Chính là Noãn Noãn, này Vân Tâm Hà lại nói như thế nào cũng là chúng ta toàn bộ Vân gia khuê nữ, nàng nếu là thật sự làm ra cái gì không biết liêm sỉ sự tình, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến ngươi thanh danh. Chuyện này ngươi nhưng tinh tế suy xét quá. Tôn Thị ở bên cạnh vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, ngày thường nàng cũng đều chỉ là như vậy lẳng lặng ốc. Chẳng qua hôm nay buổi tối như vậy vừa nghe, nàng nhưng thật ra có chút lo lắng nha đầu này thanh danh phương diện. Nhị thẩm, chuyện này ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, hiện tại tiểu Vân gia nhị phòng bên kia đã sớm cùng chúng ta đại nhân gia bên này thoát ly quan hệ. Các nàng đã sớm không nhận chúng ta cửa này thân thích sự tình, hiện giờ nếu là các nàng gia khuê nữ xảy ra chuyện gì cùng chúng ta có quan hệ gì. Tuy rằng mặt ngoài nói chúng ta xác thật đều là Vân gia người, nhưng là hiện tại những năm gần đây, chúng ta hai nhà người cái gì quan hệ. Kỳ thật bên ngoài người đều rõ như ban ngày, này thật đúng là không có bao lớn vấn đề. Lại nói, nếu là nhà chúng ta hiện tại tình huống còn rất kém cỏi thực nghèo nói, rất nhiều vấn đề thật đúng là sẽ ập vào trước mặt. Nhưng là hiện tại nhà chúng ta kinh tế tình huống càng ngày càng tốt, về sau ở trong thôn ai dám nói nhà chúng ta không phải. Rất nhiều người đều là thực hiện thực, chỉ cần nhà chúng ta hôn đến hảo, các nàng đều ước gì cả ngày khen chúng ta đâu. Vân Sơ Loan cười nói, nhị thẩm, điểm này các ngươi thật đúng là không cần lo lắng. Lấy nhà chúng ta hiện tại ở trong thôn địa vị, hơn nữa nhà chúng ta ngày xưa cùng Tiểu Vân gia nhị phòng bên kia quan hệ, đến lúc đó vô luận Vân Tâm Hà làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ không liên lụy đến nhà chúng ta còn có Tiểu Vân gia đại phòng bên kia bất luận cái gì một cái cô nương, này các thôn dân trong lòng so gương sáng còn muốn rõ ràng đâu. Vân Mạc Hoa Phụ Hòa nói, ở đây mặt khác các đại nhân đều không có lại xen mồm, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy này hai đứa nhỏ nói có lý. Trước kia giống bọn họ như vậy gia tộc bên trong, chỉ cần một cái nữ tử làm ra cái gì cẩu thả việc, hoặc là làm ra cái gì không biết xấu hổ sự tình, đều sẽ liên lụy toàn bộ đại gia tộc sở hữu nữ tử, hỏng rồi đại gia hỏa thanh danh. Nhưng là nhà bọn họ gia tộc này vốn dĩ liền rất đặc thù, bọn họ Đại Vân gia cùng Tiểu Vân gia nhị phòng bên kia mấy năm trước cũng đã nháo trở mặt, hai nhà người cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau trạng thái, này hai nhà người hài tử làm chuyện gì, thực rõ ràng họa không kịp đối phương. Hơn nữa nhà bọn họ hiện tại tình huống biến hảo, nay có tiền đều có thể xử quỷ đẩy ma, hơn nữa bọn họ Đại Vân gia bên này ở trong thôn cho tới nay thanh danh đều không kém, cho nên liền tính Vân Tâm Hà làm xảy ra chuyện gì, theo chân bọn họ ra bên này thật đúng là xả không thượng bao lớn quan hệ. Nói như vậy đảo cũng là, thím chính là vừa rồi có chút lo lắng, nếu các ngươi đều nói như vậy, ta đây đã có thể yên tâm nhiều. Tôn Thị nghe được hai đứa nhỏ nói như vậy, tái kiến bên cạnh này đó nàng bà công công các nàng phản ứng, nàng nháy mắt cũng thư khẩu khí, xác thật là nàng nhiều lo lắng. Nàng vừa rồi chỉ là sợ Tiểu Vân gia nhị phòng bên kia người quá càng quái, về sau sẽ thai họa các nàng ra noãn noãn nha đầu này, nếu là cùng nha đầu này không có gì quan hệ nói, kia nàng cũng liền an tâm rồi. Ra ra nãi nãi thím, các ngươi đều yên tâm đi, kế tiếp chuyện này liền xem nàng chính mình tạo hóa, chúng ta cũng không quan tâm cũng không cần lý nhiều như vậy, Tiểu Vân gia nhị phòng các nàng ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Hiện giờ nhà chúng ta sinh ý càng ngày càng tốt, chúng ta đến nghĩ nhiều chính mình đỉnh đầu thượng những việc này mới là, không cần phải phản ứng này đó không liên quan người. Vân Sơn nói, lần này Tô Bảo Thù nàng đã báo hơn phân nửa, mấy ngày nay cô ra loạn thành một nồi cháo, hơn nữa từ Hồng Tú các nàng tâm tình cho tới nay đều tiếp cận hỏng mất. Cố Tuyết Nhu bị nàng sợ tới mức chết khiếp, nghe nói mấy ngày nay cô ra thỉnh không ít đại phu, đại gia hỏa đều nói là kinh hách quá độ, cần thiết hảo hảo dưỡng, hiện tại thân thể đột nhiên trở nên đặc biệt kém, gấp đến độ từ Hồng Tú khóc lớn vài tràng. Hơn nữa làm Cố Kim Thư đi Vân Tâm Hà sự tình, cũng làm từ Hồng Tú thực ruột gan cồn cào, nàng đều đã hai ngày hai đêm ăn không ngon. Kia cố lao thái bà liền thảm hại hơn, nàng vốn dĩ chính là cái cực độ keo kiệt người, nhưng các nàng đem cố ra những cái đó ra súc tất cả đều cấp phóng sinh, tức giận đến kia cố lao thái bà đều té xỉu rất nhiều lần. Nghe nói mấy ngày nay kia đại phu đi cố ra trừ bỏ cấp Cố Tuyết Nhu xem bệnh ở ngoài, còn luôn thuận tiện đi cố lao thái bà trong viện, kia chết lao thái bà vừa tỉnh lại đây liền không ngừng tức giận mắng kia trộm đồ vật sắt ngàn đao. Hiện tại toàn bộ cố ra loạn đến độ không biết nên hình dung như thế nào. Điều này cũng đúng. Gần nhất này 2-3 tháng, nhà chúng ta tình huống này hảo nhiều như vậy, chúng ta cũng thực sự cao hứng thật sự. Hiện tại chúng ta trong tay đầu có chút tiền, chúng ta cũng xác thật hẳn là hảo hảo ngẫm lại một chút, nên hảo hảo phát triển đỉnh đầu thượng những việc này nghiệp, hoặc là còn muốn nhiều đầu tư chút cái gì đâu. Vân Đại Tùng gật đầu nói, này nên như thế nào đầu tư xác thật là một kiện chuyện quan trọng. Chẳng qua còn có một kiện càng chuyện quan trọng, ta cần thiết ở chỗ này nghiêm túc nói một chút. Noãn noãn ngươi nha đầu này cũng thật đủ lớn mật. Đại buổi tối cư nhiên cùng đàn gia kia tiểu tử lưu đến cố gia kia trong viện đi đe dọa Cố Tuyết Nhu các nàng, ngươi cũng đừng quên ngươi là một cái nữ hoa hoa, danh tiết là phi thường quan trọng. Ngươi về sau nhưng không chuẩn đại buổi tối cùng một cái nam tử đơn độc đi ra ngoài, có biết hay không? Nếu không mãi mãi chính là muốn đánh ngươi. Vân Diệp Thị thấy Vân Sơ Noãn hôm nay tâm tình hảo một ít, nàng mới dám nghiêm túc nói ra như vậy một phen lời nói, kỳ thật những lời này nàng phía trước đã sớm từng nói. Nhưng là hai ngày này thấy nha đầu này tâm tình không tốt, nàng mới nhịn xuống thật tốt. Các nàng ra liền như vậy một cái nha đầu, nàng nhưng không cho phép nha đầu này thanh danh phương diện có bất luận cái gì tổn thất. Mãi mãi ta biết sai rồi, lần sau ta không dám. Nay cũng bất quá là bởi vì đan đại ca hắn là đương gia gia cháu ngoại, cũng là ta trên danh nghĩa ca ca, ta mới dám cùng hắn đi ra ngoài, nếu là đổi lại người khác nói, ta mới không bằng hắn đi ra ngoài đâu. Lại nói lần này kia Cố Tuyết Nhu là dùng đan đại ca bấy dập, mới hại nhà của chúng ta Tô Bảo, đan đại ca hắn băn khoăn mới băng ta, lần sau ta sẽ chú ý đúng mực, ta sẽ không lại tùy tùy tiện tiện chính mình chạy ra đi. Vân Sơ Loan thực ngoan ngoãn nhận sai. Vân Diệp Thị các nàng nghe nha đầu này nói như vậy, nghĩ đan gia kia tiểu tử ngày hôm qua kia thực ấy náy bộ dáng, cũng tiêu tan. Sắc thật Đan gia đứa nhỏ này rất đáng tin cậy, nếu là Loan Loan cùng người khác đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn này nha đầu thúi, nhưng là hôm nay việc này liền tính. Lúc sau, Xuân Mục cầm 3.000 lượng bạc, trong đó 1.000 lượng bạc ở hắn nương nơi đó thay đổi 10 chương 100 lượng bạc tiền lẻ. Rồi sau đó dựa theo chính hắn vừa rồi nói, cho hắn cha mẹ mỗi người 1.000 lượng bạc. Mà mặt khác trong nhà mỗi cái đại nhân, đệ đệ đệ mỗi nhóm mỗi người cho các nàng 200 lượng bạc. Này Vân Thu thật bọn họ đại gia hỏa thu được như vậy một số tiền, dính này phân vui sướng, bọn họ một đám trong lòng cũng là vui vẻ đến không được. Đặc biệt Tiền Thị cùng Tôn Thị, các nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến các nàng một cái nữ tác nhân gia cư nhiên có thể có đến 200 lượng bạc nhiều như vậy tiền thời điểm, các nàng chính mình đều sợ ngây người. Hôm nay buổi tối, hai cái bà nương suỵ như vậy nhiều đều chằn chọc lên, cao hứng hỏng rồi. Tiền Thị ôm những cái đó tiền rất là vui vẻ, chẳng qua nàng người này tâm đại thật sự, nàng ngày thường tương đối không yêu tưởng nhiều như vậy, là một cái thực Phật hệ người, ở nhà hỗ trợ làm việc, ăn ăn uống uống, nàng là có thể quá thật sự hạnh phúc. Chương 612 tặng lễ. Hơn nữa nàng tướng công tại bên người, còn có một cái hiểu chuyện nhi tử, tuy rằng không có thể vì Đại Vân gia bên này nhiều sinh mấy cái tôn tử, điểm này là nàng cho tới nay tiếc nuối. Nhưng là nàng tướng công trước nay đều không trách nàng, nàng chính mình tưởng nỗ lực, nhưng là cho tới nay không có kết quả, cho nên nàng nghĩ nghĩ mệt mỏi, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, trừ bỏ chuyện này ở ngoài, nàng cũng không có gì hảo tưởng. Cho nên nàng ôm những cái đó tiền, rất là cao hứng mộng tưởng về sau cho nàng nhi tử cưới một cái hảo tức phụ, mị tư tư cũng liền ngủ. Nhưng là Tôn Thị liền không giống nhau, Tôn Thị mấy năm gần đây, ở Đại Vân gia bên này luôn là có chút tự ti, bởi vì lúc trước nàng cùng nàng tướng công cùng nhau ra ngoài ý muốn, nàng tướng công vì cứu nàng qua đời. Chuyện này nàng cho tới nay đều cảm thấy rất xin lỗi Đại Vân gia, đặc biệt thực xin lỗi nàng cha mẹ chồng. Hơn nữa những năm gần đây, nàng mang theo hai đứa nhỏ ở nhà, nàng bà công công chưa từng có bạc đãi bọn hắn nửa phần. Đại gia hỏa có ăn các nàng cũng có, đại gia hỏa có xuyên cũng không thiếu các nàng. Chính là nàng một cái nữ tác nhân gia ngày thường liền tính ở đồng ruộng lại chịu khổ nhọc hỗ trợ, lấy nàng chính mình năng lực, nàng căn bản nuôi không nổi này hai đứa nhỏ, đặc biệt này.